chiến lược đánh giá, tam tinh nửa bước chân thần. Treo giải thưởng kim ngạch, 42 ước nguyên thạch. Ghi chú, nên phát lệnh truy nã phạm có đặc thù loại truyền thừa. Phát lệnh truy nã phạm, phát. Tính, nam. Tuổi tác, 17. Tu vi đẳng cấp, ngũ tinh hạ vị thần linh. Chiến lược đánh giá, nhị tinh nửa bước chân thần. Treo giải thưởng kim ngạch, 38 ước nguyên thạch. Ghi chú, dáng người mập mạp, hắn tin tức không biết. Phát lệnh truy nã phạm, Michael. Tính, nam. Tuổi tác, 11. Tu vi đẳng cấp, bán thần. Chiến lược đánh giá, nhị tinh nửa bước chân thần đã ngoài. Treo giải thưởng kim ngạch, 4 ước nguyên thạch. Ghi chú, nên phát lệnh truy nã phạm tiên thiên mắt mù, đặc thù loại chuyển thừa người đoạt giải, hắn không biết. Phát lệnh truy nã phạm, đỏ cờ. Tuổi tác, không biết. Tu vi đẳng cấp, không biết. Chiến lược đánh giá, không biết. Treo giải thưởng kim ngạch, 3 ước nguyên thạch. Ghi chú, nên phát lệnh truy nã phạm là không chiến đấu loại cơ giới tộc. Phát lệnh truy nã phạm, tạ gò. Tính, giống được. Tuổi tác, không biết. Tu vi đẳng cấp, thượng vị thần linh. Chiến lược đánh giá, không biết. Treo giải thưởng kim ngạch, 3 ước nguyên thạch. Ghi chú, ngoại hình cùng miêu một dạng, cụ thể chủng loại không biết. Phát lệnh truy nã phạm, bố lỗ, bờ rút lin. Tính, giống được. Tuổi tác, không biết. Tu vi đẳng cấp, không biết. Chiến lược đánh giá, không biết. Treo giải thưởng kim ngạch, 1 ước nguyên thạch. Ghi chú, biến dị kim hệ thôn phệ thú, cổ đinh nhóm hải tặc sủng thú. Hải hoàng đem tất cả thành viên treo giải thưởng kim ngạch nhất nhất bày ra đi ra, rất nhiều người cũng không nghĩ tới là, bố lỗ, bờ rút lin, cái kia cả ngày ăn liền ngủ ra hỏa, dĩ nhiên treo giải thưởng kim ngạch cũng có 1 ước nguyên thạch. Rất hiển nhiên, cái này kim ngạch, khẳng định còn là cùng cổ đinh nhóm hải tặc chỉnh thể lực ảnh hưởng có quan hệ. Toàn bộ nhóm hải tặc tất cả thành viên cộng lại, tổng cộng treo giải thưởng kim ngạch là 53.8 ức nguyên thạch, cái này treo giải thưởng kim ngạch là phi thường kinh người, thậm chí vượt lên trước số ít chân thần cấp bậc cường giả đã từng treo giải thưởng kim ngạch. Chúng ta toàn bộ đoàn đội tại vũ trụ hải trong, quả thực chính là một cái di động đại kim khố, cho nên, cũng tất nhiên đưa tới vũ trụ hải trong chân chính cường giả đối với chúng ta đổi bắt. Đặc biệt cổ đinh, 9 ức nguyên thạch treo giải thưởng, khẳng định có rất nhiều người muốn ngươi hạng bề trên đầu. Hải Hoàng đem hiện nay đoàn đội đối mặt lớn nhất nguy cơ nói ra, dựa theo hiện nay loại tình huống này, đại gia ứng đối biện pháp duy nhất chính là tận khả năng để thăng thực lực của cờ hở. Ính mình, thực lực thiếu, bị người chém giết, hoặc là bị người đưa vào liên bang ngục giam, cũng có thể. Nguyên bản thấy treo giải thưởng kim ngạch tăng vọt, còn thật cao hứng mọi người, nghe được Hải Hoàng nói như vậy, sắc mặt cũng đều nghiêm trọng dâng lên. Treo giải thưởng kim ngạch để cao đối tinh tế hải tặc mà nói cố nhiên là tốt sự. Nhưng nếu như không có cùng treo giải thưởng kim ngạch bộ dạng xứng đôi thực lực, đó chính là vô cùng nguy hiểm sự tình. Trừ huyền thưởng lệnh đổi mới ở ngoài, chính phủ liên bang cũng tuyên bố một cái hàng năm bảng danh sách, trong có hai cái đặc biệt lửa nóng loại khác là hàng năm người mới cùng hàng năm mới đoàn đội bảng bảng xếp hạng. Hai cái này bảng danh sách hàng năm cũng sẽ ở vũ trụ hải trong gây nên một cổ thảo luận dậy sóng. Cổ đinh tại cá nhân trên bảng xếp hạng đứng hàng đệ nhất là hàng năm người mới vương. Mà đoàn đội trên bảng danh sách, chúng ta cổ đinh nhóm hải tặc cũng là xếp hạng vị thứ nhất. Du, cốt, bờ giác, bọn họ cân nhắc quyết định người nhóm hải tặc, xếp hạng vị thứ hai. Hải Hoàng nói, đem bảng danh sách này cũng phóng đi ra. Cái liên bang này chính phủ bảng danh sách, còn có ba người kia tinh thần các yêu nghiệt xếp hạng bảng, cùng với chúng ta đoàn đội mới nhất huyền thưởng lệnh, ba loại nhân tố một sắp thêm. Ta dự tính đoạn thời gian gần nhất, nhóm hải tặc chúng ta sẽ biến thành một cái chân chính không người không biết nhóm hải tặc. Đối với rất nhiều người mà nói, là cầu còn không được sự tình. Nhưng đối với chúng ta mà nói, là lừa đảo lớn hơn lợi. Chính phủ liên bang ra cái này tinh tế hải tặc bài danh bảng danh sách, thực bản ý là khiến dân chúng bình thường biết những hải tặc này đoàn tin tức, khiến bọn họ tại có khi tất yếu thời gian có thể hiệp trợ bắt công tác. Kết quả lại biến thành dân chúng hàng năm bắt quái lửa nóng trọng tâm câu chuyện. Đối với lần này, chính phủ liên bang cũng có chút bất đắc dĩ. Thực lực đề thăng, không phải là một sớm một chiều sự tình, mà là thông qua tích lũy tháng ngày khả năng làm được. Chúng ta khẳng định biết tận cố gắng lớn nhất đi tiến hành tu hành cùng đề thăng. Cổ đinh bọn họ cũng biết, Hải Hoàng lo lắng cũng không phải là không có đạo lý. Nếu như gặp phải thực lực tại lục tinh đã ngoài nửa bước chân thần ra hỏa, toàn bộ nhóm hải tặc có thể sẽ đối mặt trước đó chưa từng có nguy cơ. Ta nói nhiều như vậy, chủ yếu là hy vọng đại gia có thể có ý thức nguy cơ. Hải Hoàng cũng không có ý định tiếp tục rong dài chuyện này, bình thường đi mà nói, còn có một cái tiếng đồng hồ không được, chúng ta là có thể đến ý khắc này tinh vực. Cổ đinh, ngươi có muốn hay không tìm một chỗ sớm đem thiên kiếp vượt qua? Lý lì bọn họ đều đã vượt qua. Cổ đinh tấn chức thần linh sau khi, trước khi là một mực thượng cổ di chỉ trong, ngăn che thiên kiếp cảm ứng. Nhưng ra di chỉ sau khi, Cổ Đinh lại một đường chạy đi cùng Bì Hứa Lễ bọn họ hội hợp, căn bản sẽ không thời gian đi để ý tới thiên kiếp sự tình. Thẳng đến hội hợp sau khi, Cổ Đinh lại một đầu đâm vào thời gian gia tốc trong phòng nhỏ, lần thứ hai cắt đứt thiên kiếp cảm ứng, lao thẳng đến độ kiếp sự tình kéo dài tới hiện tại. Nghe được Hải Hoàng đề nghị, Cổ Đinh liền vội vàng gật đầu. Phi thuyền rất nhanh dừng sát ở một viên tinh cầu không người bên trên, Cổ Đinh cũng đi ra phi thuyền. Hạ phi thuyền sau khi, Cổ Đinh đem bản thân khí tức toàn bộ mở ra, chỉ không quá mấy phút đỉnh đầu thiên kiếp ngay lập tức ngưng tụ thành hình. Cổ Đinh lù lù bất động địa đứng tại chỗ, nhìn về phía thiên kiếp ánh mắt chẳng những không có sợ hãi, trái lại tràn ngập chờ mong. Hắn muốn mượn lần này thiên kiếp uy lực, đem đã là thất tinh đỉnh phong trung vị thần linh cường độ thân thể, nhất cử đột phá đến thượng vị thần linh cấp bậc. Thân thể một khi đột phá, hắn chiến lực sẽ lần thứ hai bị tăng mạnh, là đoàn đội tương lai nhiều kiếm một phần bảo đảm. Rất nhanh, đạo thứ nhất lôi điện đáp xuống, Cổ Đinh chút nào không tránh không tránh, thậm chí không có thôi động bất kỳ thần thông, cũng không có phát động bất kỳ phản kích, mà là trực tiếp lấy thân thể ngạnh kháng. Kia lôi điện dù sao cũng là thiên kiếp, tuy rằng ngay từ đầu lực công kích, lấy Cổ Đinh thân thể cường độ cũng không sợ hãi, nhưng vẫn ở chỗ cũ trên người hắn lưu lại vô cùng lo lắng vết tích. Cổ Đinh càng cảm thấy thấu xương đau đớn cùng tê dại cảm, nhưng hắn đồng thời cũng mơ hồ cảm giác được bản thân thân thể thật có một ít rất nhỏ trở nên mạnh mẽ. Sau đó, đạo thứ hai, đạo thứ ba. Lôi điện không ngừng đánh xuống, Cổ Đinh một mực lấy thân thể ngạnh kháng 18 đạo lôi điện, cả người đều cháy đen một mảnh, ngay cả bộ lông đều hoàn toàn bị thiêu hủy. Rốt cục tại lần thứ 19 thời điểm, hắn thân thể rốt cục phát sinh chất lột xác, từ trung vị thần linh trình tự bước vào thượng vị thần linh trình tự. Nguyên bản cháy đen ra cũng bắt đầu lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ bắt đầu dài ra mới thịt non tới, ngay cả bộ lông cũng bắt đầu rất nhanh một lần nữa mọc ra. Kế tiếp lôi kiếp, Cổ Đinh không có lại dùng thân thể ngạnh kháng, mà là sử dụng thôn thiên vệ địa thần thông, đem từng đạo thiên kiếp toàn bộ thôn tính tiêu diệt đi vào. Từng cổ một tinh thuần năng lượng tự thần thông cấu thành trong hắc động phản hồi trở về, dung nhập thần nguyên trong. Nhất tinh thượng vị thần nguyên cường độ, một mực bị đề thăng tới tam tinh chính tự, lúc này mới khó khăn lắm dừng lại. Đến tận đây, Cổ Đinh thực lực tổng hợp lại hơi có tinh tiến. Xoay người thay quần áo khác, Cổ Đinh lúc này mới trở lại phi thuyền bên trên, phi thuyền lái rời viên này cháy đen một mảnh tinh cầu. Một đường hướng phía mục đích nơi y khắc này tinh vực chạy tới. 3. Chương 536, giám định chân huyết. Y khắc tư, y kết, tinh vực, là vũ trụ hải biển sâu khu 5 đại trung tâm thương nghiệp một trong, cũng là ở vào biển sâu khu ngoại vi lớn nhất mậu dịch khu. Chính vì vậy, cũng trở thành tiến nhập biển sâu khu người mới tất trải qua chi địa. Cổ Đinh bọn họ tuyển chọn ngừng tinh cầu, là y khắc tư, y kết, tinh vực mạng Đức Lạp, mẹn đi lạ, tinh. Bởi vì phỉ nam tư, phê nà si. Tập đoàn tài chính trụ sở, ngay trên viên tinh cầu này, trụ sở trong cũng có gã Tess gia tộc người trấn thủ. Tuy nói phạt cùng phụ thân hắn đã từng có qua ước pháp tam trường, trở thành tinh tế hải tặc sau khi, không được mượn dùng gia tộc lực lượng, nhưng lẫn nhau trong lúc đó mậu dịch qua lại còn là cho phép. Dù sao loại này song thắng sự tình, từ trình độ nào đó mà nói, cũng có thể coi như là phì thủy bất lưu ngoại nhân điển. Mạn Đức Lạc, Mẹn Đi Lạ, Tinh Thượng, Phỉ Nam Tư, Phê Nà Si. Tập đoàn tài chính đấu giá hội chàng đã bảo làm Mạn Đức Lạp, Mẹn Đi Lạ, đấu giá sở. Hạ phi thuyền, Phật mang theo đại gia một đường hướng phía đấu giá sở đi đến. Đến đấu giá sở, Phật cũng không có bại lộ thân phận mình. Trên thực tế, thân phận của hắn cũng chỉ có gia tộc bản bộ người biết, phân bộ người căn bản ngay cả tên hắn chưa từng nghe qua, bọn họ chỉ nhận thức thân phận huy chương. Đấu giá sở trước sân khấu tiếp đãi có gần 20 người, đều là thuần một sắc mỹ nữ, tuổi tác cũng không lớn, 16-17 tuổi răng rớp. Đầu linh tên kia tiếp đãi, cũng là một gã dáng người cao gầy cô gái trẻ tuổi, nhìn qua 20 tuổi xuất đầu răng rấp, tiếp đãi khách nhân thời điểm biểu hiện rất là lão luyện, hiển nhiên nàng làm công việc hạng này đã có không ít năm đầu. Mấy vị khách nhân, là tới gửi bán còn là tới mua vật phẩm đây. Một cô thiếu nữ thấy Cổ Đinh bọn họ đặt chân tiến đấu giá sở, mang theo chức nghiệp mỉm cười tới nghênh đón. Các ngươi ở đây có thể có tứ tinh cùng ngũ tinh cấp bậc cơ giới chi tâm. Cổ Đinh trực tiếp mở miệng hỏi, hắn cũng không có vội vã gửi bán. Mà là trước hỏi thăm tới Robert, Robert, tấn cấp cần đồ vật. Thiếu nữ nghe trước mắt sáng ngời, ngũ tinh cấp bậc thần vật, nhất kiện giao dịch ngạch thì có thể phải hơn ước nguyên thạch, bất quá cái này cơ giới chi tâm. Nàng quả thực cũng chưa từng nghe qua, lúc này hướng về phía Cổ Đinh bọn họ nói, các ngươi chờ, ngũ tinh cấp bậc giao dịch phải trải qua chúng ta quản sự, ta đi hô nàng qua đây. Cô gái kia nói, liền một đường chạy chậm hướng phía tên kia cao gầy nữ tử chạy đi. Hướng về phía kia cao gầy nữ tử thì thầm vài câu. Cao gầy nữ tử nhìn Cổ Đinh bọn họ bên này, ánh mắt tại Bì Hứa Lễ trên người hơi làm lưu lại, sau đó lại đảo qua Lý Lì Sở Tuất đám người, sau cùng rơi vào Cổ Đinh trên người, sau đó quay đầu hướng về phía trước khi đối thoại người ta nói vài câu cái gì, xoay người liền hướng phía Cổ Đình bọn họ đi tới. Các ngươi khỏe, ta là Bunny, Bonnie, là ở đây phó quản sự, xin hỏi có gì cần hỗ trợ sao? Cao gầy nữ tử biểu hiện rất khách khí. Nàng thực không lâu vừa xem qua Cổ Đình bọn họ lệnh truy nã, liếc mắt đã đem Cổ Đình bọn họ nhận ra, nhưng nàng còn là bảo trì chức nghiệp rèn luyện hàng ngày, không có nói ra. Chúng ta cần tứ tinh cùng ngũ tinh cấp bậc cơ giới chi tâm. Cổ Đình nói thẳng ra bản thân nhu cầu. Cơ giới chi tâm. Bunny, Bonnie, thoáng nhíu mày, loại này cao cấp năng lượng cơ giới nguyên thật rất hiếm thấy đây, thông thường là vận hành cực phức tạp máy móc mới cần dùng đến loại vật này, nhu cầu lượng cực nhỏ. Chúng ta cũng không có loại vật này tồn kho, thế nhưng nếu như các ngươi cần mà nói, chúng ta có thể giúp một tay động ở nhu cầu trung tâm, chúng ta sẽ thu 5% thủ tục phí. Vậy hỗ trợ treo lên A. Cổ Đinh thập phần sảng khoái gật đầu. Cơ giới chi tâm mà nói. Mấy năm trước chúng ta ở đây cũng có qua một lần giao dịch, cũng là ngũ tinh, giá sau cùng là 2 ước nguyên thạch một viên. Đương nhiên, cái giá tiền này chỉ làm tham khảo, chủ yếu vẫn là muốn xem các ngươi nghĩ ra giá bao nhiêu cách tới mua. Bunny, Bonnie, nói, nhìn về phía Cổ Đinh. Ngũ tinh cơ giới chi tâm 5 ước nguyên thạch khẳng định có người cấp bán, về phần tứ tinh, 5.000 vạn nguyên thạch giá cả liền đỉnh thiên. Một bên phạt rốt cục mở miệng, nói ra hắn biết đi tỉnh. Vậy án hai cái này giá cả A. Cổ Đinh gật đầu. Tốt, một viên tứ tinh cộng thêm một viên ngũ tinh cơ giới chi tâm. Giá giá là 5 ức 5.000 vạn nguyên thạch, hơn nữa 5% thủ tục phí. Bunny, Bonnie, lời còn chưa nói hết, đã bị Lily Sở Tuật cắt đứt. Chờ một chút. Lily Sở Tuật nói, móc ra một viên huy trường, cái này một viên huy trường, rõ ràng là trước khi phạt cho nàng, đại biểu cho gã Tess gia tộc hữu nghị. Dùng lời này, thủ tục phí có thể tiện nghi A. Bunny, Bonnie, sững sờ một chút, sau đó đem huy chương nhận lấy nhìn kỹ một chút, cái này là gã Tess gia tộc huy chương, có cái này huy chương, thủ tục phí có thể hạ thấp hai. Lý Lì Sở Tuột nhận hồi huy chương, hướng phía phạt nháy nháy mắt, thật tốt dùng, thoang cái liền giảm bớt hơn 1.500 vạn nguyên thạch. Phạt đối với lần này có chút không nói gì, hắn thân là gã Tess gia tộc người thừa kế, hiện tại mình ở Phỉ Nam Tư, Phenasi, tập đoàn tài chính giao dịch cũng không thể hưởng thụ được các loại giảm giá. Kết quả Lý Lì Sở Tuật cầm bản thân trước khi cho huy chương, trái lại có thể bắt được giảm giá. Cổ Đinh rất nhanh cùng Bunny, Bonnie, thẻ mua sắm hợp đồng, sau đó tiến hành chuyển khoản. Còn có cái gì hắn cần sao? Có cái kia huy chương, các ngươi ở chỗ này mua sắm có thể hưởng thụ 5 gậy ưu đãi đây. Bunny, Bonnie, cũng muốn nhân cơ hội xông một chút mức tiêu thụ, nàng cũng biết Cổ Đinh bọn họ có cái này tài lực. Mua sắm mà nói, tạm thời còn không cần, nhưng có ít thứ, muốn cầm tới gửi bán. Cổ Đinh đây là dự định đem còn lại kia vài giọt chân huyết cùng thu được hắn dùng không hơn chiến lợi phẩm cùng nhau bỏ bà bán. Chúng ta ở đây vừa lúc 2 ngày nữa có cái đấu giá hội, không biết các ngươi muốn gửi bán cái gì đây. Bunny, Bonnie, cũng đoán được, Cổ Đinh bọn họ muốn gửi bán đồ vật khẳng định giá trị xa xỉ. Vài món ngụy linh vật, còn có chút hắn đồ vật. Cổ Đinh hời hợt nói. Mấy vị đi theo tà phòng giám định A. Bunny, Bonnie, nghe trong lòng một trận mừng rỡ, ngụy linh vật loại này cấp bậc đồ vật. Thông thường giá thị trường cách chí ít đều ở đây 8 ức nguyên thạch đã ngoài, mặc dù thủ tục phí chỉ 2%, vậy cũng có 1.600 vạn đã ngoài. Hơn nữa, đây là nhất kiện thủ tục phí, nếu như nhiều vài món, thủ tục phí chỉ biết càng cao. Chúng ta ở đây giám định sư tổng cộng có 5 người, trong thủ tịch giám định sư là Ba Ân Hào Tư, Hồ Sở Bòn, Tiên Sinh. Hán tại toàn bộ vũ trụ Hải Trong, cũng là bài danh trước 10 giám định tông sư, ngay cả một ít thái cổ thời đại sự việc, hắn đều có thể nhận rõ đi ra. Bunny, Bonnie, đang khi nói chuyện, đem Cổ Đinh bọn họ đưa một cái phòng giám định trong. Một gã vẻ mặt hắc sắc râu quai nón trung niên nam tử đang ngồi ở giám định trước bàn, mang theo đơn phiến kính mắt quan sát đến một viên tảng đá. Bunny, Bonnie, thấy hắn tại bận, hướng về phía Cổ Đinh bọn họ làm một cái chớ có lên tiếng động tác, sau đó đứng ở một bên, cũng không mở miệng, kiên trì chờ. Qua ước chừng 5-6 phút, trung niên nam tử kia mang dương mắt ra, có chút mạn bất kinh tâm mở miệng hỏi. Nhưng vẫn không có thả tay xuống trong tảng đá, các ngươi là tới giám định vật gì vậy? Ba Ân, Bọn, Tiên Sinh, mấy vị khách nhân này là gã Tess gia tộc bằng hữu, bọn họ lần này tới là giám định ngụy linh vật. Bunny, Bonnie, trước tiên là nói về gia Cổ Đinh bọn họ thân phận, lúc này mới nói ra muốn giám định là ngụy linh vật. Ngụy linh vật không phải là có người giám định sao, tìm ta làm gì? Ba Ân Hào Tư, Hồ Sơ Bọn, hiển nhiên cũng không thèm để ý Cổ Đinh bọn họ thân phận. Hơn nữa đối ngụy linh vật tựa hồ cũng không có gì hứng thú. Bunny, Bonnie, biểu hiện trên mặt nhất thời có chút lúng túng, nàng mặc dù là ở đây phó quản sự, nhưng coi như là chính quản sự, đối ba ân hào tư, hồ sơ bọn, tôn đại thần này cũng đều là khách khí, không dám chậm trễ chút nào. Vũ trụ hải trong bài dành trước 10 giám định tông sư, đi tới cái nào đấu giá sở, đều là bị người đang cầm tồn tại. Phàm là có một chút khiến hắn khó chịu, phất tay háo rời đi, kêu băng nhi, Bonnie, thật chính là khóc không ra nước mắt. Nhưng băng nhi, Bonnie, lại biết cổ đinh bọn họ là thân phận gì, vũ trụ hải trong hàng năm người mới nhóm hải tặc xếp hàng thứ nhất tồn tại, toàn bộ nhóm hải tặc treo giải thưởng kim ngạch cộng lại cao tới hơn 50 ước nguyên thạch, hơn nữa đoàn đội trong thành viên mỗi người sức chiến đấu kinh người. Chớ đừng nói chi là, bọn họ lại là gạ tẹt gia tộc bằng hữu. Nàng nhất thời nghĩ có chút lưỡng nan. Cổ đinh tự nhiên cũng chú ý tới băng nhi, bọn nhi, khó xử, bất quá hắn phỏng trừng chân huyết loại vật này, nếu như đặt ở thông thường giám định sư trước mặt, còn chưa nhất định có thể nhận ra được. Hắn nghĩ cái này lớn lên cùng tinh tế hải tặc tựa như giám định sư sẽ phải cảm thấy hứng thú, lúc này mở miệng nói, vị đại thúc này, thực trừ ngụy linh vật ở ngoài, chúng ta còn có vài món hắn đồ vật cũng cần giám định. Bao quát vài món linh vật, còn có chân thần lưu lại chân huyết, còn có ba ân hào tư, hồ sơ bọn, đột nhiên ngẩng đầu lên, trong hai mắt hiện lên một luồng tinh mang, nguyên bản nhìn như không có gì chiến lực giám định sư, lại đang trong lúc lơ đảng để lộ ra kinh khủng khí tức. Mặc dù chỉ là một cái chớp mắt, lại bị cổ đinh rõ ràng bắt được. Cái này giám định sư dĩ nhiên là cựu tinh nửa bước chân thần tu vi. Một thân khí tức cường đại trình độ, dĩ nhiên so ai phất thủy đức, hề vợ dễ dịch, còn cường hắn hơn. Cổ đinh trong lòng cũng có chút chấn động, trước khi ba ân hào tư, hồ sơ bọn, dùng đặc thù công pháp đem khí tức giấu ở trung vị thần linh tiêu chuẩn, hắn trong khoảng thời gian ngắn dĩ nhiên cũng nhìn không ra. Người quả thật có chân huyết. Ba ân hào tư, hồ sơ bọn, con mắt chăm chú nhìn thẳng cổ đinh, trầm giọng hỏi. Đương nhiên là thật, ta còn có thể gạt người sao? Cổ đinh nghĩ hấp dẫn, đối phương sẽ phải đáp ứng giám định. Lấy ra nữa. Ba ân hào tư, hồ sơ bọn, biểu hiện trên mặt có vẻ có chút kích động. Cổ đinh lúc này mới lấy ra một giọt chân huyết, kia một giọt chân huyết đường kính có hơn 2 thước, tự động trôi nổi với trong hư không, hướng phía 4 phương 8 hướng bắn ra gai mắt hồng quang, nghiễm nhiên chính là một viên mini thái dương. Nhìn cái này một đoàn gai mắt huyết cầu, ba ân hào tư, hồ sơ bọn, biểu hiện trên mặt có chút dại ra, một lát qua đi mới hồi phục tinh thần lại, cái này, thật là chân huyết. Ta có thể thử một chút sao? Đương nhiên có thể. Cổ đinh gật đầu. Ba ân hào tư, hồ sơ bọn. Lúc này mới đứng thẳng thân thể, từ công tác sau đài mặt đi tới. Đứng ở đó giọt chân huyết trước mặt, hắn biểu hiện trên mặt có chút co quắp, túi đầu đột nhiên thấy trên người mình bẩn bảo tử, liền vội vàng đem bảo tử cởi, lộ ra bên trong tê tuất. Cổ đinh bọn họ mới nhìn đến tên này giám định sư không chỉ có thân cao có gần 2 thước, ngay cả trên cánh tay đều là cơ thể cấu kết, một bộ cường đại thể tu dáng người. Cổ đinh trong lòng càng khẳng định, cái này giám định sư trước đây hẳn là làm qua tinh tế hải tặc. Đem trường bào màu trắng ném qua một bên, dùng khăn mặt xoa một chút tay, ba ân hào tư, hồ sơ bọn, hít sâu vài lần, lúc này mới đem một ngón tay điểm tại nơi giọt chân huyết bên trên. Chân huyết bên trên, nhất thời tạo nên từng đợt sóng gợn. Ba ân hào tư, hồ sơ bọn, nhắm hai mắt lại, qua một lúc lâu mới lần thứ hai mở, dĩ nhiên là đệ nhất danh sách viên mãn chân huyết. Hắn ngược lại nhìn về phía cổ đinh, trong con mắt lộ ra khát cầu vẻ, cái này giọt chân huyết, có thể bán cho ta sao? 3. Hôm nay con số được có điểm chậm. Dựa theo hiện nay tốc độ, phỏng trừng canh thứ 3 phải đến Hưng Đông, ta đi ăn một bữa cơm rồi trở về con số chương 2. Chương 537, ta ra 900 ức. Chân huyết, lần đầu tiên hấp thu thời điểm, có thể thu được một lần đốn ngộ cơ hội, khiến người ta hấp thu chân thần cảm ngộ. Một phần chân thần cảm ngộ, sẽ làm nửa bước chân thần độ kiếp tỷ lệ thành công thật to để thăng. Cho nên, chân huyết đối với còn không có độ kiếp cửu tinh nửa bước chân thần mà nói, quả thực liền là bảo vật vô giá. Nhưng chân huyết loại vật này, tại vũ trụ hải trong cũng là có thể gặp mà không thể cầu, mỗi lần xuất hiện, đều là một đống cường giả tranh đoạt. Tại đấu giá hội thượng, một giọt đệ nhất danh sách sơ kỳ chân huyết, giá quy định thông thường đều là 100 ức nguyên thạch, thông thường cuối cùng giá sau cùng chí ít đều ở đây 150 ức đã ngoài, tối cao thậm chí có thể đến 180 ức đã ngoài. Đệ nhất danh sách trung kỳ chân huyết, giá quy định thông thường là 200 ức nguyên thạch, hậu kỳ chân huyết, giá bắt đầu là 300 ức. Mà đệ nhất danh sách viên mãn chân huyết, giá quy định đều là 500 ức nguyên thạch, hầu như mỗi lần tại đấu giá hội thượng xuất hiện, đều có thể bán được 800 ức nguyên thạch đã ngoài đắt. Cho nên, đang nghe ba ân hào tư, hồ sơ bọn, muốn từ cổ đinh ở đây mua một giọt này chân huyết thời điểm, băng nhi, Bonnie, là vẻ mặt nghi hoặc, nàng cho rằng vị này giám định sư tu vi chỉ là trung vị thần linh, dùng loại này chân huyết, quả thực chính là phung phí của trời. Lý Lì Sở Tuật bọn họ tuy rằng còn không rõ lắm chân huyết giá thị trường, nhưng nghe đến vị này giám định sư đại thúc mở miệng, cũng cảm thấy thật kỳ quái. Chỉ Cổ Đinh cùng Hải Hoàng biết, trước mắt tên này lớn lên giống tinh tế hải tặc giám định sư đại thúc, trên thực tế cự ly chân thần chỉ kém một lần chân thần kiếp. Thấy Cổ Đinh nửa ngày không mở miệng, Ba Ân Hào Tư, Hồ Sơ Bọn, trong lòng có chút thấp thỏm mở miệng lần nữa, vị tiểu huynh đệ này, ta thật nhu cầu cấp bách một giọt này chân huyết, ngươi liền trực tiếp bán cho ta đi. Tình hình trung hạ, đệ nhất danh sách viên mãn chân huyết, một giọt giá quy định đều là 500 ức nguyên thạch, cuối cùng giá sau cùng đều ở đây 800 ức tả hưu. Ngươi một giọt này, ta nguyện ý ra 900 ức nguyên thạch mua lại. Cái giá tiền này, đã rất công đạo. Ba Ân, Bọn, Tiên Sinh, cái này Băng Nhi, Bọn Nhi, cũng có chút buồn bực. Ba Ân Hào Tư, Hồ Sơ Bọn, trực tiếp từ Cổ Đinh ở đây đem chân huyết mua đi, đấu giá sở liền kiếm không được thủ tục phí. 900 ức nguyên thạch thành giao ngạch, 2% thủ tục phí chính là 18 ức nguyên thạch, đây cũng không phải là một cái số lượng nhỏ. Hơn nữa, thủ tục phí trong, có nàng để thành, nhưng Ba Ân Hào Tư, Hồ Sơ Bọn, như vậy làm, bản thân liền một phân tiền để thành đều kiếm không được. Nhưng vừa nhìn thấy Ba Ân Hào Tư, Hồ Sơ Bọn, hướng phía bản thân trừng qua đây, Bang Nhi, Bọn Nhi, lại ủ rũ, đến bên mép mà nói ngạnh sinh sinh cho nghẹn trở lại, hơn nữa để thành không dẫn đến hâm hực, thiếu chút nữa biệt xuất nội thương. Hắn cho cái giá tiền này đã có thể. Hải Hoàng tại Cổ Đinh bên thai nhắc nhở. Ngươi chỉ cần một giọt sao. Trong tay ta tổng cộng có 6 giọt đây. Cổ Đinh lúc này mới lên tiếng đạo. Trước khi Cổ Đinh thu được cái này một đoàn chân huyết tổng cộng có 15 giọt, Cổ Đinh bọn họ tổng cộng có 10 tên thành viên, nhưng do bớt, không cần phải chân huyết. Cho nên 9 tên thành viên chia xong sau khi, còn dư lại 6 giọt là có thể bán ra. 6 giọt chân huyết. Nguyên bản có chút hầm hực Băng Nhi, Bọn Nhi, nghe được tin tức này sau khi, tâm tình nhất thời mưa dầm trực tiếp chuyển tình, tâm lý bắt đầu tính toán rất nhanh mình có thể bắt được nhiều ít đề thành. 6 giọt ta chỉ muốn một giọt là được, đều là giống nhau phẩm chất sao. Nếu có thứ nhì danh sách chân thần, ta nguyện ý ra càng cao giá cả mua. Ba Ân Hào Tư, Hồ Sở Bọn, nghe liền vội vàng hỏi. 6 giọt đều là giống nhau phẩm chất, xuất thân từ đồng nhất danh chân thần trong cơ thể. Cổ Đinh mở miệng giải thích. Ta đây sẽ một giọt này tốt, 900 ức hiện tại trực tiếp chuyển khoản cho ngươi. Ba Ân Hào Tư, Hồ Sơ Bọn, nói, khai thông trí năng đồng hồ chuyển khoản công năng, đối với Cổ Đinh đồng hồ rạch một cái, chỉ nghe được giọt một tiếng, chuyển khoản tin tức liền chuyển tới Cổ Đinh đồng hồ thượng. 900 ức nguyên thạch, đã đến sổ sách, người kia trái lại sảng khoái. Hải Hoàng mở miệng cười nói. Ba Ân Hào Tư, Hồ Sơ Bọn, vội vàng đem kia một giọt chân huyết thu nhập bản thân không gian chữa vật trong. Giám định sư đại thúc, chân huyết ngươi mua được, chúng ta đây vật phẩm giám định Cổ Đinh kéo dài ngữ điệu đạo. Các ngươi muốn giám định cái gì, đều lấy ra đi. Ba Ân Hào Tư, Hồ Sơ Bọn, thái độ hoàn toàn bất đồng với trước khi hờ hững, trở nên cực kỳ nhiệt tình dâng lên. Cổ Đinh đem một đống chiến lợi phẩm toàn bộ lấy ra, xếp thành một tòa núi nhỏ. Ba Ân Hào Tư, Hồ Sơ Bọn, lại một câu oán hận cũng không có, trực tiếp đi ra phía trước. Từng món một địa giám định dâng lên. Cái này ngụy linh vật tao giáp, dùng liệu rất tốt, tại ngụy linh vật trong cũng coi như chất lượng thượng thừa, giá quy định 8 ức nguyên thạch a, phòng trừng có thể chụp tới 11 ức đã ngoài. Món này đặc thù loại ngụy linh vật, luyện chế thủ đoạn cũng rất kỳ lạ, chỉ là công hiệu hơi có chút thiên môn, giá quy định 6 ức nguyên thạch. Cái này linh vật trường thương, thật đúng là đồ tốt, tại hạ phẩm linh vật trong thuộc về thượng thừa chi tác, giá quy định 30 ức nguyên thạch. Nếu có cường đại thương tu ở đây mà nói, thứ này chụp tới 50 ức đã ngoài cũng có thể. Cái này, Ba Ân Hào Tư, Hồ Sơ Bọn, giám định hết một đống đồ vật cũng không có tiêu hao lâu lắm, đại bộ phận đồ vật hắn chỉ một cái liếc mắt liền nhìn ra phẩm chất, sao định giá cả. Chỉ số ít mấy món đồ, hắn nhiều lần xem vài cái. Các ngươi đây là vừa xảy ra cái nào thượng cổ di chỉ a? Mấy thứ này chất lượng đều là thượng cấp mặt hàng, luyện chế trình độ tương đối khá, hoàn toàn không phải là đương đại những thứ kia phòng chế phẩm có thể so. Nhìn xong mấy thứ này sau khi, Ba Ân Hào Tư, Hồ Sơ Bọn, cũng mở miệng cười nói, lấy hắn kiến thức thực không khó đoán ra Cổ Đinh mấy thứ này đều đến từ chính thượng cổ di chỉ. Chỉ bất quá, trừ chính phủ liên bang cùng số ít mấy người thế lực cao tầng ở ngoài, không có ai biết thượng cổ chiến trường mở ra sự tình. Cổ Đinh chỉ là cười cười, cũng không nói gì. Bởi vì bọn họ rời đi di chỉ sau khi, chính phủ liên bang phó thủ lĩnh Cấp Đức La, Hạ Lù Ồ, cố ý cho mỗi cá nhân đều truyền âm qua, không cho phép đem thượng cổ chiến trường sự tình để lộ ra đi. Thấy Cổ Đinh không muốn nói, Ba Ân Hào Tư, Hồ Sơ Bọn, cũng không cưỡng cầu, trên thực tế hắn cũng chỉ là lòng hiếu kỳ cho phép, thuận miệng hỏi một chút. Thông thường nói đến, một cái di chỉ một khi đóng kín, muốn đi vào lần thứ hai, cũng không biết phải đợi bao nhiêu năm. Cổ đinh bọn họ nếu hiện tại xuất hiện ở nơi này, nói rõ cái kia di chỉ hẳn là đã sớm đóng kín. Cho nên, hắn mặc dù hỏi ra di chỉ vị trí, cũng khẳng định là không vào được. Hắn không biết là, thực tế thượng cổ đinh bọn họ tiến nhập cái này di chỉ, là chính phủ liên bang cường giả dùng đại thần thông mạnh mẽ mở ra, cho nên cũng không tồn tại đóng kín vấn đề. Chỉ cần một lần nữa mở ra thông đạo, chính là có thể lần thứ hai tiến nhập, thậm chí ba lần tiến nhập. Trừ mấy thứ này ở ngoài, còn có 5 giọt chân huyết, ngươi cũng dám định một chút đi. Cổ đinh nói, đem còn lại 5 giọt chân huyết toàn bộ lấy ra. 5 khỏa huyết sắc mini thái dương trôi nổi với trong hư không, người xem quả thực hoa mắt thần cách. Thậm chí lấy 3 ân hào tư, hồ sơ bọn, tâm cảnh, đều trong khoảng thời gian ngắn thấy có chút dại ra. Một lát qua đi, hắn có chút ngượng ngùng phục hồi tinh thần lại, nhất nhất đem 5 giọt chân huyết giám định đi qua, sau đó gật đầu nói, 5 giọt chân huyết, cùng trước khi ta kia một giọt giống nhau như lúc, hoàn toàn xuất thân từ đồng nhất danh chân thần trong cơ thể, đều là đệ nhất danh sách viên mãn chân huyết. Kiến nghị đấu giá sở cho ra đấu giá giá bắt đầu là 500 ức nguyên thạch, bất quá ngươi lúc này đầy bán 5 giọt, bình quân giá sau cùng nhất định là đến 0900 ức. Nếu như chỉ một giọt mà nói, ta có thể bảo chứng, cuối cùng giá sau cùng khẳng định tại 900 ức đã ngoài. Không quan hệ, thứ này đều đã lấy ra nữa, liền đều bán a, bằng không cầm ở trong tay cũng phòng tay. Cổ đinh đối giá đấu giá cách hạ thấp cũng không phải quá mức lưu ý. Không nhìn ra, ngươi còn trẻ như vậy, dĩ nhiên cũng như thế hào hiệp. Ba ân hào tư, hồ sơ bọn, cười vô vô cổ đinh vai, hắn càng phát ra thưởng thức cổ đinh. Phát cũng ở trong lòng thầm nghĩ, mấy thứ này cộng lại, thành giao ngạch phỏng trừng cũng sẽ không vượt lên trước 8.000 ức nguyên thạch, chúng ta ngân hàng gửi ngân hàng hiện tại đã đến 80 vạn ức đã ngoài. Dưới so sánh, số tiền này bất quá là tiền tiêu vặt, giá đâu giá thấp một chút liền thấp một chút ta. Chân huyết loại vật này, mang ở trên người xác thực quá nguy hiểm, rất dễ bị người mơ ước. Đấu giá hội tại hậu thiên, nếu như cái này chân huyết cùng linh vật các ngươi thật dự định bán ra, chúng ta đấu giá sở sẽ liên hệ một ít đại người mua, tận lực giúp ngươi đem giá cả nhắc tới tối cao. Bunny, Bonnie, một đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm cổ đinh, rất sợ cổ đinh đổi ý, không muốn bán ra. Đương nhiên muốn bán, không bán chúng ta chạy tới đấu giá sở làm gì. Cổ đinh gật đầu cười nói. Bunny, Bonnie, lúc này mới lấy ra một cái đến lúc không gian chữ vật vòng tay, đưa qua, ngươi bản thân tới thiết trí mật mã, hậu thiên đấu giá hội bắt đầu, trở lại giải tỏa. Cổ đinh tiện tay đem kia vòng tay nhận lấy, đem tất cả muốn đấu giá đồ vật đều ném vào đi, sau đó khiến Hải Hoàng thiết trí một cái mật mã, lại đem vòng tay đưa trả cho Bang Nhi, bọn Nhi. Lúc này đây đấu giá hội dự tính duy trì liên tục thời gian là 5 ngày, ngươi linh vật cùng chân huyết sẽ ở ngày cuối cùng đấu giá, chân huyết chắc là sau cùng áp trục vật. Các ngươi có gã tẹt gia tộc huy chương, trực tiếp cầm huy chương có thể tiến nhập lầu 2 phòng khách quý, cho nên ta sẽ không cho các ngươi quý khách lệnh bài. Bang Nhi, Bonnie, hướng về phía cổ đinh nháy nháy mắt đạo. Chúng ta đây hậu thiên tới nữa tốt. Cổ đinh gật đầu, nhưng lập tức lại nghĩ tới cái gì, các ngươi lần này đấu giá hội đồ cất giữ có danh sách sao? Danh sách chiều nay sẽ phát đến lớn nhà hòm thư trong, bởi vì nay do 2 ngày, vẫn sẽ có người đưa gửi bán phẩm qua đây, cho nên danh sách thông thường trở ra tương đối chế. Bất quá ngươi không cần lo lắng chân huyết sự tình không ai biết, bởi vì đối với đại người mua, tất cả chính phẩm, chúng ta đều là trước tiên thông chi. Vừa ngươi đem đồ vật đưa tới trong tay ta thời điểm, ta cũng đã đem chân huyết tin tức truyền lại cho chúng ta ngành tương quan, bọn họ hiện tại cũng đã đem tin tức này truyền lại cho một ít đại người mua, còn có một chút trước khi đối chân huyết cảm thấy hứng thú người mua. Bang Nhi, Bonnie, mở miệng giải thích. Vậy được à, chiều nay phát ta một phần hoàn chỉnh danh sách, ta nghĩ nhìn có hay không chúng ta cần đồ vật. Cổ đinh gật đầu, hắn cũng không hoài nghi Phỉ Nam Tư, Phê Nà Si, tập đoàn tài chính năng lực, mặc dù ở đây chỉ là một phân bộ. Yên tâm đi, ngày mai khẳng định tại sửa sang xong danh sách trước tiên, liền chia ngài. Bang Nhi, Bonnie, lời thề son sát đạo. Cổ đinh bọn họ lúc này mới ly khai đấu giá sở, tại Hải Hoàng dưới sự hướng dẫn, hướng phía Mỹ thực đường đi đến. Mà trong phòng giám định, ba ân hào tư, hồ sơ bọn, lại gọi lại chuẩn bị ly khai Bang Nhi, Bonnie, tiểu nha đầu. Ta mấy ngày gần đây thời gian muốn bế quan một đoạn thời gian, giám định công tác tạm thời khiến người khác trước giúp ta chia sẻ một chút. Nếu có người tìm ta, ngươi thì nói ta đang bế quan, trong khoảng thời gian này không ở. 3. Chương 538, bại gia tử. Cổ đinh bọn họ đến Mạn Đức Lạp, Mẹn Đi Lạ, tinh thứ 3 ngày, đấu giá hội rốt cục bắt đầu. Tại đấu giá hội bắt đầu trước một ngày, cổ đinh hãy thu đến Bang Nhi, Bọn Nhi, phát tới vật đấu giá danh sách, bên trong cũng có mấy món đồ. Cổ đinh muốn thu vào tay. Không thể không nói là, Phỉ Nam Tư, Phê Nà Si, tập đoàn tài chính công tác hiệu suất xác thực rất cao. 2 ngày thời gian, thiên vong thượng đã tràn đầy Mạn Đức Lạp, Mẹn Đi Lạ, đấu giá hội chẳng có chân huyết bán ra tin tức. Cái đề tài này cũng gây nên không ít người nhiệt nghị. Dù sao, chân huyết là chân thần huyết dịch, vũ trụ hải trong lần trước đấu giá chân huyết đã là mấy trăm năm chuyện lúc trước tỉnh. Rất nhiều phổ thông bách tính nghe được tin tức này, trước tiên nghĩ đến tự nhiên là muốn nhìn một chút cái gọi là chân thần máu đến cùng lớn lên bộ dáng gì nữa. Nhưng để ý nhất tin tức này, cũng những thứ kia nửa bước chân thần cường giả, đặc biệt một ít đã đến cựu tinh nửa bước chân thần, chờ đợi chân thần kiếp cường giả. Đối với bọn họ mà nói, chân huyết là bảo vật vô giá. Cho nên, có không ít nửa bước chân thần hướng phía Mạn Đức Lạp, Mẹn Đi Lạ, Tinh chạy tới. Đấu giá hội bắt đầu trước khi, cổ đinh bọn họ cầm gạ kẻ gia tộc huy chương, trực tiếp tiến lầu 2 phòng khách quý. Sở dĩ tiến phòng khách quý, là bởi vì mới huyền thưởng lệnh trải qua mấy ngày nay truyền bá. Cổ đinh nhóm hải tặc tin tức tại vũ trụ hải trong đã không người không biết không người không hiểu. Bọn họ cho hấp thụ ánh sáng suất thực sự rất cao, một là huyền thưởng lệnh treo giải thưởng kim ngạch đều cao kinh người, hơn nữa chính phủ liên bang hàng năm người mới cùng hàng năm mới đoàn đội, sau cùng còn có 3 chương yêu nghiệt xếp hạng bảng. Hầu như vũ trụ hải trong, nơi trốn đều có thể thấy cổ đinh bọn họ tên cùng hình cái đầu. Bọn họ huyền thưởng lệnh, càng trải rộng toàn bộ vũ trụ hải tất cả tiểu quán màn hình hình chiếu, đối đại gia tạo thành tẩy não thông thường đánh vào thị giác. Trong tử quán, nói chuyện đến tinh tế hải tặc, cổ đinh nhóm hải tặc trở thành không thể tránh né trọng tâm câu chuyện. Nếu có người không biết cổ đinh nhóm hải tặc là lai lịch gì, sẽ gặp phải người khác nhất trí khinh bỉ. Mạn Đức Lạp, Mẹn Đi Lạ, Tinh tự nhiên cũng không ngoại lệ, huyền thưởng lệnh phát ra ngày đầu tiên hoàn hảo. Hầu như không có gì người có thể đem bọn họ nhận ra. Nhưng bắt đầu từ ngày thứ hai, bị nhận ra số lần liền càng ngày càng nhiều. Rơi vào đường cùng. Cổ đinh bọn họ không thể làm gì khác hơn là buông tha trước đây ngồi ở đấu giá hội tràng hàng thứ nhất thói quen, tiến nhập phòng khách quý. Cũng may Mạn Đức Lạp, Mẹn Đi Lạ, đấu giá sở phòng khách quý rất rộng sưởng, hơn nữa có một thật dài tổ hợp gia chế sofa, cổ đinh bọn họ ngồi vây quanh một đoàn ngược lại cũng không hiện chen chúc. Trước ghế salon trên bàn trà, bày đầy các loại hoa quả cùng đồ ăn vặt, mấy thứ này ngược lại không phải là hội trường chuẩn bị là đồ uống cùng nước trà, cái này ăn. Đều là cổ đinh bọn họ bản thân mang, đôi một bàn trà. Dưới lầu đấu giá hội, rất nhanh bắt đầu. Khi thấy đấu giá sư lên đài thời điểm, cổ đinh bọn họ nghĩ có chút vô cùng kinh ngạc, bởi vì tên kia đấu giá sư bất ngờ chính là trước khi tiếp đãi đoàn người mình băng nhì, bọn nhì. Người tỷ tỷ này thật tốt có khả năng A lại là làm đấu giá sư lại làm nhân viên tiếp tân. Lý lì sở tuật cũng có chút bội phục loại này nữ cường nhân. Tạ gỏ ghé vào cổ đinh trên vai, buồn chán vây đôi. Mà bố lỗ, bờ giúp Lin. Cái kia ăn hàng, đang đứng tại trên bàn trà vội vàng dùng hai con tiểu móng vuốt hướng bản thân trong miệng bỏ vào quả hạch, thẳng đến đem quai hàm bỏ vào cổ nang nang mới ngừng tay. Đồng dạng là ăn hàng nghèo xạ, còn lại là ôm một túi thịt khô, từng cây một rất nhanh gặm, ăn bộ dạng có chút chật vật. Người khác biểu hiện còn lại là bình thường rất nhiều, đều đưa ánh mắt về phía đấu giá hội tràng trên đài cao. Bang Nhi, Bonnie, xuyên là một bộ chức nghiệp lam sắc tiểu âu phục, hóa thành đồ trang sức trang nhã. Một đầu sâu màu nâu tóc cũng bất đồng với trước khi áo choàng, mà là thật cao ghim lên. Có vẻ giỏi giang rất nhiều. Túi đầu nhìn trí năng đồng hồ thượng thời gian, Bang Nhi, Bonnie, nghĩ không sai biệt lắm, lúc này mới lên tiếng, mọi người khỏe, ta là chủ trì lần này đấu giá hội cao cấp đấu giá sư Bang Nhi, Bonnie, hoan nghênh đại gia đến. Ta cũng biết mọi người đều là hướng về phía đấu giá vật tới. Cho nên nói nhảm cũng không nhiều nói, chúng ta trực tiếp cắt vào chính đề. Hiện tại bắt đầu thượng đẳng một tổ vật đấu giá. Hai gã hát sắc chế phục nam tử đem một cái đang đắp vải đỏ đồ vật mang lên. Sở dĩ nói là một tổ, là bởi vì cái này đồ cất giữ cũng không phải chỉ nhất kiện, mà là có 23 món. Bang Nhi, Bonnie, cũng không có lập tức đem vải đỏ giật lại, mà là tiếp tục giải thích. Cái này 23 món đồ cất giữ, cũng không phải là một bộ bán ra, mà là từng món một tiền lời ra. Bang Nhi, Bonnie, nói, lúc này mới vạch trần vải đỏ. Kia vải đỏ vạch trần, bên trong dĩ nhiên là một cái trong suốt biểu diễn đài. Biểu diễn trong đài, rõ ràng là 23 tôn kim sắc khô lâu tiểu nhân. Các ngươi đây là đang bán đồ chơi sao? Trong hội trường ương, một gã nam tử nhịn không được hô, hắn lời này cũng gây nên hiện trường một phen cười vang. Bang Nhi, Bonnie, nhưng cũng không buồn bực, nàng trước đây tựa hồ cũng trải qua cùng loại sự tình, chỉ là khỏe miệng khẽ nhếch, sau đó lên tiếng lần nữa, cái này 23 tôn kim sắc khô lâu tiểu nhân. Là chúng ta đấu giá hội tràng giám định đại sư tự mình lấy thủ pháp đặc biệt áp xúc đi ra hiệu quả. Trên thực tế, cái này 23 tôn tiểu nhân, đều là thượng cổ thời đại hoàng kim cấp bậc khô lâu không xương, nội ẩn chứa đại lượng khí huyết lưu lại. Thượng cổ thời đại hoàng kim cấp bậc cường giả, tu vi có thể so với chúng ta bây giờ cực vị thần linh, nhưng thực lực càng hơn, hơn nữa khí huyết tỷ như nay ngang nhau tu vi nhân loại cường thịnh gấp trăm lần không ngừng. Cái này mấy cổ khô lâu lên mặt, hoàn toàn là bốn tinh thần giá hàng giá trị. Hiện tại chúng ta từ trái phía dưới đệ nhất tòa khô lâu bắt đầu, con này khô lâu sinh tiền là nhất tinh hoàng kim cấp bậc cường giả, đấu giá giá quy định là 1.000 vạn nguyên thạch, mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 100 vạn nguyên thạch. 1.500 vạn. Bunny, Bonnie, tiếng nói vừa dứt, hội trường trong liền lập tức có người kêu giá, hơn nữa duy nhất đem giá cả để thăng 500 vạn nguyên thạch, hiển nhiên nhất định phải được. Phòng khách quý trong, Cổ Đinh thấy những thứ kia khô lâu cũng có chút tâm động, cái này là trước một ngày Bunny, Bonnie, cho bản thân trên bảng danh sách không có, đoán chừng là bảng danh sách sau khi đi ra, mới có người đưa qua đây. Cổ Đinh trước khi từ di chỉ trong đạt được những thứ kia khô lâu, trừ hai cố bạch kim khô lâu ở ngoài, hắn đều đã hoàn toàn luyện hóa. Bạch kim khô lâu không có bị luyện hóa, là bởi vì hắn thực lực còn chưa đủ. Nhưng cái này hoàng kim khô lâu, Cổ Đinh là có thể dùng đến tu luyện vạn tượng đế thân. Cái này khô lâu, chắc cũng là từ chúng ta đi qua cái kia gì chỉ trong lấy ra a. Lý Lì Sở Tuật rất nhanh phản ứng kịp. Sẽ không có sai, bằng không từ nơi này lăng không nhiều hơn tới mấy chục cụ hoàng kim khô lâu. Một bên đỏ cờ cũng là gật đầu. Có thể cho tới nhiều như vậy hoàng kim khô lâu, người bán thực lực vậy cũng tương đối khá. Cổ Đinh cũng là gật đầu, hoàng kim khô lâu cốt cách trình độ cứng cấp có thể so với nửa bước chân thần, ý thức cường độ tuy rằng yếu một điểm, nhưng không có thượng vị thần linh trình độ linh hồn công kích, căn bản là không cách nào giết chết cái này khô lâu. Trong ngáy mắt, thì có mấy người ra giá, giá đấu giá cách cao đến 1.900 vạn, 3.000 vạn. Cổ Đinh trực tiếp mở miệng, đem giá cả để thăng một cấp bậc. Nghe được cái giá tiền này, đấu giá hội tràng tất cả mọi người là sửng sốt, nhưng sau đó đều rơi vào trầm mặc. Một là đối phương kêu giá quá ác, cái nguyên nhân thứ hai còn lại là có thể ở chỗ này tiến phòng khách quý, đều tất nhiên là thân gia xa xỉ cường giả. Bunny, Bonnie, cũng là sửng sờ, nàng là không nghĩ tới Cổ Đinh đối khô lâu này cảm thấy hứng thú. Bất quá, nàng rất nhanh phục hồi tinh thần lại, số một phòng khách quý khách nhân, ra giá 3.000 vạn nguyên thạch, còn có không người nào nguyện ý ra càng cao giá tiền đâu. Nếu như không có mà nói, giúp ngươi kéo dài thanh âm, cùng đợi phía dưới mọi người làm ra phản ứng. Nhưng không có đạt được đáp lại, nếu không có mà nói, như vậy 3.000 vạn lần đầu tiên, 3.000 vạn lần thứ hai, 3.000 vạn lần thứ ba. Thành giao. Mục truy hạ xuống, đệ nhất tôn cái khô lâu thành công bị Cổ Đinh bắt. Đệ nhất tôn hoàng kim khô lâu đấu giá kết thúc, còn lại còn có 22 tôn, cũng không biết sẽ rơi vào nhà nào. Như vậy, chúng ta bây giờ bắt đầu đấu giá trái phía dưới thứ nhị bộ khô lâu, cái này khô lâu. Sinh tiền tu vi là nhị tinh hoàng kim cấp bậc. Đấu giá giá quy định 2.000 vạn nguyên thạch, 3.000 vạn. Cổ Đinh thứ nhất đoạt giá cả hô, trực tiếp liền thêm 1.000 vạn. Hắn cái này một hô, khiến nguyên bản chuẩn bị hô 2.100, 2.200 một số người đều thiếu chút nữa đau sốc hông. 3.200 vạn. Chỉ chốc lát trầm mặc qua đi, trong hội trường có người kêu giá đạo. 4.000 vạn. Cổ Đinh lần thứ hai lấy ưu thế tuyệt đối đem đối phương giá cả trấn áp xuống đi. Lần này, đấu giá hội tràng lại không thanh âm. Số một phòng khách quý ra giá 4.000 vạn nguyên thạch, còn có ra giá càng cao sao? Nếu như không có mà nói. Cổ Đinh rất nhanh được như nguyện địa bắt được thứ nhì tôn hoàng kim khô lâu. Ngay sau đó, Cổ Đinh lần lượt kêu giá, hoàng kim khô lâu một tôn tôn bị Cổ Đinh bắt. Hắn mỗi lần tăng giá đều bá đạo không gì sánh được, lấy cường thế tư thế nghiền ép bất kỳ nỗ lực cùng bản thân tranh đoạt người. Cuối cùng, đem 23 tôn hoàng kim khô lâu toàn bộ bỏ vào trong túi. Kiện thứ nhất đồ cất giữ bán ra hoàn tất, trong đám người. Nhất thời cũng nghị luận ầm ĩ. Có chút cùng Cổ Đinh tranh qua giá cả người, càng vẻ mặt giận dữ, người nào nha, 23 bộ khô lâu, tốt xấu cho đại gia một cái mặt mũi, nhường ra một hai tôn tới. Người này khen ngược, trực tiếp toàn bộ thu, là muốn khoe khoang bản thân có tiền còn là thế nào. Chính là, thiếu một hai tôn cũng không phải ít hơn bao nhiêu khí huyết. Thật muốn bổ khí huyết năng lượng, mua khí huyết dược tề mới là nhất có lời. Cái này thượng cổ thời đại lưu lại tới khô lâu, còn không biết khí huyết năng lượng giật tán nhiều ít đây. Đương nhiên, cũng không phải tất cả mọi người đang nói Cổ Đinh bọn họ nói bậy. Cái này số một phòng khách quý trong người, thật đúng là có tiền ra hỏa, quang mua cái này 23 bộ khô lâu, hay dùng 8 ức nhiều nguyên thạch. Cổ Đinh tự nhiên sẽ không đi để ý tới người khác nghĩ như thế nào, cái này hoàng kim khô lâu nội bộ ẩn chứa khí huyết, một liền có thể so với mười mấy cụ ngang nhau tu vi yêu thú thi thể ẩn chứa lượng. Hơn nữa không giống với người khác luyện hóa lúc có đại lượng khí huyết sói mòn, hắn lấy thôn phệ chi hỏa có thể 100% đem khí huyết năng lượng toàn bộ đề luyện ra, thực so khí huyết loại dược tề càng có lời nhiều lắm. Đấu giá hội rất nhanh tiếp tục nữa, tổ thứ nhất đấu giá vật bị Cổ Đinh bắt, khiến không ít người đều lo lắng Cổ Đinh còn có thể cùng đại gia đoạt hắn đồ vật. Nhưng kế tiếp một ít đồ cất giữ, Cổ Đinh cũng không có nữa kêu giá. Cho đến ngày đầu tiên đấu giá hội kết thúc, Cổ Đinh chỗ phòng khách quý không có ra giá qua một lần, phảng phất cái kia phòng khách quý trong đã không ai. Đương nhiên, phòng khách quý bên ngoài thì không cách nào thấy bên trong tình cảnh, hơn nữa linh hồn tra xét cũng bị trận pháp cắt đứt, điều này cũng làm cho không ít người có các loại phỏng đoán. Số một phòng khách quý tên kia, mua nhiều như vậy hoàng kim khô lâu, phòng trừng cũng chỉ là khoe khoang một chút. Muốn thật cần khí huyết năng lượng, phía sau ngay cả chất lượng tốt phẩm chất khí huyết dược tề, hắn là không có gì cả kêu giá. Thật là bại gia tử một cái. Mà sự thực cũng, chất lượng tốt phẩm chất dược tề, Cổ Đinh căn bản là không có coi trọng mắt. Chương 539, có tiền chính là tùy hứng. Đấu giá hội tiến hành được ngày thứ hai, một buổi sáng thời gian trôi qua, Cổ Đinh bọn họ vẫn không có một lần kêu giá. Điều này làm cho không ít người càng phát ra cho rằng Cổ Đinh ngày đầu tiên giành lại kiện thứ nhất đồ cất giữ chỉ là làm dáng. 23 V đút ít thậm chí có người hoài nghi số một phòng khách quý trong, ngồi là đấu giá sở mời tới nâng, cố ý đem mở màn kiện thứ nhất đồ cất giữ lấy đắt bắt, để mà chế tạo manh lưới. Chỉ trên đài đấu giá sư Bang Nhi, Bonnie, mới biết được, mấy thứ này Cổ Đinh căn bản liền nhìn không thuận mắt. Mấy ngày hôm trước Cổ Đinh đem không gian chữ vật trong một đống đồ vật lấy ra thời điểm, phẩm cấp trên cơ bản đều là nửa linh vật đã ngoài, hắn thậm chí ngay cả xem chưa từng nhìn hơn liếc mắt. Lúc này cái này đấu giá đồ cất giữ, cũng chỉ là phổ thông thần vật, phẩm chất so Cổ Đinh đưa tới đồ cất giữ xa xa không bằng. Buổi trưa đấu giá sở hơi làm nghỉ ngơi, khi đến ngọ, đấu giá hội lần thứ hai bắt đầu. Liên tiếp bưng lên vài món đồ cất giữ, không chỉ có Cổ Đinh bọn họ nhìn không thuận mắt, ngay cả giá sau cùng cũng đều không cao. Cổ Đinh bọn họ hứng thú thiếu sót địa ăn đồ ăn vặt, tùy ý tán gẫu. Đúng lúc này, Hải Hoàng thanh âm đột nhiên truyền vào trong thai mọi người, phía dưới cái này đồ cất giữ, là nhất kiện thứ tốt, Cổ Đinh, tiêu hao bao lớn đại giới cũng muốn lấy xuống. Hải Hoàng lời nói này nhất thời gây nên Cổ Đinh bọn họ mọi người chú ý, đều muốn ánh mắt hướng phía đấu giá trên đài cao phóng đi qua. Một gã hắc sắc chế phục trong tay nam tử đang cầm một cái 20cm vuông vắn bằng gỗ hộp đi tới. Bang Nhi, Bonnie, cũng vạch trần hộp, bắt đầu giải thế. Cái này một chuỗi dây xích tay, tuy rằng thoạt nhìn không tầm thường chút nào, cũng trung cổ thời đại Phật tu di vật. Cái này 12 hạt châu, cũng dùng phi thường đặc biệt tài liệu chế thành, ngay cả giám định sư đều không thể phân biệt. Bởi ba ân hào tư, hồ sơ bọn, đại sư mấy ngày hôm trước liền bế quan, chưa kịp thấy cái này một chuỗi dây xích tay, cho nên chúng ta đưa cho hắn mấy vị giám định sư thay phiên giám định qua. Tuy rằng không biết tài liệu cấu thành, nhưng giám định kết quả thì biểu hiện rõ tay này liên thuộc về có trợ giúp tu luyện đặc thù loại ngụy linh vật. Về phần phương pháp sử dụng vô cùng đơn giản, chỉ cần đeo ở cổ tay có thể. Về phần hiệu quả, cũng phi thường đặc thù, có thể ngưng tụ tâm thần, gia tốc thần nguyên lưu động tốc độ. Ngụy linh vật. Quả thực cười ngạo ta. Xem ra cái này Mạn Đức Lạp, mẹn đi lạ, đấu giá sở, trừ cái kêu kêu ba ân hào tư, hồ sơ bọn, bên ngoài, người khác là người vô tích sự. Hải Hoàng thanh âm lần thứ hai tại trong thai mọi người vang lên. Phát còn lại là những mày, hắn bản thân mình coi như là không sai giám định sư. Nhưng từ kia một chuỗi dây xích tay bị lấy ra nữa, hắn vẫn đang quan sát, lại cũng nhìn không ra manh mối gì tới. Nhất thời nhịn không được mở miệng hỏi, Hải Hoàng, cái này một chuỗi dây xích tay đến cùng có cái gì đặc biệt địa phương? Năng lượng ba động cũng rất phổ thông à, thậm chí ngay cả phổ thông ngụy linh vật đều có chỗ không bằng. Ai, xem ra các ngươi thời đại này thật đối cổ văn minh giải quá ít. Hải Hoàng có chút không nói gì, chậm rãi mở miệng giải thích, trung cổ thời đại đã từng quật khởi qua một cái phi thường cường đại văn minh. Gọi là Phật tu văn minh. Phật tu người, cái gọi là Phật Đà, thực chính là chân thần cấp bậc cường giả. Kia 12 hạt châu là Phật Đà ngã xuống sau khi lưu lại Phật cốt xá lợi. Phật cốt xá lợi là Phật Đà một thân tinh nguyên chỗ. Đồng dạng tu vi Phật Đà cùng chân thần, một viên Phật cốt xá lợi giá trị xa là chân huyết số không chỉ gấp 10 lần. Hơn nữa, Phật Đà xá lợi cũng không chỉ là giản đơn năng lượng tập hợp thể, có người nói mỗi một khỏa xá lợi nội bộ đều cất giấu nhất phương độc lập mini thế giới. Tại lúc chiến đấu, có thể tiến hành trồng. Cho nên, Phật tu mini thế giới, là tất cả người tu hành trong cường đại nhất. Đang không có trở thành Phật Đà trước khi, bọn họ lĩnh vực cũng là cường đại nhất lĩnh vực. Phật cốt xá lợi. Tất cả mọi người là lần đầu tiên nghe được có loại này kỳ vật. Chỉ là nghe thấy giới thiệu, Cổ Đinh bọn họ chỉ biết, cái này một chuỗi dây xích tay, dù cho chỉ một viên hạt châu, giá trị so Cổ Đinh bán đi 6 giọt chân huyết cộng lại cũng cao hơn. Mà đấu giá trên đài cao. Cái này một chuỗi dây xích tay đấu giá giá quy định cũng bị Bang Nhi, Bonnie, báo ra tới. Cái này một chuỗi dây xích tay, đấu giá giá quy định, 6 ước nguyên thạch, mỗi lần tăng giá, không thể ít hơn 1.000 vạn nguyên thạch. 6 ức. Đấu giá hội tràng bật người có người báo giá. 6 ức 1.000 vạn. 10 ức. Cổ Đinh trực tiếp lần thứ 2 báo giá đắt. Số 1 phòng khách quý khách nhân trực tiếp báo giá 10 ức, còn có người ra càng cao giá cả sao. Nghe được Cổ Đinh báo giá, Bonnie, có trong nháy mắt cho rằng, vật này khả năng không có đấu giá sư giám định đơn giản như vậy. Nhưng lập tức nghĩ đến Cổ Đinh đoàn đội trong còn có vài tên nữ tử, liền cũng thoải mái. Nàng tưởng Lý Lì Sở Tuật bọn họ người nào đó coi trọng cái này một chuỗi dây xích tay, mới ra giá mua. Tuy rằng tay này liên thượng 12 hạt châu thoạt nhìn rất thông thường, thậm chí còn có điểm xấu, nhưng là không bài trừ có vài người liền ưa thích loại này tương đối tìm kiếm cái lạ đồ vật. Đấu giá hội giữa sân, cũng truyền ra trầm thấp tiếng nghị luận. Số 1 phòng khách quý người rốt cục lần thứ 2 kêu giá. 10 ức 5.000 vạn. Hội trường bên trong, tựa hồ có người không quá chịu phục, lần thứ 2 tăng giá lên. 20 ức. Tại đối phương kêu giá thanh âm còn không có hạ xuống đi thời điểm, Cổ Đinh mở miệng lần nữa, hắn thái độ hết sức rõ ràng biểu hiện rõ, thứ này ta muốn. Nhất kiện ngụy linh vật, thông thường giá sau cùng đều ở đây 8 ức tả hữu, cao mà nói, rất ít vượt lên trước 10 ức. Cổ Đinh lần này báo giá, nhất thời khiến đấu giá hội tràng trong náo nhiệt lên. Mọi người ở đây đều cho rằng cái này một chuỗi dây xích tay thuộc sở hữu đã định thời điểm, một thanh âm từ lầu 2 một phòng khách quý khác trong chậm rãi truyền ra. 21 ức. Thanh âm kia nghe có chút lão hủ, rõ ràng kêu giá người là một gã lão giả. 30 ức. Cổ Đinh không chút nghĩ ngợi, trực tiếp tăng giá. 31 ức. Nhưng không nghĩ, chỉ chốc lát trầm mặc qua đi, đối phương lần thứ 2 tăng giá. Là bên cạnh phòng khách quý người, không biết có phải hay không là nhận ra cái này Phật cốt xá lợi. Hải Hoàng hơi lộ ra lo lắng. Hắn muốn thật nhận ra, vậy so với ai khác có tiền. Cổ Đinh đối cái này một chuỗi dây xích tay tình thế bắt buộc, lần thứ 2 kêu giá, 50 ức 3. Ta thiên nột, đây là điền A. Nhất kiện ngụy linh vật mà thôi, dĩ nhiên đã thét lên linh vật giá sau cùng. Trong đám người tiếng huyên náo một mảnh. 55 ức. Đối phương lần này tăng giá dĩ nhiên so với trước càng nhiều. 100 ức 3. Cổ Đinh không chút do dự hô lên một cái cực kỳ kinh khủng giá cả. Cái giá tiền này, thế nhưng hạ phẩm linh vật đều rất ít chạm đến đến. Cổ Đinh bọn họ căn phòng cách vách trong, một gã râu tóc bạc trắng gầy lao đầu như mày, trong miệng thấp giọng lẩm bẩm nói, 100 ức. Cái giá tiền này đã là trung phẩm linh vật tiêu chuẩn, nếu là mua về, không phải là ta đoán món đồ kia vậy thua thiệt đại, huống hồ qua ít ngày còn có chân huyết đấu giá. Thôi, chuyến này chân huyết tới tay mới là tối trọng yếu, không cần thiết mọc lan tràn ra chi tiết tới. Một phen nói nhỏ sau khi, lão giả chậm rãi nhắm mắt lại, triệt để trầm mặc đi xuống. 100 ức nguyên thạch, không có càng cao giá cả sao. Bonnie, tâm lý cũng vui vẻ cực, nguyên bản tối đa bán 10 ức nguyên thạch đồ vật, kết quả bán 100 ức. Cái này cũng ý nghĩa nàng đề thành cũng đồng dạng đạt được đề thăng. Thực sự hai cái phòng khách quý tranh giá cả thời điểm, nàng trong lòng đối với cái này một chuỗi dây xích tay là có nghi hoặc, nhưng rất nhanh cũng bị cái này đắt mang đến vui sướng xông đến không gặp hình bóng. 100 ức lần đầu tiên 100 ức nguyên thạch, thành giao. Đấu giá hội liên tiếp tiến hành vài ngày, trừ kia vài món linh vật cùng chân huyết ở ngoài, Cổ Đinh gửi bán đồ vật cũng tất cả đều bán đi, thượng vàng hạ cám cộng lại, cũng có hơn 2.000 ức nguyên thạch. Cổ Đinh đoàn đội thỉnh thoảng coi trọng đồ vật, cũng đều bị cường thế bỏ vào trong túi. Đấu giá hội tràng không ít người cũng không ngừng tiêu khổ, mỗi lần có người thấy đồ vật nếu có số một phòng khách quý báo giá, liền biểu hiện rõ món đồ kia cùng bản thân triệt để vô duyên. Mấy ngày kế tiếp đại gia cũng rốt cuộc biết, cái này số một phòng khách quý trong, căn bản cũng không phải là cái gì đấu giá sở nhờ làm hộ, mà là chân chính có tiền lại tùy hứng thổ hào, xài tiền như nước, tay chân hào phóng có phải hay không. Cái này cũng dẫn đến mấy ngày nay đại gia mỗi khi coi trọng vật gì vậy thời điểm, đều ở đây tâm lý âm thầm cầu nguyện không nên bị số một phòng khách quý thổ hào coi trọng. Thậm chí còn phòng khách quý trong một ít cường giả, đều có chút bận tâm Cổ Đinh sau cùng sẽ ra tay tranh đoạt chân huyết. Bất quá cũng may, Cổ Đinh bọn họ xuất thủ số lần cũng không nhiều, 4 ngày xuống tới, bọn họ tổng cộng kêu giá cũng không đến 10 lần. Cái này 4 ngày trong thời gian, Cổ Đinh nhóm hải tặc tên, tại vũ trụ hải trong là triệt để nóng nảy. Không chỉ là tại biển cạn khu, ngay cả biển sâu khu, thậm chí khu vực nòng cốt cũng không có người không biết. Cổ Đinh đoàn đội thành viên tin tức cá nhân cũng bị thiên vong thượng các loại người phá đi ra, quần chúng bắt quái chi tâm quả thực tựa như tới sang hừng hực liệt hỏa, càng ngày càng lửa nóng. Cái này cũng dẫn đến, có không ít giả tạo tin tức đầy dây thiên vong. Nói thí dụ như cái gì Cổ Đinh ưa thích tiểu lõ ly, cho nên nữ tính thành viên trong mới có Lý Lì Sở Tuật cùng nghèo xạ. Còn có nói Lý Lì Sở Tuật thực là cậu con trai, cho nên mới bằng ngực. Còn có thảo luận bị ưa lệ thân cao cùng tiểu đinh đinh nhỏ bé, có người thậm chí tại thiên vong thượng bày ra ra kể lại thân cao cùng tiểu đinh đinh độ dài tính toán công thức, sau cùng tính toán ra tới kết quả, khiến không ít thiếu phụ trở thành bị ủa lệ trung thực người hái mộ. Dù sao cũng chính là, về cổ đinh đoàn đội trọng tâm câu chuyện trải rộng toàn bộ vũ trụ hải, không chỉ có cổ đinh tên, lý lì sở tuột bọn họ tên cũng đều trở thành thiên vong thượng tần số cao từ ngữ. Đối với thiên vong thượng loại này thế, Hải Hoàng đã ở trước tiên báo cho biết cổ đinh bọn họ, cổ đinh tự nhiên là một điểm cũng không lưu ý, hắn từ trước đến nay không quan tâm người khác đối tự xem pháp. Để ý nhất, lúc đó là Lily Sở Tuất. Cái này bài bột rốt cuộc là ai viết? Khiến ta biết, ta nhất định phải chém chết hắn ba. Lily Sở Tuất phát hiện, cái kia tên là Lily Sở Tuất thực là cậu bé giấy bài bột tại ngắn 4 ngày trong thời gian, dĩ nhiên đã bị phát quá ức, điểm kích mấy vạn ức. Ngươi không nên đi xem không phải đi sao? Cổ đinh có chút không nói gì đạo, mấy ngày nay lì lì sở tuột vì vậy bài bốt, tính tình tương đương táo bạo, có đôi khi tất cả mọi người không cẩn thận bị thai bay vạ gió. Hắn cũng xem qua cái kia bài bốt, thực quang chỉ là tiêu đề không có gì, nhưng bên trong nội dung đều phân tích được hữu lý có theo, hơn nữa nhiều lần nhắc tới bằng ngực cái từ này. Thực bị nói thành là cậu con trai, lì lì sở tuột cũng không thèm để ý, nàng lưu ý chỉ hai chữ, bằng ngực, hai chữ này hoàn toàn là nàng lịch lân, ai dám đụng vào, chính là muốn chết. Nhưng bây giờ toàn bộ vũ trụ hải người, tựa hồ cũng biết nàng là cái bằng ngực. Chương 540, đấu giá chân huyết. Đấu giá hội ngày cuối cùng, bên trong hội trường nhân số rõ ràng so mấy ngày hôm trước phải nhiều hơn nhiều, không chỉ có tất cả chỗ ngồi đều ngồi đầy, ngay cả đến lúc thêm cái ghế cũng không có một cái trống không. Bởi vì mọi người đều biết, cái này ngày cuối cùng, mới là lần này đấu giá hội điểm nổi bật. Rất nhiều người đến đây, thực chính là vì liếc mắt nhìn chân huyết rốt cuộc là cái bộ dáng gì nữa, tuy rằng mua không nổi. Miểu liếc mắt cũng là tốt. Đấu giá vẫn là 9 giờ sáng bắt đầu, cổ đinh bọn họ không chút hoang mang tiến nhập phòng khách quý thời điểm, đã cách mở màn không được 10 phút, bọn họ cũng thấy phía dưới hội trường trong đầu người rõ ràng dày đặc rất nhiều. Cổ đinh bọn họ, trước khi tại danh sách trong coi trọng đồ vật thực đều đã mua được tay, sở dĩ đi tới đấu giá hội tràng, một là muốn nhìn một chút chân huyết có thể chụp tới giá cả gì, một cái khác cũng muốn biết sẽ không xuất hiện cái gì khiến người ta kinh hỉ sản phẩm mới là không có xuất hiện ở danh sách bên trên. Đấu giá rất nhanh đúng hạn bắt đầu, kiện thứ nhất đồ cất giữ, chính là nhất kiện linh vật, cuối cùng lấy 9.6 ước nguyên thạch giá sau cùng bị người mua đi. Sau đó, từng món một đồ cất giữ không ngừng bán ra. Cái này ngày cuối cùng đồ cất giữ, phẩm chất sắc thực so với trước 4 ngày cũng cao hơn, đơn phẩm giá sau cùng trên cơ bản đều ở đây 5 ước nguyên thạch bên trên. Nghe báo giá thanh liên tục không ngừng, cổ đinh cũng không khỏi được cảm thán, cái này tới tham gia đấu giá, thổ hào số lượng thật đúng là không ít. Một buổi sáng thời gian trôi qua rất nhanh, cổ đinh gửi bán vài món linh vật trong, cũng có 2 kiện bị bán đi, giá cả cũng không tệ, một cái 9.8 ức, một cái 10.1 ức. Nhưng hắn một mực không có ra giá, cũng gây nên không ít người ngờ vực vô căn cứ. Cái này số một phòng khách quý thổ hảo, cho tới chưa đều đang không có la một lần giá cả. Đoán chừng là chuẩn bị tạm thời ẩn nhẫn, tại đấu giá chân huyết thời điểm đống nhiên nổi tiếng. Đây là rất nhiều người trong đầu nghĩ cách. Bởi vì trước khi cổ đình tại đấu giá hội thượng biểu hiện thực tại quá mạnh mẽ thế, nếu như nói hắn không phải là hướng về phía chân huyết tới, phòng trừng cũng không ai tin. Cổ đình bọn họ tại phòng khách quý trong ăn đồ ăn vặt, uống đồ uống, ngồi ở cấp trên xem của vui. Cổ đình, Robert, muốn cơ giới chi tâm, lại có tin tức. Vừa đấu giá sở khách phục liên hệ ta, nói bọn họ đã xác nhận một cái người bán, hơn nữa cái kia người bán bây giờ đang ở trên viên tinh cầu này. Bất quá cái kia người bán có đặc thù yêu cầu. Phải đơn độc cùng người mua ngay mặt giao dịch. Hải Hoàng đột nhiên nhận được tin tức. Hải Hoàng sở dĩ nói lại có tin tức là bởi vì 2 ngày trước bọn họ cũng đã nhận được tin tức, có một người bán có cơ giới chi tâm. Bất quá cái kia người bán phía trước hướng đấu giá hội tràng trên đường, bị người đánh chết, khoản giao dịch này liền vô tật mà chấm dứt. Chờ 2 ngày, hiện tại lại tìm đến một cái cơ giới chi tâm người bán, cổ đinh cũng hiểu được rất may mắn, hắn muốn làm mặt giao dịch. Đoán chừng là nghĩ nhiễu khai đấu giá sở, tránh cho giao thủ tiếp theo phi a. Có khả năng này. Bất quá cũng không bài trừ là muốn đem ngươi đơn độc dẫn đi, đối với ngươi động thủ. Phải biết rằng, ngươi bây giờ đầu người thế nhưng rất đáng giá đây. Hải Hoàng cười trêu nói. Chân chính có thực lực mạnh người, căn bản không cần phải đem ta dẫn đi. Nếu quả thật là ta dẫn đi, vậy đối phương nhất định là đối bị ủa lệ thực lực có điều kiên kỵ, thực lực cũng không như bị ủa lệ. Thực lực tại bị ủa lệ dưới ra hỏa. Ta ngược lại cũng không phải là không có sức đánh một trận. Cổ đinh đối bản thân rất có lòng tin. Chờ đấu giá hội kết thúc, liên hệ người nọ xem một chút đi. Một cái buổi xế chiều. Trôi qua rất nhanh hơn phân nửa, đấu giá hội cũng gần như tiếp cận phần cuối. Trên đài đấu giá đồ cất giữ. nhất kiện so nhất kiện chân quý. Hội trường trong, mọi người kêu giá kim ngạch cũng càng ngày càng cao. Theo thời gian trôi qua, đấu giá hội tràng khung đính sắc trời dần dần tối lại, nhưng mọi người nhiệt tình cũng không giảm chút nào, trái lại càng phát ra tăng vọt dâng lên. Đem nhất kiện linh vật cấp bậc đồ cất giữ đánh ra, Bunny, Bonnie, túi đầu xem một chút bản thân bày ra danh sách. Sau đó khỏe miệng hơi vung lên, lên tiếng lần nữa, đấu giá hội tiến hành được hiện tại, 872 loại đồ cất giữ, đã bán ra 871 loại. Hôm nay chỉ còn lại có sau cùng một loại. Cuối cùng này một loại, nói vậy cũng là rất nhiều người mong đợi nhất nhất kiện đồ cất giữ. Nàng thoại âm rơi xuống, một đám hắc y chế phục nam mang 5 cái thật lớn trên cái dương đấu giá đài cao. Đấu giá hội hiện trường, mọi người hô hấp đều có chút trầm trọng, đều không chớp mắt nhìn chằm chằm kia 5 cái dương, bọn họ biết, những thứ kia trong rừng giấu, chính là chân huyết. Những thứ kia phòng khách quý trong, cũng đều trở nên vắng lặng không tiếng động, mọi người lực chú ý, đều bị trên đài cao 5 cái dương hấp dẫn. Duy chỉ có cổ đinh bọn họ, thần tình vẫn lạnh nhạt như cũ, đều khoe miệng mang cười nhìn phía dưới trong phòng đấu giá cái này một quỷ dị một màn. Chân thần máu, tên gọi tắt chân huyết. Cái này chân huyết công dụng, nói vậy đại bộ phận mọi người rất rõ ràng, cũng không chỉ là ẩn chứa đại lượng khí huyết năng lượng. Lần đầu tiên dùng, còn có mang đến đốn ngộ hiệu quả, có thể người thu được chân thần cảm ngộ. Bunny, Bonnie, nhìn phía dưới mọi người chờ đợi ánh mắt, biết bản thân cần hiệu quả đã đạt được. Cái này 5 giọt chân huyết, trải qua 3 ân hào tư, hồ sơ bọn, đại sư giám định qua, tất cả thuộc về đồng nhất danh chân thần cường giả. Mà tên kia chân thần cường giả, sinh tiền là một gã đệ nhất danh sách viên mãn cảnh cường giả. Cho nên, mỗi một giọt chân huyết đấu giá giá quy định là 500 ức nguyên thạch, mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 10 ức. Đệ nhất giọt chân huyết đấu giá, hiện tại bắt đầu. Bunny, Bonnie, thoại âm rơi xuống, cầm trong tay điều khiển từ xa cái nút đè xuống, thứ nhất cái dương chậm rãi mở ra. Một viên đường kính hơn 2 thước huyết sắc hình cầu chậm rãi dâng lên đến giữa không trung, hướng phía 4 phía tản ra gai mắt màu đỏ hào quang, cùng lúc đó, một cổ nhàn nhạt huyền diệu uy áp cũng chấn áp toàn trường. Đấu giá hội giữa sân mọi người, trong khoảng thời gian ngắn đều thấy có chút ngu. Đây là chân huyết. Quả thực tựa như một viên cỡ nhỏ hành tinh. 900 ức. Đột nhiên, một cái lao giả thanh âm từ lầu 2 phòng khách quý trong truyền ra, báo ra giá cả cũng hù dọa đại gia vừa nhảy. Số 2 phòng khách quý khách nhân ra giá 900 ức, còn có càng cao giá cả sao? Nghe được cái giá tiền này trước tiên, Bunny, Bonnie, còn cho rằng bản thân nghe lầm, nhưng nàng chức nghiệp rèn luyện hàng ngày để cho nàng lập tức thu liễm tâm thần, bắt đầu chủ trì lên đấu giá. Hiện trường trầm mặc chốc lát sau, Bunny, Bonnie, đang chuẩn bị mở miệng, lại nghe được lầu 2 một cái khác phòng khách quý trong cũng truyền tới một báo giá, 950 ức. Số 6 phòng khách quý ra giá 950 ức. Không biết các khách nhân có đúng hay không muốn buông tha, chờ đợi phía sau mấy viên đây. Bunny, Bonnie, thành thực trong đã vui vẻ nở hoa, thực 900 ức cũng đã đến nàng mong chờ, bởi vì dù sao nơi này có 5 giọt chân huyết, mà không phải một giọt. 980 ức. Số 2 phòng khách quý tranh đoạt được cực kỳ hung mãnh. Tựa hồ có chút khẩn cấp muốn đem chân huyết bắt được tay. Số 2 phòng khách quý khách nhân lần thứ 2 ra giá, đem giá cả để thẳng tới 980 ức, xem ra là đối cái này giọt chân huyết tình thế bắt buộc a. Nếu như không có khác khách nhân nguyện ý ra càng cao giá cả mà nói. Bunny, Bonnie, kéo dài ngữ điệu, ánh mắt đảo qua mọi người tại đây, thậm chí còn ngẩng đầu quét liếc mắt lầu 2, lúc này mới tiếp tục nói. Như vậy, 980 ức lần đầu tiên, 980 ức lần thứ 2, 980 ức lần thứ 3, 980 ức, thành giao. Đệ nhất giọt chân huyết bị chúng ta số 2 phòng khách quý khách nhân thu được, chúc mừng, chúc mừng. Bunny, Bonnie, đang chuẩn bị lại đem chân huyết trang. Đấu giá hội tràng phía trên đột nhiên xuất hiện một đạo bóng người, rõ ràng là số 2 phòng khách quý tên kia gầy lão giả, hắn dáng người hơi lộ ra còn xuống, nhưng một thân khí tức lại cường hãn đến kinh khủng. Không cần trang. Lão hủ trực tiếp hiện trường liền tiến hành giao tiếp A. Dứt lời, hắn một cái lắc mình đã xuất hiện ở đấu giá đài cao dưới, hướng về phía một bên nhân viên công tác đạo, hiện tại liền chuyển khoản, đồ vật ta trực tiếp lấy đi. Lão nhân này thật đúng là tính nôn nóng, đây là muốn vội vàng đi uống rượu mừng sao. Lý Lì Sở Tuột cười nói lầm bầm. Đúng vậy, không chỉ có muốn cướp tại thứ nhất mua lại, dĩ nhiên trực tiếp hiện trường giao dịch. Cũng không sợ người thấy hắn hình dạng. Một bên ẻo xạ gật đầu cũng phụ hòa nói. Hắn đối thực lực của chính mình có tuyệt đối tự tin A. Cổ đinh hôm nay tiếp xúc qua cường giả cũng không thiếu, lấy hắn thực lực bây giờ. Tuy rằng nhìn không thấu lao nhân kia tu vi cụ thể, nhưng hơi thở đối phương cũng không so với trước giám định sư Ba Ân Hào Tư, hồ sơ bọn, yếu nhiều ít. Rất rõ ràng cũng là cựu tinh nửa bước chân thần cường giả, là chỉ kém một lần chân thần kiếp có thể tấn cấp chân thần cường đại tồn tại. Mà hắn phòng khách quý trong, đã có không ít cường giả đã nhận ra tên lão giả kia. Nguyên lai là khô khốc lão nhân, lão quái này vật lại vẫn sống. Hắn chí ít đã hơn 800 vạn tuổi a. Thảo nào gấp gáp như vậy muốn cái này chân huyết, nếu như hắn sẽ không đột phá, cái này một thân thọ nguyên sợ là sắp hao hết. Cái này chân huyết đối với hắn mà nói, cũng không chỉ là mang đến một lần cảm ngộ, nội ẩn chứa khí huyết năng lượng còn có thể cho hắn đã bắt đầu suy bại thân thể mang đến vô cùng sinh cơ. Hắn lại vẫn lấy bản tôn chạy tới. Rõ ràng cho thấy sợ hắn cường giả xuất thủ cấp giật. Số 6 phòng khách quý trong, một gã hoa phục trung niên khỏe môi khẽ nhếch, biểu hiện trên mặt như trước bình tĩnh không gì sánh được, hắn kia một thân khí tức, dĩ nhiên cũng không so khô khốc lão nhân yếu nhiều ít. Nửa bước chân thần cảnh giới, mỗi đề thăng nhất tinh, tăng 100 vạn thọ nguyên. Cựu tinh nửa bước chân thần, tối đa có thể sống 900 vạn thuế, khô khốc lão nhân tại vũ trụ hải trong, không sai biệt lắm là tuổi tác lớn nhất nửa bước chân thần, hôm nay đã có hơn 800 vạn thuế. Hắn chiến lược tuy rằng cũng không phải cựu tinh nửa bước chân thần trong mạnh nhất, nhưng hắn kiến thức có thể xa không phải là hắn nửa bước chân thần có thể so sánh với. Trước khi cổ đinh bọn họ chụp được kia một chuôi Phật cốt xá lợi dây xích tay, thiếu chút nữa cũng bị hắn nhận ra. Bất quá, cũng may hắn chủ yếu mục đích đặt ở chân huyết bên trên, hơn nữa hắn cũng không dám chắc kia một chuôi dây xích tay có đúng hay không Phật cốt xá lợi, cho nên mới bị cổ đinh bọn họ nhặt cái tiện nghi. Khô khốc lao nhân rất nhanh chuyển khoản, liền trực tiếp đem kia một giọt chân huyết lấy đi. Sau đó xoay người bay thẳng cách đấu giá hội tràng, hắn một giọng nói cũng từ đàng xa truyền đến, bản tôn chụp được hắn đồ vật, trực tiếp gửi đưa ra tới là được, bản tôn sẽ không tiếp tục dừng. Hắn đi được nhanh như vậy, thực cũng không phải hắn tính nôn nóng, mà là hắn sớm có tính toán, hắn sợ có người đối tự mình động thủ. Dù sao còn có 4 giọt chân huyết tại đấu giá hội tràng, tại chân huyết thuộc sở hữu không đính ước hướng hạ, hắn nửa bước chân thần cũng sẽ không dễ dàng ly khai, cho nên hắn mới hạ quyết tâm, trực tiếp chụp được đệ nhất giọt chân huyết. Rất nhanh ly khai. Lão gia hỏa này trái lại thông minh. Số 3 phòng khách quý trong, một gã cả người giấu kín tại nhất kiện rộng thùng thình hắc bào trong nam tử thấy khô khốc lão nhân ly khai, mở miệng cười nói. Không có ý tứ, vừa kiện thứ nhất chân huyết giao dịch làm lỡ một chút đại gia thời gian. Bunny, Bonnie, mở miệng cười nói, vậy chúng ta bây giờ mà bắt đầu giọt thứ 2 chân huyết đấu giá, giá quy định còn là 500 ức nguyên thạch, mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 10 ức, đấu giá hiện tại bắt đầu. 3. Chương 541, Thiên Đồ Người. Chân huyết đấu giá, trên cơ bản chính là lầu 2 phòng khách quý tranh đoạt, cùng phía dưới đấu giá hội tràng người căn bản liền không có quan hệ gì, bọn họ thậm chí ngay cả kêu giá cơ hội cũng không có. Nhưng là có người cảm thấy rất kỳ quái, chính là một giọt giọt chân huyết đều bị bấn đấu giá ra, số 1 phòng khách quý dĩ nhiên một lần cũng không có kêu giá. Số 1 phòng khách quý đến cùng đang chờ cái gì? Lẽ nào bọn họ đang đợi sau cùng một giọt sẽ xuất thủ? Số 1 phòng khách quý người chẳng lẽ hôm nay không có tới a? Phía dưới xem náo nhiệt một đám người, cũng là nghị luận ầm ĩ, tuy rằng cùng bọn họ không có quan hệ gì, nhưng ngồi ở chỗ này nhìn trên đài chiếu lấp lánh chân huyết, nhìn lầu 2 nhất bang trong ngày thường cao cao tại thượng cường giả tranh đoạt, trong lòng cũng nghĩ có chút thích ý. Thứ 4 giọt chân huyết rất nhanh cũng bị bấn đấu giá ra, cũng không có một giới cách là thấp hơn 800 ức. Cổ đinh bọn họ cũng phát hiện, ra giá cướp giật chân huyết, trước sau có 7 nhóm người. Đã 4 nhóm người tới tay, như vậy còn lại một giọt chân huyết, sẽ là tam gia tranh đoạt cục diện, giá cả có khả năng so đệ nhất giọt cao hơn. Quả không thì, sau cùng một giọt chân huyết vừa mở tràng, đã bị người báo ra 900 ức đắt, nhưng như trước lọt vào tranh đoạt. Sau cùng lấy 1030 ức, bị số 4 phòng khách quý bắt. 1000 ức, thực đã là thứ nhì danh sách chân thần chân huyết giá khởi đầu. Nhưng bọn họ cũng chỉ có thể đau lòng xuất thủ, bởi vì không ai biết lần sau chân huyết đấu giá phải đợi tới khi nào. Thẳng đến cuối cùng, số 1 phòng khách quý mọi người không có mở miệng ra giá qua một lần, điều này làm cho nguyên bản một mực đề phòng số 1 phòng khách quý hắn tranh đoạt người có chút nghi hoặc. Số 1 phòng khách quý người không có xuất thủ cấp giật, chẳng lẽ, cái này chân huyết là bọn họ gửi bán. Số 6 phòng khách quý trong, tên kia trung niên một bộ như có điều suy nghĩ dáng dấp. Hắn mấy người phòng khách quý trong, cũng có người có cùng loại nghĩ cách, thậm chí còn có người sinh cấp giật ý niệm. Bất quá cũng may cái này phòng khách quý có chân thần thủ đoạn cắt đứt tra xét. Hơn nữa xuất khẩu vị trí cũng thiết trí cấm chế, ngoại nhân căn bản không cách nào tra xét số 1 phòng khách quý trong là ai. Sau cùng một giọt chân huyết bị người bắt, lần này đấu giá hội coi như là kết thúc. Bunny, Bonnie, nói một phen không dinh dưỡng lời khách sáo sau khi, đấu giá hội người trong đàn cũng dần dần tán đi. Cổ đinh bọn họ còn lại là đi trước hậu trường, đem mấy ngày nay đấu giá được đồ vật đều lĩnh. Lần này vật phẩm bán đấu giá đoạt được tổng kim ngạch là 6.318 ức nguyên thạch. Khấu trừ 2% thủ tục phí, còn thừa giao phó kim ngạch là 6.192 ức. Bonnie, Bonnie, cũng xuất hiện ở hậu trường, đem đấu giá sở được kim ngạch tiến hành chuyển khoản. Cảm tạ. Cổ Đinh gật đầu, lần này đấu giá thu được thu nhập hắn coi như tương đối hài lòng. Bonnie, Bonnie, đấu giá kỹ xảo, đối giá cả cũng có trình độ nhất định ảnh hưởng. Chắc là ta cảm ơn các ngươi mới đúng. Bonnie, Bonnie, lại che miệng cười nói, bởi vì Cổ Đinh bọn họ là nàng tiếp đãi, nàng lần này thu được đề thành cũng không ít. Nếu như dựa theo lệ cũ, ta hẳn là đối với các ngươi loại này khách hàng lớn nói, lần sau sinh ý tìm ta. Bất quá, các ngươi sau này vậy cũng không cơ hội gì tới mạng Đức Lạp, mẹn đi lạ, tinh, nói như vậy cũng không ý nghĩa quá lớn, không bằng ta mời các ngươi ăn một bữa cơm tốt. Xem ra ngươi đề thành thật cầm không ít. Lý Lì Sở Tuật mở miệng trêu nói. Nâng các ngươi phúc. Bang Nhi, Bón Nhi, không có phủ nhận. Được rồi, ngươi đã muốn thỉnh, chúng ta đây cũng không khách khí. Cổ Đinh gật đầu đáp ứng, trên thực tế, trở thành tinh tế hải tặc sau khi bị người mời ăn cơm cơ hội thật đúng là không nhiều lắm. Tốt lắm. Ta đi thay quần áo khác. Bang Nhi, Bonnie, nói, đang muốn xoay người ly khai. Bang Nhi, Bonnie, cái kia bán cơ giới chi tâm người, ngươi cũng giúp ta ước một chút hôm nay gặp mặt tốt, như vậy chúng ta sáng mai có thể ly khai. Cổ Đinh cũng chưa cơ giới chi tâm sự tình. Ta hiện tại liền liên hệ hắn, dù sao cũng liền nói mấy câu sự tình. Bang Nhi, Bonnie, gật đầu. Bấm một cái mã số, đi tới bên cạnh tương đối an tĩnh một điểm vị trí. Không nhiều lắm sẽ nàng cắt đứt nói chuyện, hướng phía Cổ Đinh bọn họ đi tới. Người kia nói, hiện tại liền giao dịch, hắn chỉ đồng ý thấy ngươi một người. Địa điểm tại trạm vệ lì dịch đường cái 32 số. Bang Nhi, Bonnie, nói, hơi nhíu mày, tuy rằng chúng ta nghiệm qua hàng, hắn thật có cơ giới chi tâm, bất quá người này yêu cầu đơn độc gặp mặt lại làm cho người cảm giác là lạ. Bằng không chúng ta đi chung với ngươi A, cùng lắm người khác không vào phòng giữa, ở bên ngoài chờ. Không cần, ta có thể làm được, các ngươi đi trước khách sạn A. Dù sao cũng mang thức ăn lên cũng cần thời gian, ta sẽ mau chóng chạy tới. Đối phương nếu yêu cầu đơn độc gặp mặt, Cổ Đinh còn là quyết định đơn đao đi gặp. Cổ Đinh thoại âm rơi xuống, người đã biến mất. Ta cùng đi lên xem một chút. Hụt cũng có chút không yên lòng. Yên tâm đi, không có việc gì. Lý Lì Sở Tuật hướng về phía Hụt lắc đầu. Cổ Đinh không biết làm không nắm chặt sự tình. Nếu đưa ra đơn độc gặp mặt, thực lực đối phương chắc chắn sẽ không rất mạnh, nếu quả thật có thể nghiền ép thực lực chúng ta, căn bản không dùng đưa ra đơn độc gặp mặt. Michael cũng là trực tiếp liền nhìn ra điểm này. Ta đây đi thay quần áo, các ngươi chờ. Bang Nhi, Bonnie, nói, xoay người ly khai. Trạm vệ ly dịch đường cái 32 số, là một chỗ rất cũ kỹ thương khố. Cũng không biết cái này thương khố có bao nhiêu lâu không ai dùng qua. Ngay cả trên cửa sổ cũng không có một mảnh thủy tinh là hoàn hảo, hơn nữa bụi rậm rạp. Môn là che đậy đến, Cổ Đinh đẩy cửa tiến vào trong. Một gã mang theo mũ chế phục nam tử, dáng người cao gầy, hai tay hắn khoát lên trước người trên bụng, đứng ở thương khố chính vị trí trung ương. Người chính là người bán. Cổ Đinh trực tiếp mở miệng hỏi. Phanh một tiếng, che đậy đại môn tự động đóng lại. Cổ Đinh hơi nhíu mày, đối phương tựa hồ thật lai giả bất thiện. Người là Cổ Đinh. Chế phục nam câu này câu hỏi khiến Cổ Đinh xác định đối phương chắc là hướng về phía bản thân tới. Xem ra ngươi là cố ý đem ta dẫn tới ở đây, mà không phải thật tâm muốn làm giao dịch. Giao dịch đương nhiên muốn làm, nhưng không phải là với ngươi làm, mà là bắt ngươi đầu người, đi theo chính phủ liên bang làm. Chế phục nam mở miệng cười nói. Có một vấn đề, làm sao ngươi biết người mua là ta? Theo lý thuyết, Phỉ Nam Tư, Phây Nà Si, tập đoàn tài chính dưới cờ đấu giá hội tràng, cũng sẽ không làm tiết lộ hộ khách tư liệu loại chuyện này à? Cổ Đinh hơi nheo cặp mắt lại, nếu như tài liệu mình bị tiết lộ, như vậy bản thân bán vài thứ kia, đối phương vậy cũng sẽ biết. Dĩ nhiên không phải, ta chỉ là ngẫu nhiên thấy ở đây đấu giá hội chàng tuyên bố cầu mua tin tức, suy nghĩ kỹ một chút, cơ giới chi tâm, chắc là cơ giới tộc biết dùng đến đồ vật, mà các ngươi có một thành viên đúng lúc là cơ giới tộc. Cho nên, ta cũng làm chút điều tra, phát hiện các ngươi xác thực tới viên tinh cầu này. Như vậy, thì có rất lớn tỷ lệ, là các ngươi muốn vật này. Cho nên. Tại mấy ngày trước, có cái ngu ngốc tại trong tiểu quán uống nhiều, giải thích trong tay mình có cái này, đồng thời chuẩn bị bán ra thời điểm. Ta dùng chút thủ đoạn, đem kia hai khỏa cơ giới chi tâm đoạt lấy tới. Sau đó chờ thêm hai ngày, cái kia ngu ngốc chết tin tức tung ra ngoài, ta mới liên hệ đấu giá hội bên kia, nói ta có cơ giới chi tâm, đồng thời đưa ra yêu cầu phải đơn độc cùng người mua gặp mặt. Chế phục nam không nhanh không chậm địa đem chuyện đã xảy ra giảng thuật đi ra. Cho nên ngươi là tinh tế thợ săn. Cổ Đinh mở miệng hỏi. Chế phục nam đưa tay phải ra một ngón tay, đung đưa trái phải đến, ngươi đoán sai, ta ta công tác tại sao có thể là cái loại này đầu não giản đơn, chỉ biết là dùng bạo lực giải quyết vấn đề thấp chỉ số thông minh ngành nghề đây. Thấp chỉ số thông minh không phải là dòng binh sao? Cổ Đinh nhịn không được thấp giọng thầm nói. Dòng binh ngay cả thấp chỉ số thông minh cũng không tính, dòng binh quả thực chính là trong đầu trường đều là cơ thể heo thú, càng thêm làm người ta khinh thường ngành nghề. Chế phục nam giọng nói càng lộ vẻ ghét bỏ. Vậy ngươi đến cùng là ai? Cổ Đinh có chút không giải thích được gãi đầu một cái, ngươi xem rồi hoàn toàn không giống như là chính phủ liên bang người, liên minh tự do đám người kia vậy cũng sẽ không đối với ta xuất thủ. Hừ, chính phủ liên bang đám người kia hoàn toàn là vô dụng người ngu ngốc, liên minh tự do trong trái lại có không ít người tài ba, bất quá mỗi người đều là tiêu cực phân tán phân tử, một điểm lực ngưng tụ cũng không có. Chế phục nam bình luận cái này hai đại tổ chức giọng nói cũng tràn đầy không thèm. Nói như vậy, các ngươi tổ chức hẳn là rất nhiều. Cổ Đinh trực tiếp ngồi xếp bằng xuống, hai mắt phát quang, một bộ dự định nghe cố sự biểu tình. Đó là tự nhiên, ngươi hãy nghe cho kỹ, tổ chức chúng ta gọi là Thiên Đồ. Không giống với chính phủ liên bang những thứ kia người ngu ngốc, chúng ta nhiệm vụ chính là chém giết nhân loại trận doanh tất cả hắc ám thế lực, đại biểu thiên đạo tàn sát những thứ kia có tội người. Tổ chức chúng ta, tuyển nhận thành viên yêu cầu thấp nhất, phải là ngũ tinh đã ngoài yêu nghiệt. Chính phủ liên bang kia cái gọi là top tổ chức, tại trong mắt chúng ta, chính là cạn. Chế phục nam tại giới thiệu tổ chức mình thời điểm, giọng nói rất là sục sôi. Nghe rất lợi hại, kia trong tổ chức thực lực mạnh hơn ngươi cũng không thiếu a. Cổ Đinh cái này rõ ràng cho thấy đang bấy tin tức, bất quá đối phương tựa hồ không có nghe được. Hừ, bản thân mặc dù chỉ là thượng vị thần linh, nhưng cũng có tứ tinh nửa bước chân thần chiến lực. Nửa bước chân thần chiến lực, tại trong tổ chức cũng đều là thành viên trung tâm. Thành viên trung tâm trong, thực lực so với ta cường, cộng lại cũng không đến ngũ chỉ số. Chế phục nam trực tiếp đem cái này tương đối tư mật tin tức để lộ ra tới. Thành viên trung tâm mạnh hơn ngươi chỉ mấy người như vậy, vậy hẳn là còn có so thành viên trung tâm càng mạnh a. Cổ Đinh tiếp tục lời nói khách sáo. Đó là tự nhiên, thành viên trung tâm bên trên là. Chế phục nam đột nhiên nhận thấy được một tia không đúng, chờ, tiểu tử ngươi đang bẫy ta mà nói. Dĩ nhiên không phải, người thông minh như vậy, ta làm sao có thể bộ đạt được mà nói đây. Chỉ là các ngươi tổ chức nghe lợi hại như vậy, khiến lòng ta sinh hướng tới, cho nên mới vấn đề nhiều một chút. Cổ Đinh vội vã xua tay. Đó là tự nhiên chế phục nam tràn đầy tự hào nói, sau đó hắn trên dưới quan sát Cổ Đinh, lấy tư chất ngươi. Ngược là có tư cách gia nhập chúng ta, bất quá các ngươi là tình tế hải tặc, làm chuyện xấu nhiều lắm. Nếu như ngươi đồng ý thay đổi triệt để, ta trái lại nguyện ý dẫn tiến ngươi gia nhập. Muốn ta gia nhập à? Thế nhưng, ta đối với ngươi môn tổ chức giải còn chưa đủ. Dù sao, các ngươi tổ chức ta cho tới bây giờ chưa từng nghe qua, bằng không ngươi nữa nói cho ta một chút. Có cái gì không thực lực đặc biệt cường lợi hại ra hỏa? Cổ Đinh nâng quai hàm đạo. Thực lực đặc biệt cường. Chế phục nam chính tỉ mỉ suy tư về. Đang chuẩn bị mở miệng, lại thấy Cổ Đinh khỏe miệng hiệp xúc tiêu ý, nhất thời biết, bản thân lại bị đùa giỡn, tiểu tử ngươi quá mức gian xảo, dĩ nhiên lại bộ ta mà nói, ta làm thịt ngươi. Chương 542, ra ánh sáng xuất qua cao Cổ Đinh nhóm hải tặc. Chế phục nam ý thức được bản thân lại bị Cổ Đinh lời nói khách sáo, nhất thời giận dữ, hai tay bắt đầu rất nhanh bóp ra ấn quyết, toàn bộ thương khố nhất thời một trận biến hóa, hóa thành một mảnh vô căn cứ tinh không. Mặc kệ ngươi làm sao gian xảo. Ngươi hôm nay chúng quy sẽ chết ở chỗ này. Chế phục nam kia trương nhìn qua cực phổ thông trên mặt, dáng tươi cười có chút dữ tợn. Không nhất định á, Cổ Đinh không chút hoang mang địa đứng dậy. Xem ra ngươi còn không biết ở đây là địa phương nào. Chế phục nam cười đến có chút đắc ý, nơi này là bị không huyễn cự mãng trục xuất không gian. Ngươi cho là ngươi vừa bước vào thương khố thật là một cái thương khố sao? Ngươi vừa bước vào bất quá là không huyễn cự mãng miệng, trước ngươi đoán đến thương khố chỉ là ảo giác mà thôi. Vậy thì thế nào đây? Cổ Đinh nhìn chằm chằm đối phương hỏi. Như vậy ngươi bỏ chạy không xong. Chế phục nam cho rằng Cổ Đinh không để ý tới giải bị không huyễn cự mãng trục xuất là có ý gì, mở miệng tiến thêm một bước giải thích. Ai nói cho ngươi biết ta muốn chạy trốn? Cổ Đinh trên mặt nhìn không được chút nào hoảng loạn, trái lại mang theo trêu tức biểu tình. Nơi này là cái tốt địa điểm chiến đấu, hơn nữa căn bản không cần lo lắng sẽ làm hỏng cái gì. Kỳ quái, vì sao người kia một điểm cũng không sợ chứ? Chế phục nam trong lòng nhất thời nổi lên nghi hoặc. Lẽ nào hắn tử vừa mới bắt đầu chỉ biết đây là không huyễn cự mãng trong cơ thể? Chế phục nam thực đoán được không sai, hải hoàng xa xa liền quét hình đến đây là một con không huyễn cự mãng, Cổ Đinh tại đặt chân tiến đến trước khi, cũng đã biết bản thân sẽ gặp phải cái gì. Nhìn Cổ Đinh không chút nào sợ hãi biểu tình, chế phục nam trong lòng hơi có chút hoảng, vội vã dành trước hướng phía Cổ Đinh xuất thủ, ngũ chỉ ngưng chảo, trong hư không, ngưng tụ lại một con huyết sắc bàn tay khổng lồ, hướng phía Cổ Đinh kìm đi. Cổ Đinh thân hình thoát một cái. Một chỉ hư điểm ra, một đạo vô sắc sóng gợn đẩy ra, sóng gợn chấn động dưới, huyết sắc bàn tay khổng lồ trực tiếp nổ tung tán loạn. Chế Phục Nam không khỏi kinh hãi trong lòng, hắn không nghĩ tới Cổ Đinh dĩ nhiên cường hãn như vậy, tại một chỉ bài trừ công kích mình sau khi, dĩ nhiên trực tiếp lấn người qua đây. Cổ Đinh lấn người tới gần sau khi, trọng quyền trực tiếp đánh ra, hắc sắc cuồng bạo thần nguyên phun ra ngoài, tại trong hư không tạo nên trận trận nổ vang, hình thành một đạo bá đạo không gì sánh được sóng xung kích, hướng phía Chế Phục Nam đánh tới. Chế Phục Nam né tránh không kịp, chỉ có thể nỗ lực dùng song trưởng ngăn trở, cả người trong nháy mắt đã bị sóng xung kích triệt để bao phủ đi vào. Qua một lúc lâu, sóng xung kích rốt cục chôn vùi. Chế Phục Nam lui đốn trên mặt đất. Y phục trên người đã rách mướp, hai cái tay cánh tay đã tiêu thất, ngực bị đánh ra một cái động lớn, hắn bộ vị cũng đều là vết thương chống chết, cả người ý thức cũng gần như băng giải. Người này chiến lực chỉ có thể miễn cưỡng tính tứ tinh nửa bước chân thần, nếu như gặp phải chân chính tứ tinh nửa bước chân thần, sợ rằng một trận chiến này sẽ không dễ dàng. Cổ Đinh thầm nghĩ trong lòng, hắn cũng bay thẳng đến Chế Phục Nam đi đến. Thấy Cổ Đinh hướng phía bản thân đi tới. Chế Phục Nam như trước diện mục dữ tợn, ngươi giết ta. Liền vĩnh viễn không trốn thoát được cái này một mảnh bị trục xuất không gian. Cái này không cần ngươi lo lắng, ta tự nhiên có ta biện pháp. Cổ Đinh nói, một tay bước lên đầu hắn, đưa hắn nhắc tới. Mặc dù ngươi có thể đi ra ngoài, ngươi cũng sống không quá lâu. Hiện tại toàn bộ vũ trụ hải trong không biết có bao nhiêu người muốn các ngươi mệnh. Cổ Đinh, các ngươi đoàn đội rất cao điều, giống như vậy cao điệu đoàn đội, chỉ biết có một loại kết quả, chính là bị người bắt đi, đưa cho chính phủ liên bang đổi treo giải thưởng kim. Vận khí tốt, còn có thể sống được ngồi chồm hổm ngục giam, vận may không tốt, thi thể đều biết bị chính phủ liên bang những thứ kia y học viện học sinh cầm luyện tập. Các cắt giác, ồn ào. Cổ Đinh ngũ chỉ trực tiếp cố sức, đem Chế Phục Nam đầu bóp vỡ ra được. Chế Phục Nam cả người cũng dần dần hóa thành năng lượng mảnh nhỏ dần dần tiêu tán không gặp. Đem Chế Phục Nam trí năng đồng hồ thu nhập không gian chữ vật, Cổ Đinh mọi nơi nhìn quanh một phen, phát hiện cái này phiến hư không thật đúng là không cách nào phân rõ phương hướng, linh hồn chi lực tra xét đi ra ngoài, cảm ứng được cũng là một mảnh hư vô không gian, một mực kéo dài lái đi, tựa hồ không có biên giới. Hải Hoàng, nên đi như thế nào? Cổ Đinh nếm thử một phen không có kết quả, nhịn không được mở miệng hỏi. Không huyễn cự mãng cũng không phải thuần túy không gian loại thuộc tính, chúng nó không gian lực lượng cũng không cường đại, chủ nếu là bởi vì có ảo thuật phụ trợ, sở dĩ phải tương đối phiền phức. Muốn đi ra ngoài, thực không khó, chỉ cần có ổn định bất biến không gian tọa độ, tùy tiện dọc theo một cái phương hướng thẳng tắp phi hành nửa giờ có thể ly khai. Đương nhiên, nếu như không có chính xác không gian tọa độ, có khả năng cũng sẽ bị kia ảo thuật nói gạt, dẫn đến một mực cái này một mảnh trong hư không xoay quanh. Hải Hoàng nghe được Cổ Đinh mở miệng hỏi, lúc này mới cho ra phương pháp phá giải. Dọc theo Hải Hoàng cho ra tọa độ một đường phi hành, sau nửa giờ, Cổ Đinh rốt cục thấy một cánh đại môn, hắn lập tức đẩy cửa đi ra ngoài. Tại hạ một người trong nháy mắt, hắn liền xuất hiện ở trước khi cái kia chạm vệ lì dịch trên đường cái. Trước khi cái kia thương khố, một trận núp ních, hóa thành một cái trường vài trăm thước thanh sắc cự mãng. Cổ Đinh, đừng cho kia trốn. Trực tiếp luyện hóa, sẽ có lớn lao chỗ tốt. Hải Hoàng vội va hô. Cổ Đinh lúc này cũng không do dự. Hắc sắc thôn phệ chi hỏa trực tiếp từ lòng bàn tay phun ra ngoài, đem cự mãng bao vây đi vào. Cự mãng điên cuồng cuộn cuộn, phát ra từng tiếng thê lương hét thảm, nhưng loại này phản kháng cũng chỉ duy trì liên tục không được một phút đồng hồ liền triệt để kết thúc. 3 phút sau, cự mãng bị thôn phệ chi hỏa triệt để thôn tính tiêu diệt, tinh thuần năng lượng không ngừng phản hồi hồi Cổ Đinh trong cơ thể. Đột nhiên, một cổ kỳ lạ năng lượng dĩ nhiên trực tiếp dũng manh vào hồn biển, Cổ Đinh vội vã trầm xuống tâm thần đi thăm dò xem, dĩ nhiên là một cổ kỳ lạ không gian năng lượng. Rõ ràng là thôn phệ chi hỏa từ không huyễn cự mãng trong cơ thể bốc ra. Không gian năng lượng có thể dùng đến cùng ta lĩnh vực tiến hành dung hợp, khiến lĩnh vực biến thành thực chất không gian. Cổ Đinh nói làm liền làm, trực tiếp đem cổ năng lượng kia hướng phía bản thân nấp trong hồn biển trong lĩnh vực dung hợp đi vào. Vòng qua Cổ Đinh có chút kinh ngạc là, cái này một dung hợp, liền càng mà không thể vãn hồi, lĩnh vực dĩ nhiên trực tiếp từ tứ tinh tấn chức đến ngũ tinh, hơn nữa vẫn còn tiếp tục tiến hóa. Phát hiện không ít người chính hướng phía cái phương hướng này tới rồi. Cổ Đinh thân hình thoát một cái, một đường hướng phía Bang Nhi, Bọn Nhi, cho khách sạn địa chỉ vội và đi. Đồng thời, cũng chia ra một cổ ý thức, quan sát đến hồn biển trong biến hóa. Hơn 10 phút sau, Cổ Đinh đến khách sạn, đang phục vụ viên dưới sự hướng dẫn, tìm được Bang Nhi, Bọn Nhi, bọn họ vị trí chỗ ở. Dùng như thế nào lâu như vậy? Bên kia người bán hàng đều nhanh muốn đuổi chúng ta đi. Lý Lì sở tuột chỉa chỉa cách đó không xa một gã thanh niên. Đến lúc gặp phải một chút sự tình làm lỡ Cổ Đinh nói. Quay đầu nhìn về phía Băng Nhi, Bọn Nhi, không có ý tứ. Kế tiếp bữa cơm, sắc thực rất phong phú, Băng Nhi, Bọn Nhi, hiển nhiên là giao tiếp người sở hữu, chọn khách sạn không sai biệt lắm là Mạn Đức Lạp, Mẹn Đi Lạ, tinh thượng tinh cấp tối cao, đồ ăn cũng điểm là tốt nhất. Bữa cơm này, ít nói phải kể tới ngàn nguyên thạch, không sai biệt lắm tương đương với vài món một tinh thần giá hàng cách. Thực về lần này đấu giá hội, trong lòng ta còn có một cái vấn đề. Bang Nhi, Bonnie, đột nhiên cho tới trước khi đấu giá hội. Vấn đề gì? Cổ Đinh thiêu thiêu mi đầu. Kia một chuỗi dây xích tay đến cùng có manh mối gì? Ngươi dĩ nhiên hoa 100 ức chụp được tới. Bang Nhi, Bonnie, thực mấy ngày nay một mực có sự nghi ngờ này, nữ nhân trực giác nói cho nàng biết, kia một chuỗi dây xích tay tuyệt đối không đơn giản, nàng không tin Cổ Đinh sẽ dùng nhiều tiền mua nhất kiện vô dụng đồ vật. Hơn nữa vừa nàng cũng thấy, Cổ Đinh kia một chuỗi dây xích tay cũng không phải mua cho Lý Lì Sở Tuật bọn họ, Cổ Đinh đoàn đội ba gạ nữ tính thành viên, trên tay cũng không có mang dây xích tay. Ta nếu như nói, chỉ là bởi vì nhìn thuận mắt liền mua lại, ngươi tin không? Cổ Đinh cười hỏi. Đương nhiên không tin. Bang Nhi, Bonnie, lắc đầu. Vậy được rồi, ta có thể nói cho ngươi biết, nhưng ngươi không thể nói cho người khác biết. Cổ Đinh giả vờ thần bí nói. Bang Nhi, Bonnie, liền vội vàng gật đầu. Ta bảo chứng không nói cho người khác biết, ngươi nói mau. Thực là Cổ Đinh ca xem trông nhầm, hắn không có ý tứ nói ra. Michael đột nhiên xen mồm tiền đến, kia một chuỗi dây xích tay, chỉ là một chuỗi phổ thông nửa linh vật. Cổ Đinh liếc mắt nhìn Michael, cũng không nói thêm gì, hắn biết Michael sở dĩ không nói thật, là bởi vì vẫn chưa có hoàn toàn tín nhiệm Bang Nhi, bọn nhì. Dù sao Phật cốt xá lợi loại vật này, so chân huyết còn muốn đăng giá, một khi truyền đi đoàn người mình có một chuỗi Phật cốt xá lợi, chỉ sợ sẽ phiền phức không ngừng. Như vậy a, thật đáng tiếc. Bang Nhi, Bonnie, nghe cũng hiểu được có chút tiếc hận, rốt cục buông tha cái đề tài này, không có nhiều hơn nữa hỏi cái gì. Sau khi cơm nước no nê, cáo biệt Bang Nhi, Bonnie, Cổ Đinh bọn họ trở lại phi thuyền bên trên. Ngươi thế nào thấy có chút dầu dĩ không vui? Lý Lì Sở Tuật cũng chú ý tới, Cổ Đinh từ tiệc tối thời điểm bắt đầu, tựa hồ vẫn có chút không yên lòng. Không có gì, chỉ là cái kia xuyên chế phục ra hỏa nói chuyện, thật có chút khiến người ta lưu ý. Cổ Đinh cũng biết, trong khoảng thời gian này, Cổ Đinh nhóm hải tặc danh khí thực sự quá lớn. Mấy người bảng danh sách liên hợp bài danh cùng Thiên Vong Thượng lửa nóng thảo luận, gây nên rất nhiều không tất yếu người đối bản thân đoàn đội quan tâm. Chế Phục Nam tuy rằng bị bản thân giết chết, nhưng như thế nào đi nữa nói, cái tên kia cũng là tứ tinh nửa bước chân thần, đoàn đội trong, trừ mình và bị ưa lệ ở ngoài, người khác gặp phải sợ rằng sẽ rất vướng tay chân. Nhưng chỉ cần một kêu thiên đồ tiểu tổ chức, thì có mạnh mẽ như vậy thành viên tồn tại, hơn nữa còn có càng mạnh ra hỏa. Có thể nghĩ, phía sau đường sẽ có nhiều khó khăn đi. Cổ Đinh cũng đem Chế Phục Nam theo như lời mà nói, thuật lại đi ra. Lý Lì Sở Tuột nghe xong, cũng là cao mày, thực ta ngay từ đầu đã cảm thấy ra ánh sáng xuất qua cao không là một chuyện tốt, chính như Hải Hoàng trước đây nói qua, chúng ta còn cũng không đủ thực lực. Dựa theo hiện tại loại tình huống này, cái kia Chế Phục Nam sẽ không có nói dối. Phỏng chừng vũ trụ hải trong rất nhiều thế lực đều muốn cầm chúng ta đầu người cho rằng đồ lót chuồng cầu thang. Kế tiếp, chúng ta chỉ có thể cẩn thận một chút hành sự, tận lực bảo trì khiêm tốn, chờ Thiên Vong cái này một nhóm thảo luận dậy sóng tự động tán đi, đại gia đối với chúng ta quan tâm độ sẽ phải chậm rãi hạ. Cũng chỉ có thể làm như vậy. Cổ Đinh cũng không nghĩ ra rất tốt biện pháp. Ta sẽ tận lực giúp một tay xử lý một chút, nhưng không thể làm được quá rõ ràng, nếu như Thiên Vong phát hiện, sẽ rất phiền phức. Hải Hoàng cũng sung phong nhận việc đạo. Đúng lúc này, Cổ Đinh sắc mặt đột nhiên biến đổi, trực tiếp vung ra thời gian gia tốc phòng nhỏ, chui vào trong. Chương 543, luyện ngục chi môn thủ trật giả. Thời gian gia tốc trong phòng nhỏ, Cổ Đinh còn không có ngồi vững vàng, đã tấn chức đến ngũ tinh cấp bậc lĩnh vực sẽ thấy độ phát sinh biến hóa, nguyên bản không có thực thể lĩnh vực lại đang không gian năng lượng thôi hòa dưới, bắt đầu tiến nhập thực thể hóa. Cổ Đinh nhìn linh hồn chi hải trong biến hóa, trong khoảng thời gian ngắn cũng có chút không biết nên làm cái gì bây giờ, lĩnh vực thực thể hóa. Đó là ngưng kết mini thế giới dấu. Nhưng nhìn không gian năng lượng bắt đầu bay nhanh tiêu hao, hắn cũng rõ ràng kia nhất điểm không gian năng lượng, căn bản cũng không đủ để đem bản thân lĩnh vực ngưng kết thành chân chính mini thế giới. Cổ Đinh đem kia một chuỗi dây xích tay lấy ra, mượn dùng Phật cốt xá lợi, trực tiếp đem mini thế giới ngưng tụ thành hình. Tại Cổ Đinh độ kiếp chân chính tấn chức thần linh sau khi, Hải Hoàng cũng có thể thấy Cổ Đinh linh hồn trong không gian tình huống, hắn vội vã mở miệng nói. Cổ Đinh lập tức từ không gian chứa vật trong lấy ra kia một chuỗi Phật cốt xá lợi, đang chuẩn bị tích huyết nhận chủ, kia 12 khỏa xá lợi dĩ nhiên trực tiếp bắt đầu phát ra nhu hòa ánh sáng màu vàng tới, truyền lên xá lợi sợi dây kia trực tiếp hóa thành mảnh vụn, mà 12 khỏa xá lợi còn lại là xếp đặt thành một cái thẳng tắp, lục tục chui vào Cổ Đinh linh hồn trong không gian. Tiến nhập linh hồn không gian sau khi, kia 12 khỏa xá lợi biểu hiện mặt dĩ nhiên không hiểu hay điệu tự động xuất hiện từng đạo vết rạn, theo vết dạn mở rộng, bao trùm xá lợi ra ngoài bắt đầu tự động rút đi nhan sắc, lộ ra bên trong kim sắc. 12 khỏa xá lợi, hoàn toàn không còn nữa trước khi xấu xí răng dấp, trong nháy mắt hóa thành 12 khỏa kim sắc hình cầu, hướng phía bốn phương tám hướng tản mát ra vô tận ánh sáng màu vàng, đem toàn bộ linh hồn không gian chiếu sáng sủa một mảnh. Tựa như 12 khỏa kim sắc thái dương, dắt với cổ đinh linh hồn không gian bầu trời. Nhìn không gian năng lượng gần tiêu hao hầu như không còn, cổ đinh trong lòng càng lo lắng, nếu như mini thế giới không thể thành hình, sau này mình lĩnh vực có thể hay không bình thường sử dụng, hắn cũng không quá quan tâm xác định. Hắn tâm niệm vừa động, muốn thôi động xá lợi gia nhập cái này quá trình dung hợp, nhưng không chút nào lay động một viên xá lợi. Đúng lúc này, một viên Phật cốt xá lợi đột nhiên hướng phía cổ đinh đang ở tiến hóa trong lĩnh vực bắn ra một đạo kim quang. Cổ đinh chính nghi hoặc nó là không phải là phải giúp bận, lại chỉ thấy siêu một tiếng, lĩnh vực dĩ nhiên trực tiếp bị Phật cốt xá lợi thu nạp đi vào. Tình huống gì? Cổ đinh sững sờ một chút, lúc này mới ý thức được, bản thân lĩnh vực lại bị xá lợi nuốt trọn. Đối với loại biến hóa này, hắn quả thực có chút không nói gì. Ngươi thử nhìn một chút còn có thể không thể câu thông lĩnh vực. Hải Hoàng cũng thấy như vậy một màn, vội vã nhắc nhở. Cổ đinh lúc này mới tâm niệm cử động nữa, hướng phía trước khi lĩnh vực câu thông đi qua, lập tức phát hiện, lĩnh vực lại còn là có thể câu thông thượng, hơn nữa trạng thái tựa hồ còn đang để thăng trong. Gì, có thể câu thông, vừa viên kia xá lợi đến cùng làm cái gì? Phật cốt xá lợi là thập phần huyền diệu đồ vật, kia nếu chui vào linh hồn ngươi không gian, sẽ cùng với tự động nhận thức ngươi làm chủ, sẽ không làm họa chủ sự tình. Vừa cái kia, chắc là chuyện tốt, ngươi nữa kiên trì chờ chờ a. Hải Hoàng tuy rằng cũng không rõ lắm Phật cốt xá lợi gây nên cái dạng gì biến hóa, nhưng kia lại nghĩ hẳn không phải là chuyện xấu. Cổ đinh lúc này mới tính hạ tâm lai, kiên trì cùng đợi bản thân lĩnh vực biến hóa hoàn thành. Thời gian gia tốc trong phòng nhỏ, đại khái qua 3 ngày tả hữu, viên kia kim sắc Phật cốt xá lợi mới chậm rãi từ thiên không đắp xuống, xuất hiện ở cổ đinh linh hồn trước khi. Cổ đinh đưa tay chạm đến đi tới, một cổ kỳ diệu liên tiếp cảm truyền đến, cảm giác kia giống như là viên kia xá lợi triệt để trở thành bản thân một phần thân thể. Ý thức tiến nhập xá lợi trong, cổ đinh có chút kinh ngạc, nguyên bản hoang vu một mảnh lĩnh vực, hôm nay biến thành một mảnh kỳ lạ tinh không. Giữa lúc cổ đinh có chút nghi hoặc cái này mini thế giới đến cùng có cái gì đặc biệt giờ địa phương thời gian, một đạo huyền ảo tin tức tự động xuất hiện ở cổ đinh trong đầu. Thời không trục xuất, nguyên lai ta thu được không huyễn cự mãng năng lực, có thể đem bị kéo vào mini thế giới địch nhân, mạnh mẽ trục xuất tại trong hư không. Hơn nữa tựa hồ bởi vì xá lợi duyên cớ, có thể xuất hiện song trọng trục xuất hiệu quả. Song trọng trục xuất mà nói, trọng thứ nhất trục xuất xuất khẩu chính là trọng thứ nhì cửa vào, trọng thứ nhì xuất khẩu lại trái lại là trọng thứ nhất cửa vào. Nói cách khác, bị trục xuất người, vĩnh viễn đều không thể ly khai bị trục xuất không gian, chỉ có thể ở hai cái hình nửa vòng tròn thành vòng tròn trong đảo quanh. Trừ phi đối phương có thể mạnh mẽ phá vỡ trục xuất không gian. Cái này Phật cốt xá lợi, là thứ tư danh sách chân thần cấp bậc cường giả ngã xuống ngưng kết, thứ tư đến thứ sáu danh sách, đã coi như là trung đẳng danh sách cường giả. Hoàn toàn không phải là trước 3 danh sách có thể bằng được. Nếu như là 12 khỏa xá lợi hoàn toàn dung hợp được, mà ta chiến lực chỉ cần đến đệ nhất danh sách chân thần, có thể trực tiếp trục xuất thứ 3 danh sách chân thần cường giả. Bất quá ta hiện tại chiến lực chỉ là miễn cưỡng đến tứ tinh nửa bước chân thần, hơn nữa chỉ dung hợp một viên xá lợi, sợ là tối đa chỉ có thể trục xuất lục tinh nửa bước chân thần, thất tinh đã ngoài phòng trường liền khốn không được. Trừ trục xuất hiệu quả ở ngoài, nguyên bản lĩnh vực năng lực cũng có bảo lưu. Đem đối thủ chiến lực áp chế đến 1%, đem ta chiến lực tăng phúc đến gấp trăm lần. So với trước lĩnh vực hiệu quả để thăng không ít. Mini thế giới biến hóa, cổ đinh đều trong nháy mắt hiểu ra vào tâm. Đem ý thức lui về thân thể, cổ đinh thẳng thắn thừa dịp trong khoảng thời gian này luyện hóa lên trước khi mua được hoàng kim khô lâu, bắt đầu tiến hành lên vạn tượng đế thân tu hành. Cổ đinh vạn tượng đế thân, từ đến ma tượng cảnh 6.000 lần tăng phúc, sau khi vẫn không có tấn chức qua. Bởi vì thu được khí huyết năng lượng đều bị cổ đinh dùng để trực tiếp để thăng cơ sở thân thể cường độ. Bất quá hôm nay cổ đinh cơ sở thân thể cường độ đã đến nhị tinh thượng vị thần linh cường độ, cái này thực còn là trước khi thiên kiếp mang đến hiệu quả, đã đến cổ đinh có thể đến cực hạn, hấp thu nhiều hơn nữa khí huyết năng lượng, cơ sở thân thể cường độ cũng không quá quan tâm khả năng có đột phá. Cho nên, cái này hoàng kim khô lâu, dùng để tu hành vạn tượng đế thân, lại không quá thích hợp. Thôn phệ chi hỏa luyện hóa dưới, từng cổ một hoàng kim khô lâu đều hóa thành khí huyết năng lượng không ngừng bị nuốt hết tiến nhập thân thể, cổ đinh cả người cơ thể giống như tim đập thông thường, có tiết tấu địa cầu kết cổ động dâng lên. Hai ngày thời gian, 23 cụ hoàng kim khô lâu bị triệt để thôn tính tiêu diệt, không gian trữ vật trong tất cả khí huyết loại dược tề cũng đều bị tiêu hao không còn. Cổ đinh vạn tượng đế thân ma tượng cảnh 6.000 lần vĩnh cửu tăng phúc cũng rốt cục đề thăng tới 7.000 lần, nhục thân cảnh 6 vạn lần đến lúc tăng phúc cũng bị đề thăng tới 7 vạn lần. Hiện tại toàn lực bạo phát mà nói, ngươi chiến lực đã là tứ tinh nửa bước chân thần tiêu chuẩn, nếu như sử dụng mini thế giới tiến hành tăng phúc cùng đối với đối thủ tiến hành áp chế, hơn nữa ma mặt, lục tinh nửa bước chân thần chiến lực cường giả cũng có thể đánh một trận. Bất quá, gặp phải thất tinh đã ngoài, ngươi cũng chỉ có thể trốn. Hải Hoàng hết sức rõ ràng cổ đinh thân thể số liệu, hắn cho ra một cái đại khái thực lực phán đoán. Lục tinh thực lực, còn xa xa thiếu. Cổ đinh cũng lắc đầu, vũ trụ hải trong, muốn chúng ta đầu người ra hỏa, phỏng chừng bắt tinh thậm chí cựu tinh nửa bước chân thần đều có. Chính phủ liên bang lần này đã đem chúng ta đổ lên nơi đầu sóng ngọn gió. Trong khoảng thời gian này, chúng ta sợ rằng gặp mặt lâm nhất nghiêm trọng khảo nghiệm, nếu như có thể chống nổi đi, có thể chúng ta có thể trở thành khiến mọi người tôn trọng cường giả. Nhưng nếu như không chống nổi đi, hậu quả không chỉ có là sẽ bị trảo tiến liên bang ngục giam, thậm chí có thể sẽ là tử vong. Cùng chế phục nam đánh một trận, khiến cổ đinh trong lòng dâng lên trước đó chưa từng có cảm giác nguy cơ. Hắn biết cổ đinh nhóm hải tặc nếu như không thể tại nguy cơ lần này hạ lột sắc thành long, liền rất có thể sẽ sụp đổ, thậm chí hủy hoại chỉ trong chốc lát. Hải Hoàng đối với lần này cũng không có phản bác, bởi vì hắn rành mạch từng câu thiên vong thượng hôm nay cổ đinh nhóm hải tặc đến cùng có bao nhiêu sao hỏa, như vậy hỏa hoạn, mang đến nắm giết sẽ là cực kỳ kinh khủng. Hiện tại vũ trụ hải rất nhiều cường giả, đều cho rằng cổ đinh nhóm hải tặc chính là một khối ngon miệng bánh gato, ai cũng nghĩ đến chia một chén suốt. Cổ đinh loại này cảm giác nguy cơ, cũng không phải là buồn lo vô cớ. Chính phủ liên bang có đội tàu hướng phía Y Khắc Tư, Y Kết, tinh vực tới. Hải Hoàng hôm nay phạm vi dò xét bán kính cũng mở rộng đến 10 cái vũ trụ, hắn đột nhiên điều tra đến, mấy vũ trụ có hơn, một cái chính phủ liên bang đội tàu, đi lộ tuyến mục đích nơi rõ ràng là Y Khắc Tư, Y Kết, tinh vực. Là hướng về phía chúng ta tới sao? Cổ đinh nhíu mày. Hải Hoàng đem kia một cái đội tàu hình ảnh hình chiếu đi ra, dẫn đầu một chiếc phi thuyền, dĩ nhiên là một chiếc siêu cấp hạng to, toàn bộ trường 8 vạn nhiều mét, là cổ đinh bọn họ thái thản chiến hạm mấy lần không ngừng. Loại này phi thuyền đã là siêu việt thần linh cấp bậc phi thuyền. Phía sau 12 chiến thuyền, toàn bộ đều là 5 tinh thần linh cấp bậc hiện đại thái thản chiến hạm, chỉ so với cổ đinh bọn họ chiếc này thể tích hơi nhỏ. Xem cái này chiến trận, rõ ràng cho thấy chuẩn bị có một hồi đại chiến. Có thể nghe được hay không phi thuyền bên trong những người đó nói cái gì? Cổ đinh biết đối phương lai giả bất thiện, nhưng hắn còn không quá khẳng định đối phương rốt cuộc là có phải hay không hướng về phía đoàn người mình tới. Hải Hoàng đem bên trong phi thuyền bộ hình ảnh cũng hình chiếu đi ra. Dẫn đầu kia chiến thuyền thật lớn siêu cấp trên chiến hạm, chỉ hai người. Hai người kia, cả người bao vây tại một tầng chiến giáp trong, thậm chí ngay cả gương mặt đều hoàn toàn bị ngăn che. Nhưng cổ đinh chỉ là thấy hai người này hình ảnh hình chiếu, trong lòng liền dâng lên cường liệt kiên kỵ, cả người tóc gáy đều không tự chủ dựng đứng. Áo lợi phất, Oliver, lần này bắt nhiệm vụ hoàn toàn không cần thiết tới hai người a. Ngươi nói giám ngục trưởng đại nhân có đúng hay không quá coi thường chúng ta. Hắc giáp nam tử đột nhiên mở miệng, thanh âm khác nghe rất trẻ tuổi. Gani, Gani, không muốn xem nhẹ bất kể đối thủ nào, là thủ trật giả chuẩn tắc trong điều thứ nhất. Ngay cả điểm này đều không nhớ được ngươi, khó trách chỉ là dự bị thành viên. Ngân giáp thanh âm nam tử càng hùng hậu một ít, nghe vào hơi chút lớn tuổi một điểm. Ngươi cũng không chỉ là dự bị thành viên sao? Có tư cách gì mà nói ta? Mặc hắc giáp Gani, Gani, hừ lạnh một tiếng nói. Cổ đinh tuy rằng chỉ tứ tinh nửa bước chân thần tả hữu chiến lực, nhưng ngươi không nên quên, hắn tu vi vẫn chỉ là hạ vị thần linh. Hắn là cái này kỷ nguyên hoàn toàn xứng đáng nhân loại trận doanh đệ nhất yêu nghiệt, như vậy yêu nghiệt, thiếu không có cái gì đặc thù thủ đoạn. Áo lợi phất, Oliver, trong giọng nói, nghe tựa hồ đối với cổ đình còn có chút tôn sùng. Kỷ nguyên yêu nghiệt thì thế nào? Luyện ngục chi môn cũng không phải không có đóng qua, hai chúng ta xuất thủ, hắn còn chạy thoát không được. Gani, Gani, cũng không có quá đem cổ đình để vào mắt. Nghe hình ảnh trong hai người đối thoại, cổ đinh rốt cục xác định đối phương mục tiêu chính là bản thân, hắn trong hai mắt hiện lên lướt một cái hàn ý, Hải Hoàng, nổ banh bọn họ phi thuyền. 3. Chương 544, chúng ta nhiệm vụ là đem cổ đinh nhóm hải tặc toàn bộ viên nhốt vào luyện ngục C. Khi môn, nổ banh phi thuyền cái này chỉ lệnh, cổ đinh cũng không phải là đánh chết hai người, mà là cản trở hai người đến đây bắt bản thân. Trên thực tế, hắn rành mạch từng câu. Phi thuyền bạo tạc đối hai người căn bản tạo thành không bất cứ thương tổn gì. Cổ đinh tại hình chiếu thượng thấy hai người kia đầu tiên mắt liền đoán được, thực lực đối phương thậm chí nếu so với mình đã từng thấy vài tên cựu tinh nửa bước chân thần đều phải cường. Mặc dù còn chưa có tới chân thần, cũng đã vô hạn tiếp cận chân thần kinh khủng chiến lực. Như vậy ra hỏa, chỉ cần một cái thì có thể làm cho cổ đinh nhóm hải tặc triệt để diệt đoàn. Khiến phía sau bọn họ 12 chiến thuyền thái thản chiến hạm tự bạo không có vấn đề. Nhưng cái này hai gã thủ trật giả cưỡi chiếc phi thuyền này, là cơ giới tộc chế tác, ta là không có cách nào khống chế kia tiến hành tự bạo. Huống hồ chiếc phi thuyền này cự ly quá xa, Robert, cũng làm không được. Hải Hoàng nghe được Cổ Đình cái này chỉ lệnh, cũng thật khó khăn. Nếu để cho 12 chiến thuyền thái thản chiến hạm oanh kích kia chiến thuyền siêu cấp chiến hạm đây, sẽ có hiệu quả sao? Cổ Đình nghe như mày, liền vội vàng hỏi. Sẽ tạo thành một ít làm phức tạp, nhưng hiệu quả không lớn. Hải Hoàng cho ra phủ định đáp án, loại này siêu cấp chiến hạm, nếu như bị công kích, sẽ tự động mở ra hệ thống phòng ngự. Cho dù là chân thần, một kích dưới cũng chưa chắc có thể làm tổn thương. Vậy oanh kích kia, đối bọn họ tạo thành một ít làm phức tạp, tranh thủ một ít thời gian cũng là tốt. Chúng ta cũng không cần chờ ngày mai, khiến Lý Lý bọn họ đều từng người ngồi vững vàng, hiện tại lập tức ly khai Mạn Đức Lạp, Mẹn Đi Lạ, Tinh. Cổ Đinh nói, cất bước đi ra thời gian ra tốc phòng nhỏ. Mấy vũ trụ ở ngoài, bị vây không gian khiêu dược trong chính phủ liên bang đội tàu, trong 12 chiến thuyền thái thản chiến hạm pháo khẩu đột nhiên thống nhất nhắm ngay phía trước nhất kia chiến thuyền siêu cấp chiến hạm. Hơn nghìn đạo lửa đạn đột nhiên mở ra, dường như mưa xối xả thông thường hướng phía dẫn đầu siêu cấp chiến hạm chuốt xuống đi qua. Ầm ầm. Phi thuyền thân thuyền nhất thời truyền đến một trận cường liệt rung động, chiến hạm trong hai gã ăn mặc áo giáp nam tử đều có chút kinh ngạc ngẩng đầu lên, nhìn về phía phi thuyền đỉnh chót. Tình huống gì? Tao ngộ công kích. Gani, Gani, cũng thấy phi thuyền hệ thống phòng ngự tự động đã mở ra, một tầng trong suốt lồng bảo hộ ra chỉ tại phi thuyền ở ngoài. Là phía sau những thứ kia thái thản chiến hạm. Áo lợi phất, Oliver, có vẻ lãnh tĩnh rất nhiều, hắn điều ra phi thuyền phía sau video màn hình, hình ảnh theo dõi trong. Phía sau 12 chiến thuyền thái thản chiến hạm đang ở điên cuồng công kích hai người mình đứng thẳng chiếc phi thuyền này. Phía sau đám người kia nổi điên làm gì? Sẽ không phải là có gian tế A. Gani, Gani, cũng thoáng tỉnh táo lại, bất quá, phía sau những phi thuyền kia công kích, khiến hắn cảm thấy rất khó chịu. Không phải là gian tế, là Cổ Đinh, có người nói hắn trừ thực lực kinh người ở ngoài, còn có cường đại hacker năng lực. Phía sau kia 12 chiến thuyền phi thuyền, cũng đã bị hắn khống chế. Áo lợi phất. Oliver, hiển nhiên trước khi tới làm qua bài học, đối Cổ Đình tin tức rất giải. Hà tất phiền phức như vậy, hắn trực tiếp khống chế chúng ta chiếc phi thuyền này tự bạo không phải đi sao. Gani, Gani, nghĩ Cổ Đình loại này hành vi là làm điều thừa, bởi vì này chiến thuyền siêu cấp chiến hạm lực phòng ngự cũng không phải là đùa giỡn. Chúng ta cưới chiếc này siêu cấp chiến hạm, là cơ giới tộc chế tác, chọn dùng là tinh khiết máy móc cấu tạo, thì không cách nào dùng hacker kỹ thuật xâm lấn. Đây cũng là vì sao. Giám ngục trưởng đại nhân sẽ đặc biệt vì chúng ta chuẩn bị cái này một chiếc phi thuyền. Áo lợi phất, Oliver, cũng có chút bội phục giám ngục trưởng dự kiến trước, nhưng hắn cũng ý thức được một cái vấn đề khác, bị công kích, cũng nói chúng ta đã bị phát hiện, Cổ Đinh bọn họ khẳng định đã đang lẩn trốn. Chúng ta phải mau chóng đuổi theo, một khi bị bọn họ chạy trốn, cũng không biết lần sau lúc nào khả năng bắt được bọn họ vị trí. Hắn vừa dứt lời, siêu cấp chiến hạm sau khi, đột nhiên hỏa quang nổi lên bốn phía. Áo lợi phất, Oliver. Cùng Gani, Gani, hai người đều rõ ràng thấy, phía sau kia 12 chiến thuyền phi thuyền dĩ nhiên tập thể tự bạo, hóa thành mảnh vụn phiêu tán với trong hư không. Những phi thuyền kia trong một ít nửa bước chân thần cường giả, đều phiêu phù ở trong hư không, mặc dù không có bị cái gì thực chất tính thương tổn, nhưng không phi thuyền, cũng không có biện pháp chạy tới mấy người vũ trụ ở ngoài, tiến hành nhiệm vụ. Gani, Gani, ta trước ý chí hình chiếu đi qua, nhìn có thể hay không chặn lại được bọn họ. Người đưa hắn người nhận tiền đến. Sau đó sẽ lên đường đi. Áo lợi phất, Oliver, nói xong, trực tiếp ngồi xếp bằng xuống, một cổ ý chí cuộn trào mãnh liệt ra. Mà lúc này, Cổ Đinh nhóm hải tặc thái thản chiến hạm lúc này mới vừa thoát ly Mạn Đức Lạp, Mẹn Đi Lạ, Tinh, tại không gian khiêu dược khởi động trước mắt, một đạo an mặc ngân sắc chiến giáp thân hình tại Mạn Đức Lạp, Mẹn Đi Lạ, Tinh khoản thu nhập thêm tốc ngưng tụ thành hình, đó là áo lợi phất, Oliver, ý chí hình chiếu. Áo lợi phất, Oliver, tay mắt lênh lẹ. Khi nhìn đến thái thản hạm to trong nháy mắt, liền giơ tay lên công kích, một đạo chỉ sức bất ngờ đánh vào phi thuyền bên trên. Nhưng phi thuyền đã ở không gian khiêu dược dưới tác dụng tiêu thất, trong nháy mắt xuất hiện ở mấy người tinh vực ở ngoài. Hoàng bét, thân tàu bị hư hao, đã không có biện pháp tiến hành không gian khiêu dược cùng không gian truyền tống, bằng không phi thuyền sẽ ở truyền tống trong quá trình giải thể, các ngươi cũng sẽ bị cuốn vào không gian loạn lưu trong. Phi thuyền một ổn định lại, Hải Hoàng liền mang đến một cái tin tức xấu, cái tên kia thực lực quá mạnh mẽ. Vừa chỉ là một đạo ý chí hình chiếu mà thôi, ta đem phi thuyền mở ra toàn bộ lồng bảo hộ, lại còn là bị hắn tiện tay một kích liền đối phi thuyền bản thể tạo thành hư hao. Ta đi tu. Robert, Robert, bay nhanh thoát ra, hướng phía phi thuyền tổn hại vị trí vội và đi. Hải Hoàng, sửa chữa trong khoảng thời gian này, phi thuyền bảo trì lớn nhất đi tốc độ. Cổ Đinh vội vàng cấp ra chỉ lệnh, hắn là hy vọng có thể tranh thủ một giây là một giây. Đã muộn. Hải Hoàng hơi thở dài một hơi, cái tên kia một lần nữa ngưng tụ đạo thứ hai ý chí hình chiếu. Hải Hoàng thoại âm rơi xuống, mặc ngân sắc khôi giáp nam tử xuất hiện lần nữa, thân hình hắn lóe ra dưới, trực tiếp xuất hiện tại phi thuyền trên đỉnh. Các ngươi trốn không thoát. Áo lợi phất, Oliver, thanh âm rõ ràng truyền vào mỗi người trong thai, phải biết rằng nơi này chính là chân không, nhưng hắn như trước có thể đem thanh âm truyền ra. Thoại âm rơi xuống, trong tay hắn nhiều hơn một cây trường thương màu bạc, bay thẳng đến phi thuyền huy chém tới. Nhưng hạ trong nháy mắt, hắn phát hiện mình bị lôi kéo đến một cái thế giới khác, công kích cũng trực tiếp thất bại. Vừa mới cái kia ăn mặc ngân sắc khôi giáp ra hỏa, thế nào đột nhiên không gặp. Lý Lì Sở Tuật có chút kinh ngạc nhìn phi thuyền hình ảnh hình chiếu. Cái tên kia bị Cổ Đình kéo đến mini trong thế giới, nhưng lấy thực lực của hắn, hẳn là dùng không nhiều lắm đại hội, chỉ biết đi ra ngoài, tuy rằng hắn chỉ là một đạo ý chí hình chiếu, chiến lực đã ở bắt tinh nửa bước chân thần đã ngoài, Cổ Đình mini thế giới khốn không được hắn. Hải Hoàng giải thích. Mini thế giới. Lý Lì Sở Tuật bọn họ nghe Hải Hoàng nói như vậy, cũng có chút kinh ngạc, nhưng là không có nữa hỏi tới. Robert, Robert, lúc này, đã đến phi thuyền tổn hại địa phương, kia miệng vết thương chừng hơn 10 mét, nàng liền vội vàng đem tay đặt tại vách khoang bên trên, ngân sắc kim loại dịch thể giống như vật còn sống thông thường, bắt đầu hướng phía phi thuyền tổn hại vị trí kéo dài đi qua, rất nhanh chữa trị lên thân thuyền tới. Mà một bên khác, áo lợi phất, Oliver, phát hiện trước mắt tràng cảnh biến hóa, công kích mình thất bại, cũng sững sờ một chút. Đây là mini thế giới. Hắn có chút thật không dám xác định, bởi vì mini thế giới, thông thường chỉ chân thần khả năng ngưng tụ ra tới, nhưng có thể đem có ngũ tinh lĩnh vực bản thân trực tiếp lôi kéo tiến đến, cũng chỉ có mini thế giới khả năng làm được. Không sai, nơi này chính là ta mini thế giới. Cổ Đinh bất ngờ cũng xuất hiện ở áo lợi phất, Oliver, phía sau. Áo lợi phất, Oliver, lúc này mới xoay người lại, thấy Cổ Đinh sau khi càng thêm vô cùng kinh ngạc, ngươi chỉ là hạ vị thần linh tu vi. Làm sao sẽ ngưng tụ ra mini thế giới tới? Có chút kỳ ngộ thôi. Cổ Đinh xuất hiện ở nơi này, cũng không phải muốn khiêu chiến đối phương, mà là giúp Robert, kéo dài thời gian. Hắn cũng biết, nếu như bản thân không hiện ra, tên kia ngân giáp nam tử, một thương là có thể sẽ rách bản thân mini không gian, từ đó trốn tới. Ngươi không hổ là nhân loại ở thời đại này kỳ nguyên yêu nghiệt. Áo lợi phất, Oliver, hoàn toàn vui lòng bản thân đối Cổ Đinh tán thưởng. Tại sao muốn đuổi bắt chúng ta? Cổ Đinh hỏi ra vấn đề này, thực cũng không hoàn toàn đúng là kéo dài thời gian, hắn muốn biết chính phủ liên bang vì sao đột nhiên cải biến trước khi mặc kệ thái độ, sẽ không phải là chúng ta đoàn đội gần nhất danh tiếng quá lớn, dẫn tới có chút chính phủ liên bang cao tầng khó chịu a. Ta biết ngươi nghĩ kéo dài thời gian, nhưng ta sẽ dùng sự thực nói cho ngươi biết, bất kỳ phản kháng đều là không có bất kỳ ý nghĩa gì. Áo lợi phất, Oliver, nói, trường thương trực tiếp tiện tay hòa xuất, một đạo bạch mang xẹt qua hư không, răng rắc vài tiếng giòn vang. Mini thế giới tự động băng giải, áo lợi phất, Oliver, trực tiếp xuất hiện tại nguyên bổn đứng thẳng vị trí. Nhưng một bên khác, Robert, tu bổ còn chưa hoàn thành. Áo lợi phất, Oliver, lạnh lùng liếc mắt nhìn cách đó không xa còn đang tu bổ buồng nhỏ trên tàu Robert, trường thương lần thứ hai huy chém ra, hắn mục tiêu ngược lại không phải là Robert, mà là dưới chân phi thuyền. Một đạo bạch sắc thương mang, giống như một điều bạch sắc cự mãng, hướng phía phi thuyền đỉnh chóp đánh tới. Một kích này nếu là hạ xuống, cả chiến thuyền thái thản chiến hạm sợ rằng sẽ bị triệt để phế bỏ. Đúng lúc này, bị hứa lệ đột nhiên xuất thủ, trong tay hắn chuôi này trường đao, rõ ràng là Cổ Đình trước khi đưa cho hắn vốn nên thuộc về dạ mị kia một thanh. Bị hứa lệ nguyên bản thì có lục tinh nửa bước chân thần chiến lực, nếu là toàn lực xuất thủ, thực lực gần như thất tinh chính tự, hơn nữa cái này một thanh linh vật phụ trợ, một thân thực lực đã siêu thoát thất tinh. Hắn kia cường tráng thân hình bay thẳng đến bạch sắc cự mãng nhào lên, trường đao huy chém ra, cùng cái kia bạch sắc cự mãng đụng vào nhau. Trong chân không, hai người đánh nổ tung ra một đạo rực rỡ hỏa quang, nhưng không có phát ra bất kỳ âm hưởng. Chỉ thấy kia một đạo hỏa quang qua đi, bị hứa lệ thân hình bay rớt ra ngoài, cả người rơi vào trạng thái hôn mê. Chỉ là một kích, bị hứa lệ liền triệt để chiến bại. Áo lợi phất, Oliver, nhưng không có lần thứ hai xuất thủ, mà là ánh mắt tại bị hứa lệ trong tay kia cây trường đào bên trên hơi làm lưu lại, nhíu mày, ngược lại quay đầu nhìn về phía đang chuẩn bị nhào lên Cổ Đinh. Xem ra, dạ mị thật là ngươi giết. Không sai. Cổ Đinh trực tiếp thừa nhận chuyện này. Đáng tiếc bật cho ngươi chịu tiếng xấu thay cho người khác, bị chúng ta đưa đến dạ thần trong tay nhận hết giàn vặt, nhưng dạ thần đúng là vẫn còn phát hiện giết chết dạ mị không phải là bất. Bởi vì bật không biết, dạ mị trên người có ba đạo thời không nghịch chuyển phục sinh thuật, mặc dù hắn bóp méo tuyệt đại đa số người chứng kiến ký ức, còn là lộ ra kẽ hở. áo lợi phất, Oliver, nói lời nói này thời điểm, giọng nói nghe có chút đau thương. Bật còn sống không? Cổ Đinh liền vội vàng hỏi. Hắn đương nhiên còn sống, dạ thần cái tên kia, làm sao có thể đơn giản như vậy liền giết chết hắn đây? Áo lợi phất, Oliver, ngẩng đầu nhìn thẳng Cổ Đinh. Cho nên, các ngươi hiện tại đem ta bắt đi, là muốn đưa cho ám hắc bộ tộc. Cổ Đinh giọng nói mang theo dễ cợt nói. Ngươi cái này phỏng đoán, sai vô cùng. Áo lợi phất, Oliver, một cái lắc mình xuất hiện ở Cổ Đinh trước người, một đôi sắc bén ánh mắt xuyên thấu qua băng lánh mũ giáp lô thủng cùng Cổ Đinh đối diện. Chúng ta thủ trận giả, chỉ phụ trách quản lý cùng luyện ngục chi môn có quan hệ sự tình, hắn hết thể theo chúng ta đều không có vấn đề gì. Chúng ta nhiệm vụ lần này, là bắt Cổ Đinh nhóm hải tặc, đem bọn ngươi toàn bộ viên nhốt vào luyện ngục chi môn. 3. Chương 545, Bản Tôn Hàng Lâm. Thủ trận giả, vũ trụ hải trong biết cũng không có nhiều người, Cổ Đinh cũng là trước khi tìm đọc luyện ngục chi môn tin tức thời điểm, mới nghe nói chính phủ liên bang còn có như thế một tổ chức. 4. Mặc dù là hải hoàng, đối luyện ngục chi môn thu hoạch tin tức cũng thập phần có hạn, đối với thủ trận giả, cũng chỉ biết một ít cơ bản tin tức. Thủ trận giả, chỉ top 5 thường quy thành viên tại xuất ngũ sau khi khả năng gia nhập. Mọi người đều biết, top tổ chức, top 5 là nhất cấp bậc cao, tất cả thành viên tu vi đều là nửa bước chân thần, top 5 9 tên thường quy thành viên có kinh khủng bực nào có thể nghĩ. Từ top 5 trong một mực sống đến xuất ngũ gia hỏa, mỗi người đều có siêu phàm kinh khủng chiến lực. Nhưng cũng không có nghĩa là top 5 những cường giả này, gia nhập thủ trận giả, thì có chí cao vô thượng địa vị. Trên thực tế, ban đầu gia nhập thành viên, cũng chỉ là dự bị thành viên, làm phụ trách công tác, chỉ là làm việc vật mà thôi. Hải Hoàng làm tìm đọc đến tư liệu, chỉ biết là luyện ngục chi môn thủ trận giả, tổng cộng chia làm 3 loại. Loại thứ nhất là dự bị thành viên, phụ trách làm việc vật. Loại thứ hai là thường quy thành viên, bọn người kia mới là chân chính thủ trận giả. Loại thứ ba, còn lại là thủ trận thống lĩnh, chỉ 3 người. Nhưng thủ trật giả mạnh như thế nào, Hải Hoàng phải không biết. Có quyền hạn biết chuyện này, toàn bộ nhân loại trận doanh, trừ luyện ngục chi môn nội bộ thành viên ở ngoài, chỉ 2 người. Một là chính phủ liên bang thủ lĩnh Aben, một là hình phạt ti đại cục trưởng Dù Lần Đờ. Trên thực tế tất cả tu vi không có đến chân thần, tại thủ trật giả trong đều là dự bị thành viên, chỉ chân chính tấn chức chân thần cường giả, khả năng trở thành thủ trật giả thường quy thành viên. Thủ trật giả thường quy thành viên, số lượng thực không nhiều lắm, chỉ 18 người. Cái này 18 người công việc chủ yếu là phụ trách luyện ngục chi môn nội bộ vận chuyển bình thường, nhưng tình hình trung hạ rất nhiều chuyện đều do bọn họ quản lý dự bị thành viên đại lao. Thủ trật giả bên trên, là thủ trật thống lĩnh. Chỉ 3 người. 3 người này thực lực mạnh như thế nào, ngay cả hiện giữ giám ngục trưởng cũng không biết, 3 người tại luyện ngục chi môn trong địa vị thậm chí còn tại giám ngục trưởng bên trên. Bởi vì giám ngục trưởng sẽ nhiệm kỳ mới, nhưng 3 người này sẽ không, bọn họ tại luyện ngục chi môn trong, không biết tồn tại nhiều ít cái năm đầu. Có người nói hiện giữ hình phạt ti đại cục trường Dù Lần Đờ. Tại lúc còn trẻ đảm nhiệm luyện ngục chi môn giám ngục trưởng, bởi vì ưa thích mò hồ đồ, không cẩn thận đắc tội qua một gã thủ trật thống lĩnh, thất tung qua 3 ngày thời gian. 3 ngày sau khi lần thứ 2 xuất hiện, hoàn toàn bỏ trước khi thói hư tật xấu, thế nhưng đối thất tung trong lúc sự tình chỉ chữ không đề cập tới, không có bất kỳ người nào biết hắn tao ngộ cái gì. Chỉ là tại từ nhậm thời điểm, Dù Lần Đờ nhiều lần đối bản thân tiếp nhận chức vụ đồ đệ cường điệu, tại luyện ngục chi môn vĩnh viễn không nên treo chọc bất kỳ một gã thủ trật thống lĩnh. Thế cho nên hiện giữ giám ngục trưởng mỗi khi gặp phải 3 người này, đều phải cẩn thận địa không người ân cần thăm hỏi. Bởi vì hắn biết rõ bản thân vị kia lão sư là một cái dạng gì nam nhân, ngay cả người nam nhân kia đều sợ hãi tồn tại, hắn có chút khó có thể tưởng tượng đến cùng sẽ cường đại tới trình độ nào. Thủ trật thống lĩnh, tại luyện ngục chi môn bên trong trên căn bản là trấn áp hết thể tồn tại, bất quá trên cơ bản đều bị vây nửa quy ẩn trạng thái. Bởi sự tình đều do phía dưới thủ trật giả đại lao, bọn họ có khả năng vài thập niên thậm chí mấy trăm năm mới có thể tại luyện ngục chi môn trong lộ một lần mặt. Nhưng luyện ngục chi môn trong, bất kể là thủ trật giả, còn là những thứ kia bị giam áp phạm nhân, chưa từng người dám xem nhẹ bọn họ. Oliver, tu vi còn chưa có tới chân thần, tại thủ trật giả trong chỉ là dự bị thành viên, nhưng mặc dù là dự bị thành viên, hắn một thân chiến lực cũng tuyệt đối không phải là Cổ Đinh bọn họ có thể bằng được. Hắn chỉ dùng một đạo ý chí hình chiếu, liền triệt để chấn áp toàn trường, một kích để Cổ Đinh đoàn đội trong chiến lược mạnh nhất bị ủa lệ bại trận, rơi vào trạng thái hôn mê. Cùng Cổ Đinh một phen đối thoại, Oliver cũng biểu hiện rõ hắn chuyến này chủ yếu mục đích, dĩ nhiên là muốn đem Cổ Đinh nhóm hải tặc một lưới bắt hết, toàn bộ nhốt vào luyện ngục chi môn. Thoại âm rơi xuống, tại trong nháy mắt, hắn liền trực tiếp xuất hiện tại Cổ Đinh trước mặt, một đôi đồng con ngươi tròng, tràn đầy băng hàn ý, một bàn tay trực tiếp xuyên thấu hư không, tại cổ đinh còn chưa kịp né tránh chế trụ cổ đinh yết hầu. Thấy cổ đinh bị chế trụ, Cardino cùng hụt hai người đồng thời xuất thủ. Một đạo kiếm quang đâm thấu thương khung, thẳng lấy Oliver sau lưng trái tim. Đồng thời, một đạo chỉ sức cũng xé rách hư không, điểm hướng Oliver cái hót. Oliver không tránh không tránh, trở tay một thương chém đúng ra, một đạo bạc mang phóng xuất, do nhược biển rộng trong nhấc lên sóng lớn, cuồn cuộn ở dưới, trực tiếp đem hai người công kích nuốt hết đi vào, đồng thời đem hai người cuốn vào trong. Chốc lát sau, sóng lớn tan hết, hai người thân hình quẳng đi ra ngoài. Kẻo xạ cùng Lý Lì Sở Tuột hai người phân biệt lóe ra ra, đem hai người tiếp được, hai người kiếp nhưng cũng đã tại đây một kích dưới mất đi ý thức. Cổ đinh quay đầu nhìn về phía do bớt bên kia, phi thuyền chữa trị đã không sai biệt lắm hoàn tất, Oliver cũng chú ý tới hắn tầm mắt phương hướng, hừ lạnh một tiếng, trường thương nơi tay trưởng trong cuốn mấy vòng, mũi thương hướng xuống dưới, giơ tay lên dựng lên, đang chuẩn bị một kích hủy diệt phi thuyền. Đúng lúc này, cổ đinh đột nhiên làm khó dễ, một tay nắm hắn chế trụ bản thân yết hầu thủ đoạn. Tuyệt đối phong ấn. Oliver ý chí hình chiếu trong tay động tác đột nhiên ngưng trệ, chốc lát sau, hóa thành mảnh nhỏ triệt để tiêu tán với trong hư không. Chúng ta đi. Cổ đinh ra lệnh một tiếng, Lý Lì Sở Tuột mỗi người bọn họ đỡ người bệnh, hướng phía phi thuyền chạy trốn. Không kịp. Hải Hoàng đột nhiên hô. Đỏ cờ mới vừa đỡ bị ủa lệ tiến nhập phi thuyền, xa xa đột nhiên truyền đến một đạo gai mắt bạch sắc loang loáng, tại hạ một người trong nháy mắt, thái thản hạm to bị kia một bó bạch quang xuyên thấu đi qua, hỏa quang tắt lên, trường hơn vạn mét thái thản hạm to bị chặn ngang đánh thành hai nửa. Cổ đinh trợn mắt há hốc mồm mà nhìn trước mắt phát sinh một màn này, đỏ cờ bọn họ cũng từng người từ phi thuyền trong thoát ra. Trốn không thoát. Lý Lì Sở Tuột nhìn cắt thành hai đoạn, còn đang thiêu đốt thái thản hạm to, trong con mắt tràn đầy bất đắc dĩ vẻ. Lúc này, cách đó không xa trong hư không, một cái trùng động rất nhanh thành hình, một chiếc so cổ đinh bọn họ thái thản chiến hạm còn muốn khổng lồ mấy lần siêu cấp chiến hạm từ trùng động trong chậm rãi bay ra. Cổ đinh trong mắt lóe lên lướt một cái tàn khốc, Hải Hoàng, cái này chính là kia chiến thuyền cơ giới tộc chế tạo phi thuyền A. Không sai, Hải Hoàng trong giọng nói có chút bất đắc dĩ, nếu như trước khi mình có thể khống chế chiếc phi thuyền này tự bạo, có thể cổ đinh bọn họ còn có chạy trốn khả năng. Cổ đinh lúc này quay đầu nhìn về phía Robert, hướng phía nàng truyền âm đi qua, Robert, ngươi có thể khống chế chiếc phi thuyền kia sao? Có thể làm được, thế nhưng hiện tại khống chế chiếc phi thuyền này tự bạo ý nghĩa không lớn. Chúng ta còn là trốn không thoát. Robert không biết cổ đinh muốn làm cái gì. Đợi nghe ta chỉ lệnh một chút, Robert ngươi liền trực tiếp cướp đoạt chiếc phi thuyền kia quyền khống chế, người khác không cần có chút nào do dự, trước tiên vọt vào phi thuyền. Sau đó Robert lập tức khống chế phi thuyền liên tục không gian khiêu dược ly khai. Cổ đinh thanh âm rõ ràng truyền vào từng thành viên trong thai. Vậy ngươi làm sao? Lý Lì Sở Tuột liền vội vàng hỏi. Ta sẽ mặt khác nghĩ biện pháp, dùng hắn thủ đoạn thoát đi. Cổ đinh truyền âm trở về. To như vậy siêu cấp chiến hạm cửa khoang lúc này rốt cục mở ra. Đoàn người lục tục từ phi thuyền trong chạy như bay ra. Dẫn đầu hai người, một người cả người hắc giáp, một người cả người ngân giáp, xem hình thể rõ ràng đều là nam nhân. Phía sau hơn 200 mọi người ăn mặc quân bộ quân trang, đều có đến nửa bước chân thần tu vi, từng người tản ra, đem cổ đinh bọn họ đoàn người vây lại. Phi thuyền chưa từng, các ngươi còn có thể bỏ chạy nơi nào? Hắc giáp nam mở miệng trêu đùa. Cổ đinh đoàn người, vẻ mặt đều là kiêng kỵ vẻ. Tên kia ngân giáp nam tử, vừa chỉ là một đạo ý chí hình chiếu cũng đã không người có thể địch, hôm nay ngay cả bản tôn cũng đã hàng lâm, hơn nữa bên cạnh còn nhiều hơn một cái cùng hắn không sai biệt lắm chiến lực cường giả. Vương tha phản kháng A, không có bất kỳ ý nghĩa gì. Ngân giáp nam tử lên tiếng lần nữa, thực, ngươi vừa mới phong ấn rơi ta ý chí hình chiếu, cũng không phải là bởi vì ta nhất thời sơ suất, mà là ta cố ý cho ngươi phong ấn. Bởi vì ngươi cái năng lực kia thực sự khiến người ta có chút kiêng kỵ, cho nên ta cố ý dụng ý chí hình chiếu hướng dẫn. Cho ngươi sớm dùng đến, như vậy tránh cho bản tôn không cẩn thận tại lật thuyền trong mương. Tại chế trụ ngươi hết hầu cái kia trước mắt, chúng ta siêu cấp trên chiến hạm phá không pháo cũng đã tập trung các ngươi phi thuyền, là cố ý chờ ngươi dùng ra phong ấn năng lực, chúng ta mới nã pháo. Phải không? Thế nhưng ta cái kia cấm kỵ năng lực, còn có một cái diễn sinh năng lực đây. Cổ đinh cười một tay vương. Vô số điều hắc sắc xiềng xích tự động từ trong hư không diễn sinh ra tới, đem bao quát hai gã thủ trật giả ở bên trong hơn 200 người toàn bộ trói lại. Hơn 200 người, tại xiềng xích chạm đến bản thân thời điểm, thân thể đều truyền đến một trận suy yếu cảm, mọi người còn chưa kịp phản ứng. Chợt nghe đến cổ đinh đột nhiên mở miệng. Thời không trục xuất. Trong một sát na, bao quát hai gã thủ trật giả ở bên trong hơn 200 người triệt để từ tại chỗ tiêu thất. Cháy mau. Cổ đinh quát khẽ một tiếng truyền vào do bất bọn họ trong thai. Tại hạ một người trong nháy mắt, cổ đinh cũng tiêu thất tại chỗ. Do bớt hai mắt trực tiếp biến thành tử sắc, hầu như tại đồng thời, nguyên bản đóng chặt siêu cấp chiến hạm đại môn đột nhiên mở ra. Lý Lì Sở Tuột bọn họ vội vã mang theo người bệnh chui vào trong. Tại nhân viên toàn bộ sau khi tiến vào, do bất song đồng lần thứ hai biến thành tử sắc, không đợi mọi người đứng vững, siêu cấp chiến hạm liền truyền đến một trận chấn động, một cái không gian khiêu dược ly khai tại chỗ. Cổ đinh mini trong thế giới, hơn 200 danh nửa bước chân thần toàn bộ đều bị trục xuất, lấy thực lực bọn hắn, cổ đinh nếu không phải chủ động thả ra, bọn họ vĩnh viễn cũng không thể chạy thoát được cái này một mảnh trục xuất không gian. Mà hai gã thủ trật giả, còn lại là bị lôi kéo đến mặt khác một mảnh không gian. Cảm thụ được cái này một mảnh trong không gian mang đến thực lực áp chế, Oliver lên tiếng lần nữa, nguyên lai ngươi mini thế giới có lượng chủng năng lực, thời không trục xuất đối với chúng ta vô hiệu, nhưng ngươi có nghĩ tới hay không? Mặc dù ở đây đối hai người chúng ta có gấp trăm lần chiến lược áp chế, ngươi cũng như trước không phải chúng ta đối thủ. Cái này một mảnh không gian, không chỉ có đối với các ngươi có gấp trăm lần chiến lược áp chế, đối với ta còn có gấp trăm lần chiến lược tăng phúc hiệu quả, hơn nữa cấm kỵ lực lượng sinh thành yếu hóa xiềng xích đối với các ngươi gấp 10 lần áp chế, cho nên ta nguyện ý nếm thử một chút. Cổ đinh đem bản thân mini thế giới năng lực nói ra, thực chủ yếu là cho Lý Lì Sở Tuột bọn họ kéo dài thời gian. Nguyên lai là như vậy, bất quá dù vậy. Ta bại ngươi cũng chỉ muốn một kích. Oliver mở miệng lần nữa, không muốn làm không sợ phản kháng. Ta ngươi trong lúc đó chênh lệnh, không phải là giản đơn chiến lược tăng phúc cùng áp chế là có thể bù đắp. Có đúng hay không không cách nào bù đắp, muốn chiến qua mới biết được. Cổ đinh gắt gao nhìn thẳng đối phương. Đã như vậy, ta đây liền cho ngươi triệt để tuyệt vọng. Oliver trường thương lần thứ hai ở trong tay chậm rãi ngưng tụ thành hình. 3. Chương 546, ta muốn ngươi giải tán cổ đinh nhóm hải tặc. Cổ đinh hai mắt khép hờ, trên đỉnh đầu không, hắc vụ quấn, tại chập chờn trong, rất nhanh ngưng tụ thành một đạo dữ tợn không gì sánh được hắc sắc ma mặt. Ma mặt bên trên, kia một đôi huyết sắc đồng con người, mang theo phô thiên cái địa sắc ý, nhìn thẳng Oliver cùng gạn nghỉ hai người. Vừa lên tới, cổ đinh liền toàn lực xuất thủ, triệu hồi ra bản thân thủ đoạn mạnh nhất, ma mặt hình chiếu. Bởi vì hắn biết, nếu như bản thân bất tận toàn lực, rất có thể sẽ bị đối thủ một kích miểu sát, đến lúc đó dùng liền nhau ra ma mặt cơ hội cũng không có. Nhìn kia một chương giữ tợn ma mặt, Oliver cùng Gani hai người biểu hiện trên mặt đều thoáng ngưng trọng chút. Hai người bọn họ tuy rằng thực lực cường hãn, nhưng ở cặp kia huyết sắc đồng con ngươi nhìn kỹ dưới, cũng hiểu được tóc gáy đứng chồng ngược. Cái này ma mặt, sợ là thái cổ vạn tộc trên bảng xếp hạng hung vật a. Gani ở một bên nhịn không được nuốt hớp nước miếng, hướng về phía Oliver mở miệng nói, cổ đinh nếu có thể đánh chết giả mị, nói cách khác, hắn cái này huyết mạch so dạ thần bộ tộc Nguyệt thần còn cường hãn hơn. Phải biết rằng Nguyệt thần tộc huyết mạch đây chính là tại thái cổ vạn tộc bảng thượng có thể bài danh trước 200 cường đại huyết mạch. Thảo nào dám ngục trưởng một mực cố ý cường điệu, cổ đinh nhất định phải bắt sống trở lại. Huyết mạch cường đại trở lại, chiến lược tuyệt đối trên lệnh cũng là không có khả năng bù đắp. Oliver lạnh lùng mở miệng, bàn tay lòng bàn tay chấn động, trường thương trực tiếp tuột tay ra, trôi nổi cho hắn trước người. Đi. Ngón tay khẽ nhúc nhích dưới, trường thương mũi thương xa xa chỉ hướng cổ đinh trên đỉnh đầu phương hắc sắc ma mặt, quát khẽ một tiếng dưới. Trường thương tự động bao bắn ra. Thân thương tại trong hư không tự động xoay tròn, mang theo kinh khủng gió mạnh, hình thành một cái đường kính mấy thước thật lớn gió cuốn, giống như một cái gió xoáy cự mãng, một đầu hướng phía hắc sắc ma mặt phun trào đi. Ma mặt miệng rộng một trường, một cổ điên cuồng nuốt hút chi lực truyền ra, bốn phương tám hướng hết thảy đều hướng phía miệng hắn trong thôn tính tiêu diệt đi vào. Chỉ là chỉ chốc lát, kia há to mồm liền hóa thành một cái sâu không thể nhận ra đáy hắc động, chỉ là khiến người ta nhìn đã cảm thấy hoa mắt thần cách. Mơ hồ có loại muốn đem người linh hồn nuốt hít vào đi hào giác. Đối với ma mặt loại động tác này, Oliver cùng Gani hai người cũng là có chút kinh hãi. Tại ma mặt nuốt hút dưới, hai người bọn họ đều nghĩ thân hình chịu ảnh hưởng. Nếu như cổ đinh thực lực cường thịnh trở lại một ít, một chiêu này nói không chừng thật đúng là có thể đối hai người mình có hiệu quả. Hai người liếc nhau, đều nhìn ra lẫn nhau trong lúc đó trong lòng kinh hãi. Tiểu tử này, thật đúng là không được, dĩ nhiên có thể vượt qua giai vị đến loại trình độ này. Gã nghĩ ngay từ đầu là một điểm coi không thượng cổ đinh, nhưng chỉ thấy cổ đinh một chiêu này, liền hoàn toàn thay đổi bản thân đối cổ đinh nhận định, một chiêu này. Sợ là ngay cả lục tinh nửa bước chân thần đều biết bị trực tiếp thôn tính tiêu diệt đi vào, tiểu tử này tu vi chẳng qua là nhất tinh hạ vị thần linh mà thôi. Mà cổ đinh đỉnh đầu, kia cơn lốc vờn quanh thân thương, cũng rốt cục cùng hắc động kia đụng vào nhau. Vâng! Một tiếng kịch liệt bạo vang truyền lại đi ra, nhấc lên từng đợt cường liệt kinh phong. Cổ đinh chỉ có thể túi người xuống đi. Nỗ lực khiến bản thân không bị gió mạnh thổi bay ra ngoài, cả người y phục, tại cuồng phong dưới bay phất phới. Hai người đánh. Chỉ duy trì liên tục chỉ chốc lát, trường thương nửa đoạn thân thương cũng đã một nhập trong hắc động. Phúc. Cổ đinh thân hình chấn động. Nôn ra một búng máu tới, trên đỉnh đầu phương hắc sắc ma mặt cũng rõ ràng ảm đạm rất nhiều. Ngược lại không phải là ma mặt yếu, mà là cổ đinh tu vi hạn chế ma mặt thực lực phát huy, cổ đinh cũng biết rõ điểm này. Ta nói rồi, ta ngươi thực lực kém nhiều lắm. Nếu như ngươi có ta tu vi, có thể 100 cái ta đều không phải là đối thủ của ngươi. Nhưng này cũng chỉ là nếu như mà thôi, ngươi dù sao chỉ là một gã nhất tinh hạ vị thần linh, ngươi tu vi quá kém cỏi. Oliver thanh âm cũng không xa xa đẩy ra, truyền vào cổ đinh trong tai. Cổ đinh ngẩng đầu, trong mắt như trước tràn đầy không cam lòng. Nghiền nát ta. Chỉ thấy Oliver ngón tay nhất câu, trường thương đột nhiên một trận rung động, tản mát ra vạn trượng ánh sáng màu vàng soi sáng tứ phương, mà quay chung quanh trường thương gió cuốn cũng tự động tán loạn. Giang giác một tiếng giòn vang, trường thương lần thứ hai thâm nhập hắc động mấy tấc, hắc sắc mài mặt bên trên bị băng mở một đạo vết rạn. Theo trường thương thâm nhập, kia một đạo vết rạn không ngừng mở rộng, kéo dài, đồng thời sẽ rách ra càng nhiều thật nhỏ vết rạn, hướng phía bốn phương tám hướng leo lên đi qua, giống như mạng nhện kiểu lan tràn ra. Cà ca. Cổ đinh nghe được trên đỉnh đầu phương ma mặt lung lay sắp đổ, bên trong thân thể, có thể cung cấp ma mặt năng lượng cũng hầu như tiêu hao hầu như không còn, lần thứ hai phun ra một búng máu tới. Bang. Một tiếng bạo liệt nổ tung, kim sắc trường thương, trực tiếp xuyên thấu ma mặt, càng hơn thế không ngừng, bay thẳng đến thiên không phóng đi, tại trong hư không, xé mở một đạo kinh khủng dấu vết. Cổ đinh nỗ lực chống đỡ thân hình, trên đỉnh đầu phương ma mặt đã triệt để băng giải, hóa thành hắc vụ dần dần tiêu tán không gặp. Ma mini thế giới, đã ở vừa mới phát súng kia dưới, lần thứ hai bị phá giải, Oliver cùng Gani hai người bất ngờ xuất hiện lần nữa tại nguyên bổn đứng thẳng trong hư không. Hắn ở đâu? Oliver nhất thời phát hiện, trừ hai người ở ngoài, trước mặt cũng chỉ có cổ đinh. Cổ đinh đoàn đội thành viên khác, dĩ nhiên toàn bộ biến mất. Oliver, chúng ta phi thuyền cũng không thấy. Gani còn lại là tại trước tiên liền quay đầu nhìn về phía trước khi phi thuyền vị trí chỗ ở, sau đó lại lấm lét nhìn trái phải một phen, cũng không có phát hiện phi thuyền. Linh hồn chi lực tra xét đi ra ngoài, phát hiện kia chiến thuyền siêu cấp chiến hạm, dĩ nhiên đã không ở nơi này phiến vũ trụ. Các ngươi phi thuyền, tự nhiên là bị lì lì bọn họ lái đi. Cổ đinh nết miệng cười nói, khoe miệng hắn còn đang ra bên ngoài tràn ra tiên huyết, tại ma mặt băng giải thời điểm, hắn vẫn bị một ít ảnh hưởng, tình huống thân thể đã hoàn toàn không thể chiến đấu. Nguyên lai ngươi vẫn luôn đang vì ngươi đồng bạn kéo dài thời gian. Oliver sắc mặt có chút khó coi, hắn không nghĩ tới bản thân cẩn thận mấy cũng có sơ sót, lại bị cổ đinh nhóm hải tặc người khác nhân cơ hội cướp đi phi thuyền. Xem ra cái kia kêu do bất ra hỏa, trước đây tại cơ giới tộc địa vị không thấp, linh vật cấp bậc phi thuyền dĩ nhiên cũng có thể tại như vậy trong thời gian ngắn cướp đi quyền khống chế. Ta ý chí hình chiếu đi qua chặn lại, bọn họ hiện nay tại hai cái vũ trụ ở ngoài, còn đang ta hình chiếu trong phạm vi. Gani liếc liếc mắt cổ đinh, hướng về phía Oliver mở miệng nói. Hắn đang chuẩn bị có điều động tác, cách đó không xa, một đạo thân ảnh rất nhanh ngưng tụ thành hình. Cho ta một cái mặt mũi làm sao? Một gã thân hình cao lớn trung niên nam tử xuất hiện ở cổ đinh bên cạnh, thanh âm truyền vào hai người trong tai. Cổ đinh nhận thấy được không gian ba động, quay đầu nhìn sang, tên kia trung niên nam tử rõ ràng là trước khi giúp cổ đinh giám định chân huyết hồ sơ bọn, bất quá, hắn khí tức rõ ràng cùng trước đây bất đồng. Chân thần. Oliver cùng gã nhì hai người đều có chút cảnh giác nhìn qua. Bọn họ liếc mắt liền nhìn ra tới, trước mắt tên này dâu quai nón ra hỏa, là một gã hàng thật giá thật chân thần. Chúng ta là luyện ngục chi môn thủ chật giả, xin hãy các hạ không muốn cản trở chúng ta chấp hành nhiệm vụ. Oliver trực tiếp hướng về phía hồ sơ bòn đạo, hắn báo ra thân phận mình, cũng là hy vọng có thể cho đối phương một điểm uy hiếp. Dù sao đối phương là chân thần. Nếu như hắn muốn mang đi cổ đinh, sợ rằng bản thân hai người cũng không có cách nào ngăn cản. Cổ đinh, ngại vì bọn họ thân phận, ta không có cách nào xuất thủ cứu ngươi, bằng không sẽ cho ta bản thân mang đến lớn lao phiền phức. Hơn nữa, ta mặc dù xuất thủ cứu ngươi một lần, bọn họ còn có thể bắt các ngươi lần thứ hai, ta chỉ có thể tận lực thuyết phục bọn họ buông tha truy đuổi ngươi đồng bạn. Nhưng ngươi lao ngục thai hương, chỉ sợ là khó tránh khỏi. Hồ sơ bọn thực một mực đã ở quan tâm bên này hướng đi. Thằng đến lúc này mới xuất hiện, cũng là còn cổ đinh một cái nhân tình. Ta biết bản thân trốn không thoát, lý lý bọn họ có thể chạy trốn cũng đã cũng đủ, ta trước khi lưu lại kéo dài thời gian cũng là cái này mục đích. Cổ đinh hướng phía hồ sơ bọn truyền âm trở về. Hồ sơ bọn gật đầu, lúc này mới hướng phía hai người mở miệng, ta là hồ sơ bọn, nghề nghiệp là giám định sư. Các ngươi vậy cũng nghe qua tên của ta. Nguyên lai là Bòn Đại Sư. Oliver hai người xác thực nghe nói qua hồ sơ bọn, biết hắn là nhân loại trận doanh thập đại giám định sư một trong. Nhưng đối phương dĩ nhiên là một gã chân thần. Điểm này trái lại có điểm khiến người ta ngoài ý muốn. Không biết đại sư xuất hiện ở nơi này, có cái gì chỉ giáo đây? Chỉ giáo không dám, nhưng nếu như không phải là cổ đinh, ta đây lần cũng không có biện pháp tấn chức chân thần. Ta thiếu hắn một phần nhân tình, cho nên, ta cũng không thể nhìn hắn và hắn đoàn đội bị nắm mà không làm bất cứ chuyện gì. Hồ Sơ Bọn nói thẳng ra mình và cổ đinh trong lúc đó quan hệ. Ngươi nghĩ cản trở chúng ta. Ô lì vợ nhướng mày. Chỉ bất quá hắn biểu tình ra phủ khôi ngăn trở, bên ngoài căn bản nhìn không thấy. Cổ đinh các ngươi có thể mang đi Hồ Sơ Bọn lắc đầu, ta hy vọng các ngươi có thể buông tha cổ đinh nhóm hải tặc thành viên khác. Điều đó không có khả năng, chúng ta nhiệm vụ là mang đi bọn họ toàn bộ nhóm hải tặc. Ô lì vợ không chút nghĩ ngợi. Liền trực tiếp cự tuyệt. Không bằng như vậy đi, ta và các ngươi giám ngục trưởng cũng đã từng trải qua gặp mặt một lần. Các ngươi gọi thông nàng thông tin số, ta tới nói với nàng. Hồ Sơ Bọn lúc này mới mang ra tầng này quan hệ. Cái này, ô lì vợ có chút hơi khó. Các ngươi nếu không có phương tiện mà nói, ta tới. Hồ Sơ Bọn nói, điều ra bản thân thông tin mỏng, bấm một cái mã số. Chốc lát sau, dãy số truyền được, máy truyền tin đối diện chuyển tới một thanh âm nữ nhân, Bọn đại sư, có chuyện gì không? Nghe được cái thanh âm này, ô lì vợ cùng gạn nghỉ hai người đều biến sắc. Bọn họ không nghĩ tới cái này giám định sư dĩ nhiên thật nhận thức giám ngục trưởng. Hồ Sơ Bọn lúc này mới đem mình và cổ đinh đoàn đội sự tình từ đầu chí cuối điệu nói ra. Các ngươi đã bắt được cổ đinh, thành viên khác, coi như cho ta một cái mặt mũi, không muốn sẽ tìm bọn họ phiền phức. Sau này ngươi bên kia nếu có vật gì vậy cần giám định, ta có thể miễn phí hỗ trợ, không thu lấy một phân tiền giám định phí. Giúp ngươi đột phá chân thần, cũng coi như một phần ân tình. Máy truyền tin đối diện giọng nữ nghe xong cười. Ta có thể đáp ứng ngươi yêu cầu, bất quá, trừ miễn phí giám định ở ngoài, ta còn có một cái điều kiện. Điều kiện gì? Ta có thể làm được, đều biết tận lực. Hồ Sơ Bọn coi như là rất đầy nghĩa khí. Ha ha, điều kiện này không liên hệ gì tới ngươi, là muốn cổ đinh chính miệng đáp ứng mới được. Máy truyền tin một bên khác, nữ tử mỉm cười cười. Ngươi nói nghe một chút. Cổ đinh trong lòng cũng có chút khẩn trương, hắn không biết đối phương đến cùng sẽ đưa ra cái dạng gì yêu cầu. Ta muốn ngươi trước mặt mọi người tuyên bố, cổ đinh nhóm hải tặc từ hôm nay trở đi giải tán, đồng thời thu xuống tới, tuyên bố đến thiên vong đi tới. Còn có nếu như cổ đinh nhóm hải tặc thành viên khác, sau này có 3 người đã ngoài tụ tập cùng một chỗ nháo sự, ta ngươi trong lúc đó phần này hiệp định lúc đó trở thành phế thải, ta sẽ phái người đem nháo sự ra hỏa trực tiếp chém giết 3. Chương 547, cổ đinh nhóm hải tặc, giải tán. Mấy vũ trụ ở ngoài, kia chiến thuyền siêu cấp chiến hạm trong, bị hứa lệ bọn họ trải qua đỏ cờ trị liệu. Đã tỉnh lại, chỉ là có chút suy yếu, trong thời gian ngắn bên trong sợ rằng không thể chiến đấu. Đoàn người ngồi chung một chỗ, nhìn Hải Hoàng chuyển tới video hình chiếu, tâm tình đều có chút thấp thỏm. Khi bọn hắn thấy Hồ Sơ Bọn thời điểm, còn tưởng rằng cổ đinh lúc đó được cứu trợ, nhưng không ngờ, Hồ Sơ Bọn lại tuyển chọn hướng luyện ngục chi môn giám ngục trưởng đưa ra một cái giao dịch. Đại giới, là cổ đinh bị giam tiến luyện ngục chi môn, đồng thời giải tán cổ đinh nhóm hải tặc. Video trong hình, cổ đinh sắc mặt âm tình bất định. Hắn chết tử điệu rất nhanh nắm tay, bàn tay trong, bị móng tay đánh được chảy ra máu tới. Máy truyền tin đối diện, nữ nhân kia thanh âm còn là yếu ớt truyền ra, mặc dù cách chân không, cũng rõ ràng gột rửa tiến nhập ở đây mỗi người trong thai. Giản đơn mà nói, cổ đinh bị giam tiến luyện ngục chi môn, đồng thời giải tán cổ đinh nhóm hải tặc. Nếu như không giải tán cổ đinh nhóm hải tặc, ta cũng chỉ có thể tuyển chọn đưa hắn thành viên toàn bộ gạt bỏ. Dù sao, cổ đinh ngươi là kỷ nguyên yêu nghiệt, chúng ta không quá nguyện ý gạt bỏ ngươi. Nhưng vũ trụ hải trong, có thể so sánh với các ngươi nhóm hải tặc thành viên khác người không phải là không có, gạt bỏ cũng không có gì đáng tiếc. Đương nhiên, ta biết ngươi cũng ôm vượt ngục nghĩ cách. Nếu như ngươi thật có thể đủ từ luyện ngục chi môn trốn tới, nặng hơn tổ nhóm hải tặc, chúng ta cũng là không xen vào. Trên thực tế, bất luận kẻ nào nếu như có thể từ luyện ngục chi môn trốn tới, chúng ta cũng sẽ không nữa tiến hành lần thứ hai đổi bắt. Chỉ là, đã có rất nhiều cái kỷ nguyên không có nghe nói có người như thế. Ta trái lại rất chờ mong nhìn ngươi là không phải là có thể làm được. Giám ngục trưởng lời nói này, khiến cổ đinh tâm niệm vừa động, hắn lúc này ngẩng đầu lên, ngươi nói quả thật. So chân châu thật đúng là, chúng ta luyện ngục chi môn, hoan nên tất cả ưa thích vượt ngục bằng hữu tới nếm thử. Thanh âm nữ nhân trong rõ ràng mang theo tiêu ý. Hải Hoàng, ngươi là ý kiến gì? Cổ đinh trong lòng yên lặng hỏi, hắn cũng không biết, tự lựa chọn có đúng hay không chính xác. Điểm thứ nhất, ngươi đã trốn không thoát. Mặc kệ ngươi có đồng ý hay không giao dịch này, ngươi đều biết bị giam tiến luyện ngục chi môn. Điểm thứ nhì, Lý Lý bọn họ mặc dù lần này chạy thoát, lấy thủ chật giả đám người này thủ đoạn, sớm muộn sẽ tìm được bọn họ, đồng thời giết chết bọn họ. Điểm thứ ba, nếu như ngươi không tiếp thụ giao dịch này, Lý Lý bọn họ đang chạy trốn dưới trạng thái, bởi vì đối thủ quá mạnh mẽ, sẽ một mực mệt mỏi mà không có thời gian dùng để tu luyện, để thăng thực lực. Điểm thứ tư, Nếu như tiếp thu giao dịch, lấy phạt kiếm tiền năng lực, Lý Lý bọn họ sẽ không khuyết thiếu bất kỳ tu luyện tài nguyên. Lấy bọn họ thiên phú, chỉ cần có cũng đủ tài nguyên cùng thời gian, bọn họ chỉ biết rất nhanh lớn lên. Điểm thứ 5, cổ đinh nhóm hải tặc nếu như không giải tán, nhìn thẳng các ngươi đầu người, không chỉ là cái này thủ trận giả, còn có hắn các loại thế lực. Từ khách quan quan điểm tới phân tích, tiếp thu giao dịch là tốt nhất tuyển chọn. Nhưng làm cổ đinh nhóm hải tặc một thành viên, cho ngươi tiếp thu giao dịch, rồi lại là ta nhất không muốn thấy sự tình. Hải Hoàng nói xong lời cuối cùng, trường thở dài một hơi. Ta biết, mặc dù bọn họ hận ta hoán ta, ta cũng phải làm ra chính xác tuyển chọn. Cổ đinh chậm rãi nhắm hai mắt lại, hít một hơi thật sâu sau khi. Lúc này mới mở. Ta tiếp thu ngươi điều kiện. Phi thuyền bên trên, Lý Lý Sở Tuột bọn họ nghe được cổ đinh những lời này, đều có chút sửng sốt. Cổ đinh, ngươi tại sao có thể đáp ứng loại chuyện này? Lý Lý Sở Tuột nước mắt không ngừng được địa chảy xuôi xuống tới. Cổ đinh ca sở dĩ như thế tuyển chọn, là vì bảo toàn chúng ta. Michael cũng nghe đến video hình chiếu trong thanh âm. Lấy hắn thông tuệ, thực không khó nghĩ thông suốt trong các đốt ngón tay, chỉ là trong lòng cũng có chút khổ sở. Ta không cần hắn bảo toàn, cùng lắm bị giết chết mà thôi, tại sao muốn thỏa hiệp? Lý Lý Sở Tuột khóc lớn tiếng hô. Lý Lý. Một bên ẻo xả cũng không biết nên làm cái gì bây giờ tốt, chỉ có thể đem tay mình khăn đưa tới. Tin tưởng cổ đinh, hắn có ý nghĩ của mình. Luôn luôn ít lời bị ủa lệ lúc này cũng rốt cục mở miệng, ánh mắt của hắn một mực không có ly khai video hình chiếu, trong đầu hắn hồi tưởng lại hơn nửa năm trước, cổ đinh mời bản thân gia nhập đoàn đội tình cảnh, chúng ta chính là bởi vì tin tưởng hắn, mới tiến tới với nhau. Tại đây loại nguy cơ hạ, chúng ta càng hẳn là tin tưởng hắn. Lý Lý Sở Tuột nghe vậy, cũng dần dần đình chỉ nước nở, lần thứ hai ngẩng đầu nhìn về phía video hình chiếu. Hải Hoàng đem phi thuyền trong chuyện phát sinh báo cho biết cổ đinh ánh mắt cũng lần thứ hai sáng lên. Ngẩng đầu nhìn về phía Oliver, bắt đầu thu a. Oliver sửng sốt, hắn không nghĩ tới cổ đinh nhanh như vậy liền điều chỉnh tốt tâm tình, cũng lập tức mở ra video thu, sau đó đối cổ đinh làm ra một cái đã chuẩn bị cho tốt thủ thế. Hồ sơ bọn cũng lập tức né tránh đến một bên. Mọi người khỏe, ta là cổ đinh nhóm hải tặc thuyền trưởng. Bởi bản thân bị luyện ngục chi môn thủ trật giá bắt, hiện tại làm ra một cái thanh minh, cổ đinh nhóm hải tặc, từ hôm nay trở đi giải tán. Thế nhưng... ta ở đây làm ra bảo chứng, cũng hy vọng thấy cái video này mọi người có thể cùng đi giám sát. Trong vòng 3 năm, ta nhất định sẽ từ luyện ngục chi môn thành công vượt ngục. Đến lúc đó, ta sẽ một lần nữa tổ kiến một hải tặc đoàn. Hơn nữa, ta sẽ dẫn đến ta các bạn thân mến, bước ra vũ trụ hải, khiến đại vũ trụ hải trong tất cả chủng tộc, nghe được tên chúng ta. Lý Lý Sơ Tuột, Eo Sạ, Bí Hùa Lệ, Đỏ Cờ, Gió Bớt, Tạ Gò, Phật, Cát Đi Nô. Bờ Rúc Linh. 3 năm, là ta đối với các ngươi hứa hẹn. Chờ ta. Ta nhất định sẽ trở về. Ô Lì Vở trong khoảng thời gian ngắn thấy có chút sửng sốt, hắn không nghĩ tới cổ đinh lần này giải tán tuyên ngôn dĩ nhiên cũng nói được như thế khí phách. Đóng kín thu sau khi, hắn có chút thấp thỏm mở miệng dò hỏi, giám ngục trưởng đại nhân, hắn cái này tuyên ngôn, muốn đem phía sau cắt bỏ sao? Tại sao muốn cắt bỏ? Ta nghĩ rất tốt, trực tiếp tuyên bố A. Máy truyền tin bên kia. Nữ nhân giọng nói nghe tựa hồ còn rất sung sướng, nàng ngược lại hướng về phía cổ đinh đạo, ta trái lại không nghĩ tới, ngươi thật đúng là rất có cá tính, ta ưa thích. Trong vòng 3 năm từ luyện ngục chi môn vượt ngục, tuy rằng nghe là khoác lác, nhưng ta cũng rất chờ mong ngươi 3 năm nay có thể tại luyện ngục chi môn trong chơi đùa ra cái gì tới, không để cho ta thất vọng à. Hai người các ngươi, đem cổ đinh mang về à, về phần cổ đinh nhóm hải tặc người khác, không cần đi để ý tới, bị trộm đi chiếc phi thuyền kia. Coi như đưa bọn họ à. Cổ đinh, ngươi cũng đừng quên, nói cho bọn hắn biết không nên gây chuyện. Ném những lời này, máy truyền tin trực tiếp bị cắt đứt. Oliver lúc này cũng đem vừa mới thu video tuyên bố đến chính phủ liên bang quan võng bên trên, sau đó nhìn về phía cổ đinh, chúng ta đi thôi. Chờ một chút. Ta liên lạc một chút lì lì bọn họ. Cổ đinh nói, lần thứ hai gọi thông lì lì sở tuột dãy số. Vừa đã gọi đi, máy truyền tin đã bị người nhận lên. Ngươi video, chúng ta đều thấy. Lý Lý Sở Tuột tâm tình cũng rốt cục bình tĩnh trở lại, 3 năm, là ngươi tự, chúng ta chờ ngươi. Cảm tạ. Cổ đinh nghe được Lý Lý Sở Tuột thanh âm, thoáng yên tâm lại, nghe đại gia tựa hồ cũng không có bởi vì chuyện này lúc đó sụp đổ. 3 năm thời gian. Các ngươi khỏe tốt tu luyện, đem tu vi và thực lực tăng lên, tận lực không nên gây chuyện. Còn có, nhớ kỹ hai người một tổ, không muốn đơn độc hành động. Một phen nói chuyện qua đi, Lý Lý Sở Tuột bọn họ bên này cũng triệt để bình tĩnh trở lại, cắt đứt nói chuyện. Cổ đinh nhìn về phía hồ sở bọn. Nhếch miệng lộ ra dáng tươi cười, đại thúc. Cảm ơn ngươi. Thực ta cũng không có thể giúp đỡ cái gì. Hồ Sơ Bòn cười khổ lắc đầu, tại luyện ngục chi môn, chiếu cố thật tốt bản thân. Luyện ngục chi môn trong cường giả rất nhiều, đối với ngươi mà nói, là tai nạn, cũng là cơ duyên. Có thể thành công hay không vượt ngục là nói sau, nhưng ở bên trong đợi 3 năm, thực lực ngươi nhất định sẽ có một đại bay vọt. Ừ, Cổ Đinh gật đầu, lúc này mới đem mini trong thế giới còn đang thời không trục xuất trong những thứ kia nửa bước chân thần thả ra ngoài. Sau đó hướng phía Oliver bay đi. Chúng ta đi thôi. Cổ Đinh nhóm hải tặc giải tán, thuyền trưởng Cổ Đinh bị luyện ngục chi môn thủ trật giả thành công bắt được. Video tuyên bố cùng ngày, cái này tiêu đề, liền trở thành thiên vong thượng nhất nhiệt nghị trọng tâm câu chuyện. Tại ngắn không được trong vòng một ngày, video đã bị phát hơn 200 vạn lần, điểm kích lượng hơn 500 ức, bình luận số cộng lại cũng vượt lên trước 10 ức. Tin tức này, sẽ không phải là giả a? Tại sao có thể là giả? Video trong người nọ chính là Cổ Đinh, hơn nữa video đầu nguồn đến từ chính chính phủ liên bang phía chính phủ trang web. Không tin, người bản thân trực tiếp thượng chính phủ liên bang quan võng thượng nhìn lại. Cổ Đinh thật đúng là khí phách, trực tiếp phóng xuất tuyên ngôn, muốn tại trong vòng 3 năm vượt ngục, gây dựng lại nhóm hải tặc. Kỳ quái, thành viên khác dĩ nhiên không có bị nắm. Các loại tiếng nghị luận bên thai không dứt. Cổ Đinh lại bị nắm. Xem ra thủ trật giả thật là một đám không đơn giản ra hỏa. Vũ trụ hải đáy biển vùng cấm trong, một cái quán rượu nhỏ trong, một gã má trái có một đạo sẹo thanh niên nam tử ngồi ở quầy ba trước khi, nhìn trong tiểu quán tin tức hình chiếu, khỏe miệng hơi vung lên. Ngón tay gõ gõ mặt bàn, tới một chén mì cạ. Mì cạ. Người pha rượu hơi sừng sờ, còn cho rằng bản thân nghe lầm, tiểu quán trong, hắn tinh tế hải tặc nghe được, cũng đều mặt lộ trào phúng dáng tươi cười. Này, tiểu tử, muốn uống mì cạ, về nhà tìm ngươi mà, bảo chứng có thể uống cái đủ. Một gã cả người cơ thể cầu kết cường tráng cự hán hướng về phía thanh niên nam tử hô, hắn kia một thân tu vi bất ngờ đã là nửa bước chân thần. Miệng thật là mặc kệ sạch ra. Một nữ nhân thanh âm vang lên, tại hạ một người trong nháy mắt, cường tráng cự hán đầu trực tiếp bị cắt đi, thân thể hóa thành năng lượng mảnh nhỏ, trực tiếp băng giải. Sau đó, một gã ma quỷ dáng người tóc hồng mỹ nữ từ cường tráng cự hán trước người trên bàn rượu nhảy xuống, đi tới thanh niên nam tử trước người, cân nhắc quyết định người nhóm hải tặc cốt. Bờ giác, thuyền trưởng, ta thế nào không biết, ngươi chừng nào thì đổi uống mì cả. Chỉ là kỷ niệm một người bạn, một cái bị giam tiến luyện ngục chi môn ra hỏa, có thể sau này vĩnh viễn cũng không có gặp lại một ngày. Cốt. Bờ giác, nói, tiện tay tiếp nhận người pha rượu đưa qua mì cả, hướng về phía tin tức thượng Cổ Đinh hình cái đầu dương dương tự đắc cái chén, một ngụm đem nhũ bạch sắc đồ uống toàn bộ rót tiến cổ họng. 3. Ta trước khi nói qua, chém giết dạ mị sau khi tình tiết là một cái đại bước ngoặt, phía sau cố sự sẽ càng ngày càng đặc sắc, Cổ Đinh thân thế cũng sẽ ở mới một quyển vạch trần đi ra. Đại gia hết thể có thể yên tâm, đoàn đội giải tán, chỉ là tạm thời sự tình, niết bàn sau khi phượng điểu, khả năng bay càng cao. Chương 548, mới vào luyện ngục chi môn. Đứng ở luyện ngục chi môn ở ngoài, Cổ Đinh thế mới biết, vì sao cái này ngục giam kêu luyện ngục chi môn. IT. Bởi vì, nay một tòa ngục giam cửa vào, là một cánh trôi nổi với trong hư không đại môn, kia một cánh đại môn chừng một viên phổ thông hàng tinh cao thấp, cả vật thể thành hắc sắc, làm cho một loại kỳ lạ phong phú cảm. Đại môn bên trên, răng đầy kỳ lạ văn lộ, mỗi một đạo văn lộ, đều có nếu có sinh mệnh vật còn sống, tại đại môn bên trên tự động lưu chuyển. Đại môn chính vị trí trung ương, điêu khắc một con mắt, kia ánh mắt đóng chặt đến, làm cho cảm giác tựa như tùy thời cũng có thể mở. Hải hoàng sớm liền hóa thành một sợi tóc, thật sâu chập phục, nếu như đặt ở thường ngày, hắn đã sớm nhảy ra cùng Cổ Đinh giải thích bản thân đối cái này phiến đại môn kết quả dò xét, nhưng bây giờ lại không nói một tiếng. Cổ Đinh trong lòng cũng hơi trầm xuống, xem ra cái này phiến đại môn, phải là luyện ngục chi môn cửa vào, đại môn phía sau, chắc là một mảnh độc lập thế giới. Nếu như là lời như vậy, sợ rằng vượt ngục thật rất khó. Oliver cùng Gã Nhi hai người phân biệt đứng ở Cổ Đinh bên cạnh hai bên trái phải. Chúng ta đang chờ cái gì? Cổ Đinh thấy hai người cách xa xa sẽ không lại hướng trước phi hành, nhịn không được hỏi. Ngươi thật đúng là người nóng tính. Phổ thông thủ trật giả là không có quyền hạn mở ra luyện ngục chi môn, chớ đừng nói chi là hai chúng ta chỉ là thủ trật giả trong dự bị thành viên. Toàn bộ vũ trụ hải trong có luyện ngục chi môn mở ra quyền hạn, chỉ chính phủ liên bang giám ngục trưởng cùng ba gã thủ trật thống lĩnh, ngay cả hai gã phó giám ngục trưởng cũng không có thể. Oliver nói, hướng phía Cổ Đinh liếc liếc mắt, trong giọng nói mang theo trêu chọc mùi vị, tiếp theo mở miệng nói. Cho nên, ngươi muốn vượt ngục mà nói, chỉ lưỡng chủng phương pháp, một loại là bắt cóc giám ngục trưởng, một loại là bắt cóc ba gã thủ trật thống lĩnh. Trừ lần đó ra, không có loại thứ ba biện pháp. Bất quá nha, giám ngục trưởng nghe nói là thứ 7 danh sách chân thần, cũng có đồn đãi nói đã tiến nhập thứ 8 danh sách. Mà ba gã thủ trật thống lĩnh, có người nói so giám ngục trưởng lao sư càng mạnh. Oliver, ngươi lời này có thể nói sai. Thực còn có một loại phương pháp. Gã nghĩ nghe Oliver lời nói này, đột nhiên chen miệng nói, giám ngục trưởng là nữ nhân, mà cổ đinh ngươi là nam nhân, nếu như ngươi có thể chinh phục chúng ta mỹ nữ giám ngục trưởng đại nhân. Gã nghĩ, ngươi là đang tìm chết sao? Một tiếng nữ nhân quát chói tai đột nhiên truyền đến. Cổ đinh lúc này mới thấy, luyện ngục chi môn bên trên, viên kia đóng chặt tròng mắt dĩ nhiên mở, viên kia con ngươi. Quả thực tựa như một con hoang cổ cự thú ánh mắt. Một gã cả người kim giáp nữ tử chậm rãi từ con ngươi trong trôi đi ra. Bỡ lính đại đại nhân. Oliver cùng gã nỉ hai người nhìn thấy nữ nhân kia, vội vã khom lưng đi xuống ân cần thăm hỏi đạo. Vừa mới lời như vậy, không để cho ta nghe được lần thứ hai, bằng không ta sẽ không dễ dãi như thế đâu ngươi. Tên kia tên là bỡ lính đã kim giáp nữ nhân thân hình trực tiếp xuất hiện tại ba người trước mặt, giọng nói nghiêm nghị nhìn về phía gã nỉ. Nữ nhân này, phải là thủ trật giả thường quy thành viên. Cổ đinh thầm nghĩ trong lòng, đồng thời cũng yên lặng đánh giá đối phương, một thân kim giáp. Cùng ố lì vợ cùng gạn ý hai người giáp trụ có điều bất đồng, trái lại như nhất kiện quần áo bó vật. Đem nàng dáng người càng thêm hoàn mỹ tôn thác xuất tới. Chỉ là mũ giáp hoàn toàn che khuất đối phương mặt, cổ đinh chỉ thấy đầu nàng phát là kim sắc. Là gạn ý cũng không dám thở mạnh một chút, hiển nhiên có chút sợ sợ đối phương. Bỡ lính đã lúc này mới xoay đầu lại, ánh mắt rơi vào cổ đinh trên người, trên dưới quan sát một phen. Lúc này mới lên tiếng hỏi, người chính là cổ đinh. Không sai. Cổ đinh có thể mơ hồ cảm thụ được đối phương cường đại, hơi thở kia quả thực giống như là vô biên vô hạn vũ trụ, mình ở trước mặt đối phương, quả thực liền nhỏ bé được giống như một viên bụi bẩm. Hắn biết, nữ nhân trước mắt này chắc là một gã hàng thật giá thật chân thần cường giả, đây cũng là hắn lần đầu tiên khoảng cách gần như vậy địa tiếp xúc một gã khí tức không hề che lấp chân thần cường giả. Nhưng không biết vì sao, mặc dù hơi thở đối phương cường hãn được kinh khủng, cổ đinh nhưng không có cảm giác được nhiều lắm áp lực. Têu gào đến 3 năm từ luyện ngục chi môn vượt ngục, ta còn tưởng rằng là một cái thế nào không được ra hỏa, nguyên lai chỉ là cái tiểu thí hải. Bỡ lính đã trong giọng nói mang theo treo chọc mùi vị, nàng chưa có xem qua cổ đình cái kia giải tán tuyên ngôn video, bình thường đối cổ đình tin tức cũng không có quá quan tâm, chỉ là nghe người ta nói cổ đình têu gào đến trong vòng 3 năm vượt ngục đi ra ngoài, hôm nay cuối cùng cũng thấy chân nhân, tâm lý nhịn không được có chút buồn cười. Cổ đình không có mở miệng phản bác cái gì, dù sao cũng nói như thế nào. Đối phương cũng sẽ không tin tưởng mình có thể làm được, không cần phải lãng phí lời lẽ. Đi, giám ngục trưởng đại nhân đưa ta đi ra, chính là vì đón các ngươi. Bất quá trước đó, vẫn có cái lệ cũ. Bỡ lính đã nói, thân hình trực tiếp tiêu thất, tại hạ một người trong nháy mắt, đã xuất hiện ở vài trăm thước bên ngoài. Cổ đinh bên cạnh Oliver cùng Gani hai người, cũng hầu như tại đồng thời tiêu thất, đứng ở vài trăm thước có hơn. Cổ đinh đang có chút vô cùng kinh ngạc. Đột nhiên ánh mắt dư quang thoáng nhìn hắc sắc đại môn bên trên, viên kia mở mắt ra hạt châu, dĩ nhiên động. Viên kia con ngươi, giống như vật còn sống thông thường, con ngươi tả hữu nhìn quét một phen, cuối cùng rơi vào trên người mình. Thấy như vậy một màn, cổ đinh trong lòng cũng một trận sấm hoảng. Đúng lúc này, con ngươi bắn ra một đạo hắc mang, đem cổ đinh toàn bộ bao vây đi vào. Di, trên người ngươi tại sao có thể có tờ dỗ mẹ tờ giật mạch cổ khí tức? Ngươi và cái kia lão tiểu quỷ là quan hệ như thế nào? Ngươi sẽ không phải là hắn tư sinh tử a? Một đạo giàn mua mà hùng hậu ý niệm đột nhiên trực tiếp truyền vào cổ đinh trong đầu. Ai đang nói chuyện? Cổ đinh vội vã hô, trong lòng hắn cũng đồng thời nổi lên cái khác nghi vấn. Tờ rồ mẹ tờ giật mài cô ập là ai? Ngươi không biết tờ rồ mẹ tờ giật mài cô ập? Kia một đạo ý niệm tựa hồ trực tiếp hiểu rõ cổ đinh trong đầu nghĩ cách, trực tiếp tại cổ đinh trong đầu cấu tạo ra một gã nam tử răng dấp. Tên nam tử kia thân hình cao lớn, có một đầu nâu tóc ăn, một đôi xanh đậm như biển con người. Chính là cái này ra hỏa, ngươi không biết hắn sao? Cái này là cha lúc còn trẻ. Cổ đinh khi nhìn đến tên nam tử kia dáng dấp, trong lòng nhất thời nổi lên một cái ý niệm trong đầu, chỉ là không dâu gốc dạ, mặc quần áo cũng không dơ bẩn như vậy, hơn nữa hình dạng tinh thần thật nhiều. Ngươi quả nhiên là hắn tư sinh tử. Kia một đạo giả mua ý niệm tựa hồ rất là khiếp sợ. Thực không phải là, ta chỉ là hắn thu dưỡng hải tử. Cổ đinh thấy đối phương hiểu lầm, lúc này mới mở miệng giải thích. Thu dưỡng? Làm sao có thể, cái tên kia ghét nhất bị tiểu hải tử. Đối phương tựa hồ không quá tin tưởng. Là thật, hắn nói ta là hắn tại một cái trong thùng rác nhặt được. Cổ đinh tiếp tục giải thích. Cái tên kia đan cố sự năng lực còn là trước sau như một kém cỏi a. Hắn hiện tại ở nơi nào? Ta 15 tuổi sinh nhật qua đi. Hắn liền rời đi, ta cũng không biết hắn đi nơi nào. Cổ đinh trong lòng cũng có chút hoài niệm lên cái kia không tiết tháo cha. Nói cách khác, ngươi cùng hắn cùng nhau sinh hoạt 15 năm. Vậy ngươi nhất định là hắn thân nhi tử, bởi vì theo ta được biết, cái kia tiểu quỷ tại tiểu hài tử trước mặt đợi không được một phút đồng hồ chỉ biết chạy đi, có thể hắn bảo vệ 15 năm. Không có khả năng không phải là thân nhi tử. Bất quá, ta trái lại có chút ngạc nhiên, trừ nữ nhân kia, trên đời này đến cùng còn có nữ nhân nào có thể làm cho hắn động tâm. Mẹ ngươi tin tức đây, hắn có hay không tiết lộ qua. Kia một đạo giàn mua ý niệm bắt đầu bắt quái. Chưa từng có. Đối phương lời nói này, cũng để cho cổ đình có chút hoài nghi, nuôi bản thân 15 năm cha, là không phải là bản thân cha ruột. Bởi vì 15 năm tiếp xúc cũng cho hắn biết, cái tên kia xác thực không thích tiểu hải tử. Được rồi. Ta đây biết, xem tại tờ rổ mẹ tờ giật mạch cổ ập mặt mũi, ta sẽ không đem cái kia ngụy trang thành tóc tiểu tử kia lấy ra tới. Ngươi sử dụng không gian chữ vật trong tài nguyên thời điểm, bản thân chú ý chút, không nên bị người khác thấy. Trên cổ tay cái kia không trang mấy món đồ trí năng đồng hồ, trên người bộ này phòng cụ còn có bao tay, ta liền trực tiếp tịch thu, cái này là lệ cũ. Dù sao cũng đối với ngươi ảnh hưởng cũng không lớn. Còn có, tiến nhập luyện ngục chi môn. Mọi người cấm kỵ thần thông đều phải phong ấn, ngươi cấm kỵ thần thông cũng là như vậy, sẽ bị ta phong ấn rơi. Đã nói nhiều như vậy a, không muốn đem ta ngươi nói chuyện nói cho bất luận kẻ nào. Kia một đạo ý niệm lúc này mới rời khỏi cổ đinh linh hồn không gian. Chiếu xạ tại cổ đình trên người kia một đạo hắc mang cũng dần dần thối lui. Trong hư không, một giọng nói bất ngờ vang lên. Tu có thời hạn 100 năm. Cổ đình nghe sửng sốt, vừa cái kia thanh âm nói chuyện bất ngờ cùng trước khi cùng bản thân giao lưu, là cùng một người. Hắn đồng thời cũng phát hiện, trên tay mình trí năng đồng hồ đã biến mất, trong cơ thể cấm kỵ thần thông cũng đã bị phong ấn. Liên diễn sinh yếu hóa xiềng xích cũng vô pháp sử dụng. Dĩ nhiên chỉ phán định 100 năm. Vẫn may thật đúng là không sai đây. Bỡ lính đã nhịn không được thấp giọng thầm nói. Vừa là ai đang nói chuyện? Cổ đinh còn không có biết rõ ràng mới vừa cùng bản thân giao lưu người nọ thân phận. Là luyện ngục chi môn. Bỡ lính đã lúc này mới mở miệng giải thích, luyện ngục chi môn sẽ tự động phán định phạm nhân giam giữ thời gian. 100 năm là ngắn nhất phán định kỳ hạn, thông thường có rất ít người là 100 năm. Trừ phán định giam giữ thời gian ở ngoài, luyện ngục chi môn còn có thể phong ấn rơi từng phạm nhân có cấm kỵ năng lực, đồng thời tịch thu phạm nhân trên người tất cả chữ vật trang bị. Vũ khí còn có phòng cụ chờ trang bị. Bất quá, bị mất trang bị, chờ ngươi bị tù kỳ đầy, sẽ từ đầu chí cuối trả lại cho ngươi. Điểm này, ngươi đại khả năng yên tâm. Tiến nhập luyện ngục chi môn, hết thể tu luyện tài nguyên đều phải từ luyện ngục chi môn trong thu được, đến lúc đó, chúng ta sẽ cho ngươi phát ra đến lúc không gian chữ vật. Bất quá, luyện ngục chi môn trong tranh đấu rất nhiều lần, tài nguyên tới tay liền mau chóng dùng hết. Bằng không, sẽ bị người cướp đi. Luyện ngục chi môn. Dĩ nhiên có thể nói, cổ đinh khiếp sợ không chỉ là cái này, mà là đối phương cùng bản thân giao lưu thời điểm, tựa hồ hoàn toàn có nhân loại ý thức, cổ đinh thậm chí có thể từ đối phương trong giọng nói cảm thụ được hắn và nhân loại một dạng, cũng là có hỉ nộ ai ố vân vân tự. Cái này có cái gì hiếm lạ, cái này luyện ngục chi môn, bản thân chính là nhất kiện thiên thần cấp bậc binh khí. Tất cả thiên thần huyền binh, đều có giản đơn tự mình ý thức, cùng chân thần linh vật kia yêu ớt vô tự ý thức hoàn toàn không phải là một cấp bậc. Bỡ lính đã lần này giải thích. Lại càng phát ra khiến cổ đinh nghĩ, cái này luyện ngục chi môn không phải là đơn giản như vậy. Nói nhiều như vậy, chúng ta cũng không cần thiết tiếp tục lãng phí thời gian, vào đi thôi. Bỡ lính đã nói xong, xoay người bay thẳng đến luyện ngục chi môn viên kia con ngươi bay đi, cổ đinh cũng theo sau, mà phía sau hắn, ố lì vợ cùng Gani hai người đã ở cách đó không xa theo, tựa hồ sợ hắn chạy trốn. Một chuyến bốn người, rất nhanh xuyên thấu một tầng lá mỏng, tiến nhập con ngươi bên trong. Trong hư không, luyện ngục chi môn thượng viền kia con ngươi, lúc này mới tự động khép kín. Cổ đinh lúc này mới phát hiện, con ngươi sau khi, là mặt khác một mảnh thế giới. Ngay cổ đinh vừa đặt chân tiến đến đồng thời, luyện ngục chi môn ở chỗ sâu trong, một mảnh ngay cả tia sáng đều chút nào chiếu xạ không được hắc ám chi địa, một đạo bị vô số xiềng xích buộc chặt thân hình đột nhiên tỉnh lại, đó là một tên nam tử, hắn đông nhiên mở hai mắt ra. Kia một đôi con ngươi trực tiếp xuyên thấu vô số tầng hư không cấm chế, cổ đinh dáng dấp bất ngờ ảnh ngược khi hắn con ngươi trong. Nam tử đột nhiên phát ra hai tiếng cười gượng, hắc hắc. Kia một tiếng cười gượng trực tiếp chấn động toàn bộ luyện ngục chi môn tất cả không gian mặt đất đổ nát, thậm chí ngay cả thiên không đều bị xé rách, trong không gian sản sinh vô số loạn lưu, toàn bộ thế giới hỗn loạn một mảnh. Cổ đinh chỉ là nghe được kia một trận tiếng cười, cũng cảm giác lồng ngực bên trong trái tim hầu như muốn bạo liệt, cả người khí huyết hầu như muốn bạo thể ra, trực tiếp ngất đi. Ô lì vợ cùng gã nỉ hai người hơi chút ủng hộ được lâu một chút. Bọn họ trơ mắt nhìn luyện ngục chi môn trong hắn phạm nhân đều rồi ngã xuống, lúc này mới mất đi ý thức, ngã xuống đất không tưởng. Thậm chí chân chính thân là thủ trật giả Bỡ Lính Đạ cũng không nhịn được phun ra một búng máu tới, trong lòng tràn đầy kinh hãi, người nam nhân kia tỉnh. Chương 549, Lao tử. Muốn. Vượt. Ngục. Luyện ngục chi môn, tổng cộng có 18 tầng, không gian thành ngược kim tự tháp xếp đặt, tầng thứ nhất không gian tại nhất thượng tầng, tầng thứ 18 không gian tại tầng dưới chót nhất. 1 đến 4 tầng, giam giữ cường giả, phân biệt đối ứng là hạ vị thần linh đến cực vị thần linh cái này 4 cái trình tự. Trong, tầng thứ nhất, không chỉ có là hạ vị thần linh tụ tập địa, cũng là chính phủ liên bang làm công địa điểm. Tầng thứ 5 đến tầng thứ 7, đối ứng là nửa bước chân thần, mỗi một tầng thứ đối ứng 3 cái giai vị nửa bước chân thần. Tầng thứ 5, đối ứng vừa đến tam tinh nửa bước chân thần, tầng thứ 6, đối ứng 4 đến lục tinh, tầng thứ 7 đối ứng 7 đến cửu tinh. Tầng thứ 8 đi xuống, liền mỗi một tầng đối ứng một cái chân thần giai vị. Tầng thứ 8 đối ứng đệ nhất danh sách chân thần, thứ 9 tầng đối ứng thứ nhì danh sách chân thần, lấy loại này đẩy. Mãi cho đến thứ 17 tầng, đối ứng là thứ 10 danh sách chân thần. Còn có một cái tầng thứ 18, là luyện ngục chi môn tầng dưới chót nhất, tầng này, chỉ giam giữ đến một gã cường giả. Không có ai biết hắn đến là tu vi gì, thực lực gì, chỉ biết là, hắn cường đại quả thực không giống nhân loại. Luyện ngục chi môn mỗi một tầng không gian, thực đều là độc lập. Tại dưới tình huống bình thường, một tầng không gian mặc dù là sụt xuống, cũng sẽ không ảnh hưởng đến hắn mức độ. Nhưng này danh tầng thứ 18 giam giữ cường giả, cũng chỉ là một tiếng cười gượng, liền trực tiếp từ tầng thứ 18 xuyên thấu đi ra ngoài, thậm chí trực tiếp gột rửa đến tầng thứ nhất. Gây nên luyện ngục chi môn trong, cổ quái dung chuyển. Cổ Đinh lần đầu tiến nhập luyện ngục chi môn, dựa theo tu vi phân chia, hắn bị truyền tống đến khu vực, là luyện ngục chi môn tầng thứ nhất không gian. Mà trên thực tế, không ngừng tầng thứ nhất Cổ Đinh bọn họ chịu ảnh hưởng, hắn mức độ chịu ảnh hưởng càng thêm nghiêm trọng. Luyện ngục chi môn trước tầng 7 không gian, hầu như tất cả mọi người tại nơi một tiếng cười gượng dưới, bị chấn động được ngất đi. Tầng thứ 7 dưới tất cả cường giả, cũng đều không dễ chịu. Bởi vì kia một giọng nói là từ luyện ngục chi môn tầng thứ 18 phát ra. Mỗi cự ly tầng thứ 18 gần một điểm, chịu ảnh hưởng liền càng lớn. Ngay toàn bộ luyện ngục chi môn rơi vào một mảnh dung chuyển đồng thời, luyện ngục chi môn thứ 17 tầng bên trong, ba đạo thân ảnh đột nhiên bay lên không rút lên, hướng phía dưới tầng thứ 18 cửa vào bay đi. Nếu như Bối Lâm Na ở chỗ này, khẳng định sẽ nhận ra được. Ba người này bất ngờ chính là luyện ngục chi môn trong kia ba gã thủ trật thống lĩnh. Ba người như lâm đại địch trôi nổi với cửa vào phía trên trong hư không, ánh mắt xa xa xuyên thấu qua phía dưới vô tận vực sâu, nhìn Hắc Ám Vương bị xiềng xích buộc chặt được cùng bánh trưng một dạng nam nhân, kia trương kiệt ngạo trên mặt, ánh mắt rõ ràng là mở đến. Nam tử kia tầm mắt liếc qua ba người tim đập hầu như đồng loạt dừng lại, một cổ băng lãnh cảm giác mát dâng lên, dường như tại lạnh lẽo băng ban đêm, trần trụi thân rơi vào vết nước. Tiền bối, ngài tỉnh. Một người cầm đầu do dự một lát, còn là đứng ra mở miệng hỏi thời gian đạo. Thanh âm khác đều có chút run rẩy. Tiền bối. Lao tử nhìn qua rất già sao. Vô tận trong bóng tối, truyền tới một giọng đàn ông, các ngươi cút về à, Lao tử muốn tiếp tục ngủ. Các vãn bối cáo tử. Ba người hơi không người, trong lòng nhất thời một cổ như nhặt được đại xá cảm giác truyền đến, thật nhanh thoát đi hiện trường. Thậm chí cũng không dám tại thứ 17 tầng trong rừng, mà là trực tiếp mở ra thứ 16 tầng cửa vào. Hướng phía trên chạy trốn. Ba vị thống lĩnh đại nhân. Vừa có đúng hay không tầng thứ 18? Một đạo thân ảnh đột nhiên xuất hiện ở thứ 16 tầng cửa vào vị trí, đó là một tên quần áo quần đen cô gái trẻ tuổi. Giám ngục trưởng đại nhân, không nên hỏi, đã không có việc gì, mỗi một tầng đều tìm chút thời giờ tu sửa một chút đi. Về phần những thứ kia ngất đi ra hỏa, đều từng người phát ra một ít tài nguyên bổ thường một chút. Nhất lớn tuổi tên kia thống lĩnh khoát khoát tay, không muốn tái thảo luận vừa mới chuyện phát sinh. Quần đen nữ tử cũng phát hiện, ba người sắc mặt rõ ràng đều có chút khó coi, cũng không dám hỏi nhiều nữa. Chỉ là gật đầu ứng tiếng nói, ta biết. Quần đen nữ tử thân hình thoát một cái, trực tiếp tiêu thất tại chỗ, nàng vừa xuất hiện ở nơi này, chỉ là một đạo hình chiếu, mà bản tôn thực một mực không có ly khai luyện ngục chi môn tầng thứ nhất. Ngồi ở một cái bàn làm việc trước, máy truyền tin mở ra, trực tiếp câu chọn 18 danh thủ trật giả dãy số, thông qua đi. Công tác thống kê một chút có bao nhiêu người thụ thường, phát ra tu luyện tài nguyên trấn an một chút. Còn có tuyên bố tu sửa nhiệm vụ, vi tích phân thưởng cho gấp bội, khiến nhiều người hơn tham dự vào. Bao quát bỡ lính đã ở bên trong 18 danh thủ trật giả, đều nhận được đến từ chính giám ngục trưởng mệnh lệnh này. Bỡ lính đã liếc mắt nhìn hôn mê bất tỉnh Cổ Đinh, lấy tiểu tử này thực lực, sợ là trong vòng vài ngày cũng sẽ không tỉnh lại. Nàng ngược lại nhìn về phía ô lì vợ cùng gạn nhì hai người, vươn hai tay, phân biệt kèm ở hai người mũ giáp, thần nguyên cổ đắng ra, dọc theo mũ giáp hướng phía hai người đầu thấm vào. Một lát qua đi. Hai người truyền đến một tiếng thét kinh hãi, đều tỉnh lại. Quá kinh khủng, mới vừa rồi là tầng thứ 18 người nam nhân kia làm ra động tĩnh sao. Gã nỉ vẻ mặt kinh hãi biểu tình tuy rằng đều bị mũ giáp ngăn trở, hắn giọng nói lại hoàn toàn để lộ ra hắn tâm tình. Chỉ là tùy tiện lưỡng đạo thanh âm, liền trực tiếp xuyên thấu đến tầng thứ nhất. Thiên thần huyền binh luyện ngục chi môn thiết chi không gian cách trở, đều hoàn toàn không hiểu. Người nam nhân kia, quả nhiên đã siêu việt chân thần chính tự. Oliver sinh lòng hướng tới. Cái này không phải là các ngươi nên thảo luận sự tình, ngay cả chân thần cũng chưa tới, liền vọng luôn thảo luận tầng thứ cao hơn. Chân thần mỗi một cái danh sách, đều là rất khó vượt qua. Các ngươi căn bản không cách nào tưởng tượng, thực tuyệt đại đa số chân thần cường giả, ngay cả thứ 9 danh sách phong hào vương giả đều không thể đến, bọn họ vĩnh viễn cắm ở thứ 8 danh sách bên trên. Mà những thứ kia trở thành phong hào vương giả người, có thể chân chính vượt qua tiến nhập thứ 10 danh sách mạnh nhất vương giả trình tự càng trong một vạn không có một. Bỡ lính đã lần thứ 2 nói khiển trách. Không muốn nói như rồng leo, làm như mèo mửa, làm tốt bản thân nên làm sự tình a, đem cổ đinh mang đến phòng của hắn đi. Phỏng chừng hắn mấy ngày nay cũng sẽ không tỉnh lại. Chờ. Hắn tỉnh, hai người các ngươi nói cho hắn biết cái này luyện ngục chi môn trong quý củ. Thuộc hạ minh bạch. Hai người hơi không người, thấy bỡ lính đã rời đi, lúc này mới một người một tay, nhấc lên cổ đinh, đưa hắn ném tới trong một cái phòng chống tiểu chủ hàng thượng. Ly khai cổ đinh gian phòng, hai người xoay người lại thảo luận lên người nam nhân kia sự tỉnh tới. Oliver, ngươi nói, người nam nhân kia mạnh như thế nào? Thân ở tầng thứ 18. Chỉ là lúc ngủ thời gian tản mát ra huy áp, thì có thể làm cho 17 tầng mạnh nhất vương giả được ích lợi vô cùng. Nghe nói vài tên thống lĩnh đại nhân, trường kỳ đóng ở thứ 17 tầng, chính là vì lợi dụng kia huy áp tiến hành tu luyện. Gã nhỉ từ trước đến nay là một ưa thích bắt quái gia hỏa, trên thực tế, từ top 5 xuất ngũ sau khi đạt được phần này thủ trật giả công tác, mỗi ngày cũng đều rất thanh nhàn. Thủ trật giả dự bị thành viên số lượng có gần 200 người. Mỗi lần có nhiệm vụ gì, đều là 18 danh thủ trật giả trực tiếp một chút binh, người khác trên cơ bản đều bị vây để đó không dùng trạng thái. Người nam nhân kia ít nhất là thiên thần cấp bậc cường giả A, có thể không nhìn thiên thần huyền binh chân áp, mạnh nhất vương giả nhất định là làm không được. Chỉ là ta có một điểm không nghĩ ra, hắn hẳn là hoàn toàn có thực lực vượt ngục chạy trốn, vì sao hắn nguyện ý một mực tiếp thu chân áp. Ô lì vợ từ trước đến nay thờ phụng người mạnh là vua, ngược lại đối với người nam nhân kia bị giam áp tại luyện ngục chi môn trong nghị có chút tiếc hận. Hai người đang thảo luận trong tiếng rất nhanh rời xa cổ đình châu ngục giam gian phòng. Luyện ngục chi môn tầng thứ 18, kia vô tận trong bóng tối. Tên nam tử kia mí mắt chậm rãi lần thứ 2 trống lên, một đôi đen bóng trong con người, lần thứ 2 ảnh ngược ra cổ đình thân ảnh. Cổ đình đang nằm tại chủ hàng thượng, hô hấp đều đều, tựa hồ rơi vào chiều sâu trạng thái ngủ say. Nhìn chằm chằm cổ đình xem một lúc lâu, nam tử đột nhiên nhếch môi sừng, một cổ kỳ lạ hắc sắc năng lượng bắt đầu chậm rãi ngoại ngoại, một lát qua đi. Từ trong thân thể hắn đi ra ngoài, hình thành một đạo bóng người. Kia một đạo bóng người bất ngờ cùng nam tử tướng mạo giống nhau như đúc. Chỉ là lôi thôi dáng dấp sạch sẽ rất nhiều, ngay cả một thân đồ y phục cũng trong nháy mắt tự động rực rỡ hẳn lên. Bị tách ra kia một đạo bóng người bước ra một bước, thân hình trực tiếp tiêu thất, tại hạ một người trong nháy mắt, trực tiếp xuất hiện tại cổ đình trô món đó nhà tù trong. To như vậy luyện ngục chi môn trong, đều đang không có người nào phát hiện. Thoát ly vô tận hắc ám, hắn gương mặt đó rốt cục có thể bị người nhận rõ rõ ràng, nếu như Lý Lì Sở Tuột bọn họ thấy, nhất định sẽ kinh ngạc không gì sánh được. Bởi vì trước mắt tên nam tử này dáng dấp, nếu như bỏ vẻ mặt râu gốc dạ, sẽ đem tóc dài xén, liền cùng cổ đinh có 8 phần tương tự. Chỉ là hắn dáng người so cổ đinh càng cường tráng một ít, vóc dáng cao hơn nữa chút, gương mặt đó càng thành thục hơn rất nhiều. Nam nhân lắc lắc đầu nhìn về phía trong ngủ mê cổ đinh, tỉ mỉ quan sát một phen, nâng cằm đạo, gầy như vậy. Xem ra tờ dỗ mẹ tờ giật mạch cổ ập cái kia ngu ngốc khẳng định không tốn tiền mua cho ngươi ăn ngon. Lần sau gặp được hắn, lao tử nhất định phải đem hắn làm thịt thành đầu heo, đem nhi tử giao phó cho hắn, lại không cho ta hảo hảo nuôi. Nhếch miệng lộ ra trong trắng hàm răng, hắn lại đưa tay tới bóp hướng cổ đình khuôn mặt, tả hữu ngắt nhéo một cái, hắc hắc, tiểu cổ đình, quả nhiên là lao tử nhi tử. Lao tử chỉ biết, sớm muộn có một ngày lao tử sẽ ở luyện ngục chi môn trong nhìn thấy ngươi. Hắn lời nói này làm cho cảm giác giống như là luyện ngục chi môn là địa phương tốt gì tựa như. Một phen vuốt ve qua đi, hắn tựa hồ đột nhiên nhớ tới cái gì, đối, mấy năm nay tin tức nhất trí bế tắc, để cha nhìn ngươi trải qua chút gì, có tìm được hay không xinh đẹp bạn gái. Nói, hắn chỉ điểm một chút hướng cổ đinh cái chán, cổ đinh ký ức trong nháy mắt đã bị hắn phục chế đến bản thân trong đầu. Từng trải còn rất phong phú, một đám đồng bọn mọi người cũng không tệ lắm. Còn có hai cái đáng yêu tiểu cô nương, ừ. Dáng dấp không tệ, con dâu vị trí trước điều động nội bộ hai cái. Ám hát tộc, cũng dám khi dễ con ta, thật là sống được không nhịn được. Tờ dỗ mẹ tờ giật mải cô ốc, cũng dám đem con ta ném ở trong thùng rác, đừng cho lão tử đụng tới ngươi, bằng không lão tử nhất định phải cắt đứt ngươi ba chân ba. Tra xét xong cổ đinh ký ức, nam nhân đứng dậy, lần thứ hai nết môi sừng, trước khi rời đi, nữa hợp cái ảnh. Hắn nói, ngón tay khẽ động, cổ đinh trực tiếp ngồi dậy, hắn một tay khoát lên cổ đinh trên vai, con ngươi trong hiện lên lướt một cái hờ mang, ngược quét hình qua thân thể hai người, đem hai người hình ảnh trực tiếp ghi chép xuống. Đem cổ đinh nằm thẳng vông, nam nhân kéo chăn cho cổ đinh đắp kín, ngồi ở bên giường, nhi tử, lần sau gặp mặt không biết sẽ là lúc nào, hảo hảo tu hành, ngươi trở nên càng mạnh, liền cự ly nhìn thấy ta cùng mẹ ngươi càng gần. Cuối cùng có một ngày, chúng ta người một nhà sẽ đoàn tụ chung một chỗ. Nói xong lời nói này, nam nhân thân hình dần dần nhạt đi. Một lát qua đi, luyện ngục chi môn 18 tầng đồng thời phát sinh chấn động, một thanh âm rõ ràng truyền lại đến từng như trước thanh tỉnh trong hai người, tới. Người. Nột. Lao tử. Muốn. Càng. Ngục. Chương 550, cổ tàng an bài. Nghe được kia đến từ chính tầng thứ 18 một cổ họng chu lên, vừa tâm tình bình phục lại đi không bao lâu ba gã thủ trật thống lĩnh, trên không trung một cái lảo đảo, thiếu chút nữa một hơi thở không thuận, rơi xuống. Vượt ngục loại chuyện này, người bình thường đều biết lén lút tiến hành, rất sợ khiến người ta biết. Nhưng người nam nhân kia tựa hồ không chút nào bất kỳ phương diện này giác ngộ, tuy tiện liền một cổ họng gào đi ra, rất sợ người khác không biết. Cái này luyện ngục chi môn trong, sợ là trừ những thứ kia còn không có tỉnh lại ra hỏa, người khác nghe được. Hắn cái này một cổ họng không giống trước khi, cũng không hàm chấn động chi lực. Nhưng có một vừa tỉnh lại không hai phút kẻ đáng thương, nghe được cái thanh âm này dọa cho giật mình, giống như chim sợ ná địa lại phun ra một búng máu tới, lần thứ hai ngất đi. Ba gã thủ trật giả sắc mặt đại biến, vội vã mở ra thông đạo, trở lại nguyên bản thứ 17 tầng, hướng phía tầng thứ 18 cửa vào vị trí bay đi. Nhìn xa xa phía dưới kia một đạo vực sâu, một người cầm đầu mở miệng lần nữa, tiền bối, ngài đây là... Thứ 17 tầng còn có hai người, cùng nhau tới đây đi. 18 tầng người nam nhân kia thanh âm trực tiếp truyền vào thứ 17 tầng hai người khác trong hai. Chốc lát sau, lại là lưỡng đạo thân ảnh xuất hiện ở 18 tầng cửa vào vị trí. Hai người này, rõ ràng là luyện ngục chi môn tù phạm, cùng ba gã thủ trật thống lĩnh cũng không xa lạ gì. Hai người đến sau khi, cũng là hơi hướng phía dưới vực sâu một không người, tiền bối. 17 tầng đã ngoài ra hỏa, tiến tới một tên ta giết một tên. Giọng đàn ông lần thứ hai chấn động ra, khiến vốn là muốn tra xét phía dưới đến cùng phát sinh cái gì giám ngục trưởng sinh sôi ngừng cấp bộ. Nam nhân tiếng nói nhất chuyện, hướng về phía 5 người đạo, các ngươi 5 người, xuống đây đi. 5 người trong lòng nhất thời đều một trận thấp thỏm. Đang ở do dự trong, một đạo kinh khủng lực hấp dẫn từ vực sâu dưới đáy truyền đến, trong bóng tối tạo nên một cái vô cùng kinh khủng vòng xoáy, 5 người giống như trong cuồng phong giấy vụ tiết, căn bản liền không vững vàng thân hình. Trực tiếp bị vòng xoáy nuốt hết đi vào. Tại vòng xoáy trong, 5 người giống như là bị biển gầm nuốt hết độc mục tiểu thuyền, nỗ lực dãy rủa chạy trốn, nhưng chỉ là phí công, chỉ có thể trơ mắt nhìn bản thân thân hình bị kéo vào vô tận trong bóng tối. Cũng bị giết chết sao? Đây cơ hồ là 5 người trong đầu đồng thời hiện lên ý niệm. Cũng không biết quá nhiều lâu, 5 người mới cảm giác được bản thân hai chân chạm đến mặt đất. Kinh khủng kia vòng xoáy lôi kéo chi lực cũng rốt cục tiêu thất. Bọn họ lúc này mới thấy, cách đó không xa một gã nam tử. Cả người bị thủ đoạn phẩm chất hắc sắc xiềng xích buộc chặt tại một cái hắc thiết lên mặt thượng, chỉ lộ ra một cái đầu. Bọn họ cũng là lần đầu tiên trong đời thấy, tầng thứ 18 cái này nam nhân chân chính dáng dấp. Cùng tưởng tượng trong dữ tợn ma vật hoàn toàn khác nhau, ngược lại thì rất tuấn tú khí một người nam nhân, thậm chí dáng tươi cười thật ấm áp. Trước tiền bối, một gã dáng người cường tráng hán tử có chút không quá xác định địa mở miệng, trong giọng nói mang theo một chút nghi vấn, hắn gọi ba tát tạp, ba xà ca, là bị giam giữ ở chỗ này tù phạm. Đã từng bị cổ tàng chỉ điểm, cho nên là gan nếu so với người khác hơi lớn hơn một ít. Đem các ngươi kéo xuống. Mục đích rất đơn giản. Cổ tàng cười nhìn về phía trước mắt 5 người, ngay 5 người nhìn kỹ dưới, trên người hắn hắc sắc dây xích bắt đầu từng đạo tự động băng giải. Nhìn kia dây xích rất nhanh băng giải ra. 5 người cũng không nhịn được nuốt hớp nước miếng, tim đập đều điên cuồng ra tốc dâng lên. Lão tử nói qua, lão tử muốn vượt ngục, cho nên, có một số việc muốn nhờ các ngươi 5 người. Tuy rằng thực lực các ngươi yếu được cùng đống cặn bã một dạng, nhưng ở cái này một chi nhân tộc nhánh núi trong cũng đã là người nổi bật. Trong khoảng thời gian ngắn, ta cũng tìm không được hắn rất tốt tuyển chọn. Đang khi nói chuyện, cổ tàng trên người tất cả dây xích toàn bộ băng giải, hắn đạp hư không. Hướng phía 5 người đi tới. 5 tên thứ 10 danh sách mạnh nhất vương giả, có thể cảm giác được rõ ràng, tại triệt để cởi ra phong ấn sau khi, người nam nhân trước mắt này khí tức quả thực chính là một mảnh quần cuộn đại vũ trụ hải, mà bản thân chỉ là cái này vũ trụ hải trong một viên cát sỏi. Tại nơi khí tức dưới áp chế, 5 người không chỉ nói nhúc nhích một chút ngón tay, quả thực cảm giác được toàn bộ thế giới đều triệt để ngưng trệ, ngay cả hô hấp đều làm không được, chỉ có thể trơ mắt nhìn người nam nhân kia càng đi càng gần. Nhưng cổ tàng mỗi bước ra một bước, hắn khí tức hay thu liễm vài phần, khi hắn đi tới 5 người trước mặt không được 2 mét xa thời điểm, một thân kinh khủng khí tức rốt cục toàn bộ thu nhập trong cơ thể. 5 người cũng đều ngụm lớn thở hổn hển, ngược không phải là bởi vì bọn họ cần dưỡng khí, mà là bởi vì vừa kinh khủng kia áp lực để cho bọn họ phải ngụm lớn hô hấp, tới giảm bớt bản thân nội tâm sợ hãi. Không biết tiền bối cần chúng ta làm cái gì? Đầu tiên mở miệng, còn là vừa tên kia cường tráng hắn tử, hắn trong con mắt tiết lộ ra ngưỡng mộ. Trước khi hắn từ phong hào vương giả đột phá đến mạnh nhất vương giả, cũng là bởi vì trước mắt tên nam tử này một câu chỉ điểm, trong lòng vẫn là rất cảm kích. Ta là cổ tàng, giảng, con ta, kêu cổ đinh. Nam nhân nói, ánh mắt đảo qua ở đây 5 người. Cổ đinh, hôm nay bị giam áp tiến đến tên thiếu niên kia. Dẫn đầu tên kia thủ trật thống lĩnh thất thanh hỏi, hắn không nghĩ tới, cổ đinh lại có lai lịch lớn như vậy. Không sai, chính là tiểu tử kia. Cho tới con trai mình, cổ tàng khỏe miệng hơi vung lên, tâm tình nhất thời có chút vui vẻ. Tiền bối kia cần chúng ta làm cái gì? Muốn phóng hắn ly khai sao? Thủ trật thống lĩnh sắc mặt hơi có chút khó coi, mới vừa trảo tiến đến để lại đi ra ngoài, luyện ngục chi môn danh tiếng sợ rằng sẽ phải chịu lớn lao ảnh hưởng. Phóng hắn ly khai. Lao tử nếu là muốn dẫn hắn ly khai, các ngươi người nào cản trở được? Cổ tang ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía ba gã thủ trật thống lĩnh. Ba người đều cúi đầu, đối phương vừa đem bản thân 5 người kéo xuống tầng thứ 18 thủ đoạn, cũng đã chứng minh hắn muốn bóp chết bản thân mấy người, chỉ cần một ngón tay cũng đã cũng đủ. Chuyện làm thứ nhất, ta cùng với cổ đình quan hệ, giới hạn với các ngươi 5 người biết. Nếu như các ngươi có người dám tiết lộ cho bất luận kẻ nào, ta sẽ đem bọn ngươi linh hồn mạnh mẽ bóc ra, triệt để cướp đoạt các ngươi tiến nhập luân hồi quyền lợi, cho các ngươi linh hồn vĩnh viễn nhận hết giàn vạt. Cổ tàng ngôn ngữ khiến mấy người nghe được kinh hãi run sợ, ánh mắt của hắn đảo qua 5 người, nói tiếp, không chỉ có như vậy, ta còn sẽ tàn sát hết các ngươi cái này một chi nhân tộc nhánh núi, cho các ngươi vị diện này nhân loại trận doanh vũ trụ hải chó gà không tha. Nghe hiểu chưa? 5 người nghe đến đó, đều mồ hôi lạnh chiến chiến, không khỏi kinh hãi trong lòng, liên tục gật đầu. Bọn họ không hoài nghi chút nào. Người nam nhân trước mắt này có thực lực như vậy. Nam nhân nói thôi, một tay vương, 5 đạo hắc mang từ đầu ngón tay bắn ra, trực tiếp một nhập 5 người trong đầu. 5 người căn bản không né tránh kịp nữa, cũng căn bản cũng không dám né tránh. Không cần lo lắng. Vừa mới chỉ là tại các ngươi linh hồn trong không gian thiết trí một ít cấm chế, làm cho không người nào có thể tra xét các ngươi một đoạn này ký ức, không có hắn ảnh hưởng. Cổ tàng thấy 5 người sắc mặt có chút khó coi, mở miệng giải thích. Chuyện thứ nhì sự tình, cổ đinh mặc dù là con ta, nhưng ở cái này luyện ngục chi môn trong. Không muốn cho hắn bất kỳ đặc quyền, vật sở hữu, đều phải hắn bản thân tranh thủ. Các ngươi chỉ để ý giúp ta nhìn hắn, đừng cho hắn ngã xuống là được, về phần thụ thương cái gì. Các ngươi cũng không cần đi phản ứng. Chuyện thứ ba sự tình, cổ đinh muốn tại trong vòng 3 năm ly khai luyện ngục chi môn, ta sẽ tại luyện ngục chi môn tầng thứ 8 trong lưu món đồ kế tiếp. Chỉ cần hắn đánh bại tầng thứ 8 trong tất cả đệ nhất danh sách chân thần, đồng thời đạt được kia một dạng đồ vật, các ngươi để lại hắn ly khai. Nếu như trong vòng 3 năm, hắn không có đạt được ta yêu cầu, không muốn phóng hắn ly khai. Chuyện thứ tư sự tình, tại đây tầng thứ 18 trong, ta sẽ lưu lại một giọt thứ 3 danh sách thiên thần huyền huyết. Kia một giọt huyền huyết uy áp, đủ để đối với các ngươi tu vi đưa đến đá mài hiệu quả, ai nếu là có thể thứ nhất thu kia một giọt huyền huyết. Kia huyền huyết liền với ai tất cả. Cổ tăng nói, một trường mở ra, một viên tản ra mê ly quang thải lớn chừng ngón cái màu cam tinh châu từ trong hư không bay tới trong tay hắn. Một cái trong suốt hình lập phương kết giới tự động tại cổ tàng trong tay thành hình, đem viên kia màu cam tinh châu trong phong ấn. Kết giới này, tại ta sau khi rời khỏi, sẽ tự động băng giải. Đến lúc đó, chất chứa tại huyền huyết trong thiên thần uy áp chỉ biết thả ra ngoài. 5 người thấy có chút trợn mắt hốt mồm, bọn họ nghe nói qua. Thiên thần huyết dịch là trạng thái cố định, nhưng không nghĩ tới dĩ nhiên là ngưng tụ thành tinh châu trạng thái. Ta muốn nói, liền cái này 4 chuyện, các ngươi có nghi vấn gì trực tiếp mở miệng. Không cần chờ ta đi, còn muốn dâng lên sẽ không kịp. Cổ tăng nói, nhìn về phía trước mắt 5 người. Vạn bối ba tắc tạp, ba xạ cạ, nguyện đi theo tiền bối tả hữu. Ba tắc tạp, ba xạ cạ, dĩ nhiên quỳ một gối tới, ánh mắt thành khẩn nhìn về phía cổ tăng. Vạn bối lạc sắc mỗ, lù ồ xe mu, cũng nguyện đi theo tiền bối. Một gã khác tù phạm thấy thế, cũng bật người quỳ theo xuống tới. Các ngươi quá yếu, loại chuyện này cũng không cần nói. Cổ tăng khoát tay chặn lại, hai người trực tiếp đứng dậy. Ba tắc tạp, ba xạ cạ, còn muốn nói điều gì, lại thấy cổ tàng ngăn lại ánh mắt, lúc này mới cúi đầu. Tiền bối, ngài trước khi nói, ngài và cổ đinh phụ tử quan hệ, ngay cả cổ đình cũng không thể nói cho sao. Dẫn đầu thủ trật thống lĩnh cũng mở miệng hỏi. Ta nói rồi, bất luận kẻ nào cũng không thể nói cho, cũng bao quát cổ đình ở bên trong. Còn có một việc, cái này luyện ngục chi môn trong, tuyệt đại đa số mọi người là siêu cấp yêu nghiệt. Mặc dù tầng thứ 8 giam giữ cũng chỉ là đệ nhất danh sách chân thần, nhưng là không bài trừ số ít thực lực đến thứ 3 danh sách, thậm chí tiếp cận thứ 4 danh sách chân thần cường giả tồn tại. Nếu như tiền bối cho cổ đinh thí luyện chỉ là hy vọng hắn đến đệ nhất danh sách chân thần chiến lược mà nói, đặt ở đem thí luyện địa điểm đặt ở tầng thứ 7 có thể so với ổn thỏa. Thủ trật thống lĩnh nói nhắc nhở. Ta biết tầng thứ 8 có những người nào là cố ý đem thí luyện điểm đặt ở tầng thứ 8. Cổ tang gật đầu, còn có hắn vấn đề sao? Năm người tả hữu lẫn nhau đối diện một phen, đều lắc đầu. Cổ tang ngón tay khẽ nhúc nhích, một đạo hắc mang từ đầu ngón tay bắn ra, trực tiếp vượt qua hư không, giống như một viên thiên thạch, rơi tại luyện ngục chi môn tầng thứ 8 trong, gây nên tầng thứ 8 một trận kịch liệt chấn động. Tầng thứ 8 trong món đồ kia, chỉ cho phép tu vi không được thứ nhì danh sách chân thần người đếm thử thu, nếu có người đang cổ đình trước khi hoàn thành thu, các ngươi cũng không cần ngăn cản. Thoại âm rơi xuống, cổ tang thân hình dần dần nhạt đi. Hán khí tức cũng triệt để tại luyện ngục chi môn trong tiêu thất. Tầng thứ 18 trong, viên kia màu cam tinh châu xung quanh kết giới cũng bắt đầu rất nhanh xuất hiện vết rạn, giật lan ra kinh khủng uy áp tới, kia uy áp chỉ thẩm thấu ra một tia, thì có một cổ nghiền ép hết thể cảm giác sợ hãi, khiến năm tên cường giả vội vã hướng phía bầu trời thứ 17 tầng chạy thục mạng. Mà tầng thứ 8 trong, giống như lưu tinh rơi, bất ngờ một tòa cao gần 10 mét hắc sắc bia đá, thượng hắc sắc huyền văn lượn lờ, cũng giải ra từng đợt kinh khủng uy áp, như thủy triều tuôn ra. Chương 551, bị diệt tộc ám hắc bộ tộc. Cổ tang vượt ngục, có thể nói là tiếng sấm mưa to chút ít, trừ năm tên mạnh nhất vương giả, rất nhiều người cũng không biết hắn có phải là thật hay không thành công vượt ngục. Chỉ có một ít chân chính cường giả, có thể cảm thụ được, từ tầng thứ 18 thẩm thấu đến hắn mức độ uy áp tựa hồ có điều bất đồng. Mà cổ đinh, càng từ đầu tới đuôi cũng không biết cổ tàng tồn tại, càng không biết mình ở trạng thái hôn mê hạ, đã cùng bản thân cha ruột đã gặp mặt. Cổ tang yên lặng là cổ đinh bố cục. Coi như là dụng tâm lương khổ, hắn không có là cổ đinh làm bất kỳ nhất kiện để thăng thực lực sự tình. Hắn có thể thấy rõ cổ đinh không gian chữa vật trong mấy cổ bạch kim khô lâu, một giọt chân huyết, còn có hắn đại lượng tu luyện tài nguyên, cũng không có đi giúp cổ đinh tiến hành dung hợp. Thậm chí còn, duy nhất là cổ đinh lưu lại kia một tòa hắc sắc bia đá, cũng phải làm cho cổ đinh tự hành thu hoạch. Càng phải cầu luyện ngục chi môn ba gã thủ trật thống lĩnh, không muốn cho cổ đinh đặc thù đãi ngộ. Cái này sự tình, cổ đinh cũng không biết, bởi vì hắn tỉnh lại đã là 3 ngày sau khi sự tỉnh. Xảy ra chuyện gì? Ta chỉ nghe được có người đàn ông phát ra hèn mọn tiếng cười, sau đó liền một trận tráng vắng đầu. Cổ đinh mở miệng hỏi Hải Hoàng. Ngụy Trang thành tóc Hải Hoàng cũng rốt cục mở miệng, là luyện ngục chi môn tầng thứ 18 một gã cường giả, cái tên kia thật quá cường đại. Chỉ là cười hai tiếng, thanh âm lại có thể xuyên thấu đến tầng thứ nhất không gian tới, hơn nữa gây nên kinh khủng phá hư, thực lực không bằng chân thần đều trực tiếp đã hôn mê. Lợi hại như vậy, hình dạng thế nào? Hình chiếu đi ra khiến ta xem một chút. Cổ đinh vừa nghe nhất thời tới hứng thú. Không có biện pháp hình chiếu, cái này luyện ngục chi môn, mỗi một tầng không gian đều là. Ta dò xét năng lực, tại luyện ngục chi môn trong. Là không có cách nào vượt qua không gian ngăn cách, chỉ có thể điều tra đến ngươi chỗ tầng thứ nhất đồ vật. Hải Hoàng năng lực ở chỗ này bị một ít hạn chế, hơn nữa, ta thông tin năng lực cũng bị hạn chế, chỉ có thể tiếp thu ngoại bộ tin tức. Thế nhưng không có cách nào phát ra. Cũng may không gian chữ vật còn có thể mở ra, đây coi như là tốt tin tức. Ta hôn mê bao lâu? Đều phát sinh những chuyện gì? Cổ đinh vội vã mở miệng hỏi. Ngươi chỉnh lại hôn mê 3 ngày, chỉ là nhất thời khí huyết nghịch hành, ngược lại cũng không bị cái gì thường, ta quét hình qua, cũng không lưu lại cái gì di chứng. Hải Hoàng giải thích. Mấy ngày nay, chủ yếu là luyện ngục chi môn trong phát sinh vài món sự tình. Hải Hoàng đem mấy ngày nay nghe được sự tình nói hết ra, bao quát tầng thứ 18 gã cường giả kia sự tình. Còn có nghe nói tầng thứ 8 nhiều hơn một khối bia đá. Người nọ không biết vượt ngục thành công không có, dĩ nhiên lớn như vậy giọng hô bản thân muốn vượt ngục. Nghe cũng rất thú vị. Cổ đinh nết miệng cười nói. Về sau không có tiếng âm, ta không chừng thành công, có người nói ở đây thủ trật thống lĩnh, ít nhất là phong hào vương giả, thậm chí có thể là mạnh nhất vương giả, nghĩ thành công vượt ngục, độ khó quá lớn. Hải Hoàng suy đoán cũng không lạc quan, trầm mặc chốc lát sau. Hắn lên tiếng lần nữa, còn có một món kỳ quái sự tình. Ta nghĩ còn là nói cho ngươi một chút tương đối khá. Chuyện gì? Cổ đinh có chút ngạc nhiên mà hỏi thăm. Ngay ngươi hôn mê ngày đầu tiên. Bị đưa vào phòng này sau khi, cũng không lâu lắm, ta giống như mất đi một đoạn thời gian ý thức, đoạn thời gian đó đại khái dài đến chừng 10 phút đồng hồ. Ta cũng không biết xảy ra chuyện gì, như vậy sự tình, ta ta trước đây cũng cho tới bây giờ chưa bao giờ gặp. Ta cho là có người đối với ngươi tay máy tay chân. Thế nhưng quét hình thật nhiều lần thân thể ngươi, cũng không có phát hiện có cái gì dị thường địa phương. Hải Hoàng đối với bản thân mất đi 10 phút ý thức chuyện này, cũng tương đối lưu ý. Chẳng lẽ là bị thân thể ta chạm vướng ảnh hưởng? Cổ Đinh liền vội vàng hỏi. Sẽ không, bởi vì ngươi trước đây cũng từng xuất hiện qua vài lần bị vây trạng thái hôn mê. Đối với ta không có bất kỳ ảnh hưởng gì, cho nên loại khả năng này tính không lớn. Hải Hoàng phủ định cái này suy đoán, ta hoài nghi, khả năng cùng luyện ngục chi môn có quan hệ, cái này luyện ngục chi môn nghe nói là thiên thần huyền binh. Đối với thiên thần trình tự đồ vật, ta quyền hạn hoàn toàn thiếu tuần tra, cho nên cũng không biết thiên thần huyền binh có đúng hay không có đặc thù uy năng, có thể đối với ta tạo thành ảnh hưởng. Cho nên ta nói cho ngươi biết chuyện này, cũng bởi vì xuất hiện loại này ta cũng không có cách nào đem khống không biết tình huống. Trước đây, ta đều là không cần nghỉ ngơi, có thể vĩnh viễn vận hành đi xuống, cho nên đối với ngươi an toàn cũng có một cái bảo đảm. Thế nhưng hiện tại phát sinh loại chuyện này, ngươi thì không thể hoàn toàn dựa vào ta, phải bản thân có cảnh giác tính. Vạn nhất lần sau ta lại mất đi ý thức, ngươi nhất định phải dựa vào bản thân. Còn có, sau này tận lực dụng ý thức cùng ta trao đổi, cái này luyện ngục chi môn trong, nơi trốn đều là màn hình, bị người thấy ta ngươi giao lưu sẽ không tốt. Ta tuy rằng có thể đối màn hình tay máy tay chân, nhưng ta cũng lo lắng bản thân năng lực sẽ phải chịu luyện ngục chi môn quấy nhiễu. Ta biết, Cổ Đinh biểu tình cũng có chút ngưng trọng, trước đây có bất kỳ tình huống gì, Hải Hoàng cũng sẽ ở trước tiên thông chi bản thân, khiến mình làm tốt cảnh giới. Nhưng nếu như Hải Hoàng thật xuất hiện mất đi ý thức tình huống, bản thân tính cảnh giác lại thiếu mà nói, có khả năng gặp phải nguy hiểm. Hơn nữa tuy rằng luyện ngục chi môn che chở bản thân, khiến Hải Hoàng theo tiến đến, nhưng chính phủ liên bang đám người kia nếu như biết Hải Hoàng tồn tại, chỉ sợ cũng phải rất phiền phức. Lúc này, cửa phòng bị gõ, sau đó bị người đẩy ra. Cổ Đinh ngẩng đầu nhìn lại, dĩ nhiên là bắt bản thân áo lợi phất, Oliver, ngươi tới làm gì? Không có gì, chỉ là nhìn ngươi tỉnh lại. Đem vốn nên thuộc về ngươi kia phần tài nguyên mang tới, thuận tiện với ngươi giảng một giảng cái này luyện ngục chi môn trong quý củ. Áo lợi phất, Oliver, làm thủ trật giả dự bị thành viên, cùng người mới khai báo luyện ngục chi môn quý củ, cũng là hắn công tác một bộ phận. Hắn nói, cầm trong tay một cái đơn giản hóa bản trí năng đồng hồ ném cho Cổ Đinh. Cái này trí năng đồng hồ từ hôm nay trở đi chính là ngươi, bên trong có 100 cái lập phương không gian chữ vật, có giản đơn thông tin công năng, có thể tìm đọc ngoại giới tin tức. Còn có chính là ghi lại ngươi vì tích phân. Giản đơn mà nói, chính là như thế mấy cái công năng. Ở đây cơ bản quy củ, ta trước giản đơn nói cho ngươi một chút, cụ thể tin tức, ngươi có thể đi luyện ngục chi môn quan vong thượng tuần tra. Ở đây chuyển được là nội bộ cục vực hệ thống, rất nhiều tin tức, ngoại giới là tuần tra không được. Đầu tiên, luyện ngục chi môn tất cả phạm nhân, đều bị vây nuôi thả trạng thái. Hán ngục giam, mỗi ngày đều phải đợi tại chỗ ở mình trong căn phòng nhỏ, chỉ thời gian hóng gió khả năng ra ngoài. Nhưng ở đây bất đồng, mỗi một tầng không gian, các ngươi đều có thể tùy ý thăm dò, chỉ chúng ta thủ trật giả đại lâu văn phòng không cho phép tiến nhập, địa phương khác đều không có hạn chế. Cho nên, luyện ngục chi môn là một cái tương đối tự do địa phương. Điểm thứ nhì, mỗi người các ngươi gian phòng, cũng chỉ là đến lúc nghỉ ngơi địa phương, có giản đơn trận pháp cắt đứt, nhưng dùng cho tu luyện phải không an toàn, bởi vì tùy thời cũng có thể bị người xông tới. Tu luyện có chuyên môn phòng tu luyện, nhưng phòng tu luyện sử dụng là phải tiêu hao vi tích phân. Ta biết ngươi có nghi vấn. Thế nhưng vi tích phân sự tình, ta sau cùng lại nói, trước đem hắn đồ vật nói xong. Thấy Cổ Đinh chuẩn bị mở miệng hỏi, áo lợi phất, Oliver, đưa tay ý bảo Cổ Đinh không nên mở miệng, sau đó nói tiếp. Điểm thứ 3. Luyện ngục chi môn là đứng chồng ngược kết cấu, 1 đến 4 tầng tại nhất phía trên, đối ứng là tu vi là hạ vị thần linh đến cực vị thần linh. 5 đến tầng 7, đối ứng là nửa bước chân thần. Tầng thứ 8 đi xuống đều là chân thần. Mỗi một tầng không gian đều là tương đối, hơn nữa làm phạm nhân, một khi đi xuống dưới, liền không cách nào trở lại thượng tầng. Nói thí dụ như, ngươi từ tầng thứ nhất thông qua thông đạo truyền tống đến tầng thứ nhì đi, liền không cách nào lại trở lại tầng thứ nhất. Chỉ có thể nữa hướng tầng thứ ba, tầng thứ tư truyền tống. Điểm thứ tư, mỗi một tầng không gian, thực kết cấu đều không sai biệt lắm. Đều do tu luyện tháp, sinh tử lôi đài, sân đấu, gen thể huyết chỉ, trọng lực không gian, tinh thần phong nhỏ, cấm đoán không gian cùng với ngoại vực chiến trường cái này mấy bộ phân cấu thành. Đương nhiên, còn có các ngươi ở lại ngục giam bản thể, cái này cũng không cần nói. Bất quá, tầng thứ nhất còn nhiều hơn chúng ta thủ trật giả ký túc xá. Còn có hiện tại tầng thứ 8, nhiều một chỗ cô đọng ý chí lực hắc sắc bia đá. Tu luyện tháp, danh như ý nghĩa, chính là dùng để tiến hành thường quy địa phương tu hành. Tu luyện tháp cùng sở hữu 9 tầng, trừ tầng thứ nhất ở ngoài, hắn mấy tầng đều có thời gian gia tốc hiệu quả. Sinh tử lôi đài, là cùng người có cựu oán, quyết sinh tử một cái địa phương. Tại sinh tử lôi đài ở ngoài giết người, là muốn bị nghiêm phạt. Sân đấu, là thông qua tỉ thí, thu được vi tích phân địa phương. Cùng chiến thần sân đấu không sai biệt lắm, cũng có thắng liên tiếp vi tích phân gia tăng, cụ thể quy tắc ngươi đến lúc đó bản thân đi quan vong tìm đọc. Rèn thể huyết chỉ, là một chỗ rất đặc biệt rèn thể địa phương, bất quá, không thích hợp trường kỳ ngâm, hơn nữa tiêu hao vi tích phân cũng nhiều. Trọng lực không gian, nghe tên sẽ không khó khăn biết, cũng là tu luyện khí lực địa phương, cũng cần tiêu hao vi tích phân. Tinh thần phòng nhỏ, là tu luyện tinh thần lực, cường hóa linh hồn địa phương, tiêu hao vi tích phân mới có thể đi vào. Đóng chặt không gian, phạm sai lầm người sẽ bị nhốt vào, hơn nữa ở bên trong là không có cách nào tu luyện. Về phần ngoại vực chiến trường, thực chính là luyện ngục chi môn liên tiếp ngoại vực chuyển tống điểm, sau khi tiến vào, dựa vào tàn sát hắn chủng tộc mà thu hoạch được vi tích phân. Đương nhiên, bỏ mạng ở bên trong cũng rất bình thường. Đưa đến ngoại vực chiến trường, các ngươi sẽ không sợ có người vượt ngục chạy trốn sao? Cổ Đinh nhịn không được hỏi, hắn hỏi vấn đề này cũng là muốn biết có thể hay không có vượt ngục cơ hội. Xem ra ngươi chưa từng có đi qua ngoại vực chiến trường áo lợi phất, Oliver, nghe được Cổ Đinh vấn đề này, nghiêng đầu lại liếc nhìn hắn một cái. Đầu tiên, ngoại vực chiến trường đều là tiểu thế giới, chỉ thông qua truyền tống trận khả năng truyền tống tiến nhập, cũng chỉ có thể thông qua truyền tống trận truyền tống đi ra. Tất cả truyền tống đều có ghi lại, ngươi từ đâu cái truyền tống điểm tiến nhập, nhất định phải từ cái kia truyền tống điểm ly khai sao? Hắn truyền tống điểm phải không tiếp thu, như vậy cũng lẩn tránh ngoại tộc lẫn vào. Tất cả truyền tống điểm đều có thực lực cao cường cường giả bảo vệ, nếu có người không tuân quy củ, người thủ hộ nhất định sẽ xuất thủ giáo dục một phen. Như vậy a? Cổ Đinh ngẫm lại, hắn vẫn không quá hết hy vọng, chuẩn bị chờ có thời gian tiến ngoại vực chiến trường nhìn nhìn lại có cơ hội hay không. Vậy ngươi hãy nói một chút vi tích phân sự tình a. Luyện ngục chi môn trong, tất cả giao dịch đều do vi tích phân tiến hành, đương nhiên cũng có thể lấy vật đổi vật, nhưng nguyên thạch ở chỗ này là vô ích. Hơn nữa, trừ giao dịch ở ngoài, tại luyện ngục chi môn trong tiến hành các loại tu luyện, cũng là cần tiêu hao vi tích phân. Vi tích phân thu được, chủ yếu có 3 loại, trong đơn giản nhất một loại, chính là tiếp nhiệm vụ. Đại bộ phận nhiệm vụ, đều là chúng ta thủ trật giả tuyên bố, nhưng là có chút ít nhiệm vụ, là ở đây phạm nhân bản thân tuyên bố. Hoàn thành nhiệm vụ, có thể tự động thu được vi tích phân, không cần lo lắng có người không trả loại vấn đề này. Nếu quả thật xuất hiện loại chuyện này, ngươi đại khả năng nói cho chúng ta biết cái này thủ trật giả, chúng ta sẽ giúp ngươi đòi. Còn có chính là thông qua sân đấu thu được vi tích phân, cùng bên ngoài chiến thần sân đấu không sai biệt lắm quy tắc. Đương nhiên, thu được vi tích phân phương pháp nhanh nhất, còn là ngoại vực chiến trường. Mỗi đánh chết một con ngoại tộc, thì có vi tích phân nhập trướng. Ta cũng chỉ là cơ bản giới thiệu một chút, cụ thể tin tức, ngươi hay là muốn thượng quan vong tự kiểm tra. Áo lợi phất, Oliver, đang nói. Đột nhiên nghe được trên tay trí năng đồng hồ chuyển đến đinh một tiếng. Hắn điểm một chút đồng hồ, một cái trang bịa bắn ra tới. Ám hắc tộc trong vòng một ngày, chịu khổ thần bí cường giả diệt tộc, ám hắc tộc vũ trụ hải, tất cả sinh mệnh dấu hiệu toàn bộ diệt tuyệt. Cổ Đinh ở một bên, cũng thấy một đoạn như vậy văn tự. Chương 552, sân đấu báo danh. Tại áo lợi phất, Oliver, rời đi sau khi, Cổ Đinh tích huyết đem cái kia trí năng đồng hồ nhận chủ. 100 cái lập phương không gian chứa vật trong. Chỉ 10 khối nguyên năng tinh thạch, còn có 10 bình thần nguyên bổ sung tề, chỉ bất quá cũng chỉ là hợp cách phẩm chất nhất tinh thần giai dược tề. Loại thuốc này tề, cho thần nguyên cường độ chỉ là hạ vị thần linh người đến dùng, tự nhiên là có hiệu quả. Nhưng Cổ Đinh thần nguyên cường độ đã là tam tinh thượng vị thần linh chính tự, cái này 10 bình đều uống vào, cũng chỉ là như muối bỏ biển. Về phần nguyên năng tinh thạch, Cổ Đinh không gian chứa vật trong một sấp dày, 10 khỏa loại này số lượng, cũng xác thực lạnh trộn lẫn. Bất quá áo lợi phất, Oliver tại trước khi rời đi cũng nói, luyện ngục chi môn trong, phải không cung cấp miễn phí tài nguyên, tất cả tài nguyên đều phải tự hành thu hoạch. Sở dĩ lần này phát ra tài nguyên, là bởi vì trước khi tầng thứ 18 tạo thành chấn động, dẫn đến rất nhiều người thụ thương. Đem không gian chữ vật đóng kín, Hải Hoàng thanh âm truyền vào Cổ Đinh trong đầu, chế tác cái này trí năng đồng hồ người cũng thật là một nhân tài, dĩ nhiên có thể đem trí năng đồng hồ đơn giản hóa đến loại trình độ này, công năng ngay cả phổ thông dân dụng đồng hồ 1/10 cũng không bằng. Liên tiếp hệ thống lại vẫn chỉ là luyện ngục chi môn nội bộ cục vực hệ thống, thông tin công năng cũng chỉ là tại cục vực hệ thống cơ sở thượng cấu tạo. Không quan hệ, dù sao cũng thứ này với ta mà nói, chính là cái chướng người hiểu biết ngụy trang, ta dùng cũng là người công năng. Cổ Đinh lắc đầu cười cười, vừa mới cái kia ám hắc tộc diệt tộc tin tức, có thể tra được càng tin tức cặn kẽ sao. Tại Cổ Đinh hỏi dưới, Hải Hoàng đem các loại liên quan tin tức phóng đi ra, đồng thời một bên làm giải thích công tác. Tin tức này ta trước kia liền thấy, đang chuẩn bị nói cho ngươi tới. Luyện ngục chi môn bên này, tin tức thu được bởi vì bị cục vực lưới khống chế, có chừng nửa canh giờ trì hoãn. Dù sao cũng cơ bản sự kiện nói đúng là, ngày hôm trước có một gã đại năng giả đột nhiên xuất hiện ở ám hắc bộ tộc tộc hội thượng, dạ thần bọn họ những thứ kia cao tầng đều ở đây. Về sau cụ thể phát sinh cái gì liền không có ai biết. Chỉ biết là ngày hôm qua vực sâu ma tộc phái một đám cao thủ đi trước ám hắc tộc, sau khi cũng không lâu lắm, tin tức này liền tuôn ra tới. Hôm nay mới truyền tới nhân loại vũ trụ hải bên này. Có người nói, toàn bộ ám hắc tộc mọi người, toàn bộ chết hết, không có một cái người sống. Thế nhưng không có một viên tinh thể xuất hiện làm tổn thương. Những người đó nhìn qua đều giống như là tự nhiên tử vong. Còn có một cái đồn đại nói, ám hắc bộ tộc quốc khố cũng bị rời không, tộc hội thượng tất cả cao tầng trí năng đồng hồ toàn bộ biến mất. Quốc khố trên vách tường còn có vũ trụ thông dụng văn lưu chữ dám khi dễ lao tử nhi tử, lão tử đã đem các ngươi diệt tộc ba. Vượt sâu ma tộc bên kia, không ai đi ra bác bỏ tin đồn, phỏng chừng chuyện này cũng có thể là thật. Ám hắc bộ tộc là vượt sâu ma tộc chi nhánh, cho nên bọn họ hiện tại đang tay điều tra chuyện này. Thiên vong thượng hiện tại tất cả đều là thảo luận chuyện này, nguyên bản ngươi bị nắm tiến luyện ngục chi môn. Cổ đinh nhóm hải tặc giải tán sự tình một mực chiếm đầu đề, hiện tại đều bị chen đi xuống. Đây là chuyện tốt, không phải là ngươi nói muốn học sẽ khiêm tốn sao. Cổ đinh nết miệng cười cười, sau đó hỏi tiếp, có hay không bật tin tức? Không có, hắn bị đưa đến ám hắc tộc sự tình, cũng chỉ có chính phủ liên bang cao tầng biết, ngoại giới căn bản cũng không biết có hắn một người như vậy. Thậm chí còn ám hắc tộc đối với dạ mị ngã xuống sự tình. Cũng không có trắng trợn lộ ra, muốn đạt được bật tin tức rất khó. Hải Hoàng Thành thật nói. Chỉ mong hắn không có bị tên kia đại năng giả giận chó đánh mèo mà ngã xuống A. Bằng không, giúp ta thế tội nhân tình này, ta sẽ không biện pháp còn. Cổ Đinh lắc đầu than thở. Hải Hoàng cũng biết, Cổ Đinh là một không muốn thiếu nhân tình ra hỏa. Nếu như bật lúc đó ngã xuống, Cổ Đinh sợ rằng sẽ đem người này tình nhớ thương cả đời. Đem những thứ kia tin tức kiểm tra một phen, cùng Hải Hoàng nói cũng không có gì mới vào. Cổ Đinh trong lòng cũng không khỏi thầm than tên kia đại năng giả cường hãn, nhịn không được mở miệng hỏi, Hải Hoàng, ngươi nói tên kia đại năng giả rốt cuộc là thực lực gì? Ám hắc bộ tộc như thế nào đi nữa nói, cũng là nhất lưu tộc quần trong tương đối cường đại tồn tại. Chân thần số lượng cũng không thiếu A. Ít nhất là thiên thần cấp bậc A, mặc dù là thứ 10 danh sách chân thần, khẳng định cũng làm không được loại chuyện này. Hải Hoàng không chút nghĩ ngợi liền cho ra đáp án, ngươi cũng chớ suy nghĩ quá nhiều, hảo hảo tu luyện A. Nói không chừng có một ngày cũng có thể có loại bản lĩnh này. Thế giới này xác thực so với ta tưởng tượng muốn diện tích nhiều lắm, ta còn là quá yếu. Cổ Đinh càng phát ra cảm giác được bản thân nhỏ bé, nguyên bản một mực lo lắng nên như thế nào vượt ngục hắn, lúc này cũng tạm thời đem vượt ngục tâm tư bông. Cái này luyện ngục chi môn mặc dù là ngục giam, dùng để tiềm tu nhưng cũng là lựa chọn tốt. Hải Hoàng, mở ra quan võng, ta xem một chút vi tích phân thu được cùng sử dụng tin tức cặn kẽ. Hải Hoàng lúc này đem một cái trang bịa bắn ra tới. Luyện ngục chi môn tầng thứ nhất, trong sân đấu mỗi tháng một lần, thu được một điểm tích phân. Mỗi tháng liên tiếp 100 tràng, vi tích phân gấp bội một lần. Đệ nhất đến 4 tầng, mỗi tràng thắng lợi thu được vi tích phân chia ra làm 1, 2, 3, 4 điểm. Thứ 5 đến 7 tầng, mỗi tràng thắng lợi thu được vi tích phân chia ra làm 10, 20, 30 điểm. Tầng thứ 8 đến tầng thứ 15, mỗi tràng thắng lợi vi tích phân từ 100 mở ra mới. Mỗi đề thăng một tầng, vi tích phân gấp bội một lần. Thứ 16 cùng tầng thứ 17, có khác quy tắc, tạm không bày ra. Luyện ngục chi môn tầng thứ nhất ngoại vực chiến trường cũng là như vậy, mỗi đánh chết một gã ngoại tộc, thu được một điểm tích phân. Đánh chết số lượng đến 1.000, vi tích phân gấp bội, sau khi mỗi tăng 1.000, vi tích phân gấp bội một lần. Hán quy tắc cùng sân đấu cùng loại. Đệ nhất đến 4 tầng, từng đánh chết số lượng thu được vi tích phân chia ra làm 1, 2, 3, 4 điểm. Thứ 5 đến 7 tầng, từng đánh chết số lượng thu được vi tích phân chia ra làm 10, 20, 30 điểm. Tầng thứ 8 đến tầng thứ 15, từng đánh chết số lượng vi tích phân từ 100 mở ra mới, mỗi đề thăng một tầng, vi tích phân gấp bội một lần. Thứ 16 cùng tầng thứ 17, có khác quy tắc, tạm không bày ra. Trừ sân đấu cùng ngoại vực chiến trường ở ngoài, còn có thể thông qua giúp người khác làm nhiệm vụ thu được vi tích phân, cũng có thể dùng bản thân thu được tu luyện tài nguyên cùng người trao đổi vi tích phân. Cổ Đinh cơ bản nhìn một chút vi tích phân thu được phương pháp, sau đó mở miệng dò hỏi, Hải Hoàng, ngươi nghĩ thế nào thu được vi tích phân tương đối mau? Đương nhiên là ngoại vực chiến trường nhanh nhất, người khác tại ngoại vực chiến trường trong không có cách nào tra xét được quá xa, nhưng ngươi có ta hỗ trợ, căn bản lại không tồn tại vấn đề này. Một thiên đồ giết trên 100 danh dị tộc cũng có thể, quả thực chính là đưa vi tích phân. Hơn nữa ngoại vực chiến trường tiến nhập một lần ngắn nhất kỳ hạn là 10 thiên, 10 ngày. Tàn sát mấy nghìn danh dị tộc đối với ngươi mà nói cũng không khó khăn. Hải Hoàng trực tiếp cười nói. Được rồi, chúng ta đây liền tiến ngoại vực chiến trường. Cổ Đinh gật đầu. Đừng vội, tiến ngoại vực chiến trường trước khi, đi trước sân đấu báo cái danh. Chờ ngươi từ ngoại vực chiến trường đi ra, hẳn là cũng không có thiếu người khiêu chiến. Tuy rằng vi tích phân ít một chút, nhưng dù sao cũng là đưa tới cửa. Hải Hoàng cho ra bản thân kiến nghị. Liên án ngươi nói làm, chúng ta đi trước sân đấu. Cổ Đinh nói, tại Hải Hoàng dưới sự dẫn đường, đi tới sân đấu. Luyện ngục chi môn trong chỗ ngồi này sân đấu, là một tòa tháp hình kiến trúc, tổng cộng có 18 tầng. Mỗi một tầng, đối ứng luyện ngục chi môn trong một tầng thứ. Cổ Đinh bọn họ tại tầng thứ nhất, cũng chỉ có thể tiến vào sân đấu tầng thứ nhất. Bước vào trong sân đấu, đăng ký đài đứng phía sau một gã cả người khóa lại hắc giáp trong nam tử. Hiển nhiên đối phương không phải là tù phạm mà là thủ trật giả, hơn nữa nhìn hình dạng, cũng chỉ là dự bị thành viên. Nguyên lai những công việc này cũng là thủ trật giả để làm. Cổ Đinh trong lòng cũng không khỏi thầm than luyện ngục chi môn nghiêm ngặt, đồng thời cũng hiểu được cái này quân dự bị thủ trật giả tại đây luyện ngục chi môn trong không địa vị gì, cái gì hỗn tạp sống đều làm. Cổ Đinh vừa một đường đi tới, còn thấy có thanh lý thùng rác. Trong sân đấu, lúc này cũng không có thiếu người khác, thấy Cổ Đinh tiến đến. Không ít người đều hướng phía Cổ Đinh nhìn qua. Bọn họ liếc mắt liền nhận ra, Cổ Đinh là một người mới. Trong đám người cũng truyền đến trận trận tiếng nghị luận. Người kia chính là hai ngày trước vừa tiến đến cái kia kêu Cổ Đinh A. Nghe nói đỉnh lợi hại. Có nửa bước chân thần chiến lực, treo giải thưởng kim ngạch cao tới 9 ức nguyên thạch. Nhìn hắn hình dạng, cũng không nghĩ thế nào cường A, chính phủ liên bang đánh giá kia chiến lực sợ là có hơi nước A. Người kia chính là cái kia kêu gào đến 3 năm vượt ngục tiểu tử kia. Thật đúng là kiêu ngạo A. Cổ Đinh tuy rằng nghe được xung quanh tiếng nghị luận, lại không để ý đến, mà là trực tiếp hướng về phía tên kia hắc giáp nam đạo. Ta muốn ghi danh. Dùng trên tay ngươi đồng hồ, quét hình một chút trên bàn cái kia điều con số, điểm xác định liền báo danh thành công, sau đó đưa vào ngươi tiếp thu khiêu chiến thời gian. Thời gian một khi định ra tới, ngươi đến lúc đó không được chẳng tính là bỏ quyền chịu thua. Là muốn cải vi tích phân. Nếu như vi tích phân là số âm thời gian vượt lên trước 24 tiếng đồng hồ, ngươi sẽ bị nhốt vào cấm đoán không gian, dựa theo cậy điểm giá trị tới đón chịu bất đồng nghiêm phạt. Hắc giáp nam tử trực tiếp mở miệng nói, hắn đương nhiên cũng nhận ra Cổ Đinh tới. Bọn họ cái này thủ trật giả, bình thường không có ra ngoài nhiệm vụ thời điểm, đều là rất rối rẽn, thiên vong thượng bắt quái tin tức, bọn họ không biết có bao nhiêu rõ ràng. Cổ Đinh cái này đại danh người, bọn họ tự nhờ. Yến sẽ không biết. Cổ Đinh gật đầu, trực tiếp quét hình một chút điều con số, trước mặt nhảy ra một cái hình chiếu. Khiêu chiến thời gian, chọn tại 11 ngày sau. Cổ Đinh sau khi chọn xong, đè xuống xác định cái nút. 11 thiên sau này bắt đầu tiếp thu khiêu chiến nhân số không hạn chế. Khiêu chiến đến tiếp sau thời gian không hạn chế. Những tin tức này có đúng hay không xác nhận, nếu như không xác thực nhận thức mà nói, còn có một lần sửa chữa cơ hội. Hắc giáp nam tử bên kia rất nhanh thì thấy Cổ Đinh báo danh tin tức. Xác nhận, không thay đổi. Cổ Đinh gật đầu nói. Ngươi cần phải nghĩ tốt, có một việc ta muốn nói với ngươi một chút, luyện ngục chi môn trước 7 tầng, mỗi một tầng nhân số đều rất nhiều. Chúng ta tầng thứ nhất, số người nhiều nhất, có hơn 100 vạn, mỗi ngày trà trộn tại trong sân đấu. Có hơn 20 vạn người. Nếu như ngươi thiết trí khiêu chiến nhân số không hạn chế, bây giờ cách khiêu chiến bắt đầu còn có 11 thiên, như ngươi loại này người mới, phỏng chừng sẽ có hơn vạn người khiêu chiến. Hắc giáp nam tử hảo tâm nhắc nhở một chút. Cảm tạ nhắc nhở, ta không thay đổi. Cổ Đinh vẫn kiên trì. Vậy được rồi. Hắc giáp nam tử thấy Cổ Đinh kiên trì, cũng không nói thêm gì nữa, lúc này xác định Cổ Đinh báo danh tin tức. Báo danh sau khi, Cổ Đinh xoay người liền rời đi sân đấu. Hướng phía ngoại vực chiến trường chuyển tống điểm đi đến. Mà trong sân đấu hắn không ít người, đều lập tức mở ra khiêu chiến thư hơi thở, đối về vừa báo danh Cổ Đinh hình cái đầu, đè xuống khiêu chiến cái nút. 3. Chương 553, mới vào ngoại vực chiến trường. Cổ Đinh từ sân đấu đến ngoại vực chiến trường chuyển tống điểm, chỉ tốn hơn 10 phút, nhưng ở nơi này sao ngắn hơn 10 phút trong thời gian, đồng hồ thượng bị người khiêu chiến nhắc nhở thành đã vang hơn 100 lần. Không thắng phía dưới. Cổ Đinh thẳng thắn khiến Hải Hoàng ngăn che nhắc nhở âm. Ngoại vực chiến trường truyền tống điểm trước, một gã ngân giáp nam tử ngạo nghệ đứng thẳng, thấy Cổ Đinh xít tới gần, hắn lúc này mới lên tiếng đạo, tiến nhập ngoại vực chiến trường trước khi, muốn tiến hành đăng ký. A Cổ Đinh nên phải một tiếng, khi hắn trước người đứng vững, đem đồng hồ cùng đối phương đồng hồ màn hình nối một chút, một đạo hình chiếu phóng ở trước mặt hắn. Tuyển chọn tiến nhập thiên số, ít nhất là 10 thiên. Ngân giáp nam tử mở miệng lần nữa. Cổ Đinh gật đầu, chọn 10 thiên. Sau đó điểm kích trên màn ảnh xác định cái nút. Xin người Cổ Đinh, xin tiến nhập thiên số là 10 thiên, tiến nhập thời gian là hôm nay. Ngươi có một lần sửa chữa cơ hội, là lúc đó xác nhận còn là cần sửa chữa. Ngân giáp nam tử nhìn chằm chằm Cổ Đinh hỏi. Xác nhận. Cổ Đinh gật đầu. Chốc lát sau, ngân giáp nam tử hướng về phía Cổ Đinh gật đầu. Tin tức đã xác nhận, ngươi phải vào hôm nay hừng đông trước 12 giờ tiến nhập truyền tống trận, nếu không sẽ bị nghiêm phạt. Còn có, ngươi chọn tiến nhập thiên số là 10 thiên, như vậy sau khi tiến vào trong vòng 10 ngày, là không có cách nào sớm truyền tống trở về. Bất quá, vượt qua xin tiến nhập thiên số không có vấn đề gì. Chỉ cần đợi đủ 10 thiên, sau khi bất cứ lúc nào nữa truyền tống trở về đều có thể. Ngươi còn có hắn vấn đề sao? Có một. Cổ Đinh nết miệng lộ ra trong trắng hàm răng, ta nghĩ biết, vì sao các ngươi thủ trật giả dự bị thành viên, áo giáp có lượng chủng nhan sắc. Lẽ nào dự bị thành viên bên trong, cũng có cấp bậc phân chia sao?